Chương 4301, bị hồ lớn. Lấy thanh tổ cảnh thực lực, vẹn vẹn mất 3 tháng liền chạy tới táng tổ thiên mộ truyền tống đài, trực tiếp rút ngắn một nửa thời gian. Tiêu Phàm vẻ mặt ưu thai, hoàn toàn không có nửa điểm nghiêm túc cùng lo lắng. Trên đường đi, hắn thỉnh thoảng hỏi thăm ma tộc có liên quan một vài thứ, nghe được một đám ma tộc cực kỳ không kiên nhẫn, kém chút không đem hắn tươi sống xé nát. Chỉ có nghĩ vậy tiểu tử rất nhanh liền là một cái kẻ chắc chắn phải chết, trong lòng bọn họ oán khí lúc này mới lắng lại không ít. Tiểu tử, ngươi chỉ có thời gian nửa tháng, nếu như trong vòng nửa tháng ngươi không thể cứu ra thánh tử bọn họ, bản tổ định dẫn người giết vào thái cổ thần giới. Diêm lang ma tổ dày đặc khí lạnh nói, tiện tay ném cho Tiêu Phàm một viên ngọc lệnh. Lão lang, ta trái tim nhỏ, đừng làm ta sợ. Tiêu Phàm lơ đễnh nhìn xem Diêm lang ma tổ, trong lòng lại là hơi hơi trầm âm. Hắn nhớ mang máng, táng tổ thiên mộ có vẻ như chỉ có nhân tộc mới có thể mở ra, cái kia ma tộc lại là làm sao tiến vào bên trong đây. Phản đồ. Tiêu Phàm trong đầu trước tiên nghĩ tới loại khả năng này. Ba trước đó ma tộc có thể tiến vào táng tổ thiên mộ có lẽ còn có thể lý giải, dù sao đó là ma tộc cùng nhân tộc, yêu tộc lẫn nhau ở giữa đánh cờ. Nhưng hiện tại, nhân tộc người đều đã rời đi à, cái này táng tổ thiên mộ truyền tống đài, không nên tiếp tục mở ra mới đúng. Ngươi có tin hay không, còn dám dài dòng, bản tổ hiện tại liền nhường ngươi sống không bằng chết. Diêm lang ma tổ kiên nhẫn đã bị Tiêu Phàm triệt để hao hết. Tiêu Phàm nhún nhún vai, hắn cũng không dám tiếp tục bức bách Diêm lang ma tổ, lão già này giết hắn ngược lại không có gì. Nếu là khám phá hắn chỉ là phân thân, đoán chừng thái cổ thần giới thật đúng là nhiều lắm không ít phiền phức. Được a, ta tiến vào là được. Tiêu Phàm không chút do dự thôi động trong tay chìa khóa, chỉ một thoáng, lại một cái thông đạo hiện lên ở trước mặt hắn. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trực tiếp đạp tiến vào. A, đột nhiên, Tiêu Phàm phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô số lôi đỉnh trống rông xuất hiện ở trong đường hầm. Không tốt. Diêm lang ma tổ trước tiên kịp phản ứng, thông đạo bên trong không thể thừa nhận pháp tôn cảnh khí tức, chỉ cần tu vi vượt qua pháp tôn cảnh, tất nhiên sẽ bị táng tổ thiên mộ lực lượng gạt bỏ. Lao giả, ngươi hại ta. Tiêu Phàm kêu thảm một tiếng, một cỗ kịch liệt nổ vang truyền ra, sau đó thông đạo biến mất, triệt để không một tiếng động. Đáng chết. Diêm lang ma tổ hối hận đến cực điểm. Ba trước đó chỉ muốn để Tiêu Phàm tiến vào táng tổ thiên mộ cứu ra Thái Hoàng bọn họ, nhưng lại quên táng tổ thiên mộ tính đặc thù. Những người khác cũng là như thế, sắc mặt hết sức khó coi. Bây giờ Tiêu Phàm đã chết, bọn họ lại như thế nào tiến vào táng tổ thiên mộ đây? Sớm biết, để tiểu tử kia nói cho chúng ta biết trận pháp phương pháp phá giải, chính chúng ta phái người đi vào cứu người. Lại có thể tối vô đầu, hối hận hết sức. Diêm lang ma tổ lạnh lùng chừng cái kia người nói chuyện một cái, ngươi nha không nói sớm. Ba chúng ta cũng không có nguyên tôn cảnh người ở chỗ này, đồng dạng không cách nào tiến vào táng tổ thiên mộ. Lại có người lắc đầu. Thế nhưng là, những lời này đều là mã hậu pháo, căn bản không có một chút tác dụng nào. Diêm lang huynh, chúng ta đều bị tiểu tử kia hố, bây giờ hắn mặc dù chết rồi, nhưng không thể cứ như vậy buông tha thái cổ thần giới người. Lúc này, một cái khác ma tộc lạnh giọng mở miệng. Bọn họ bị một cái nho nhỏ trung phẩm pháp tôn tu sĩ đùa bỡn, một hơi này, bọn họ bất kể như thế nào đều nuốt không trôi. Dù cho Tiêu Phàm đã chết, bọn họ cũng phải đem tổn thất từ thái cổ thần giới tìm trở về. Thương Minh, ngươi cảm thấy, bằng hai người chúng ta, có thể thắng nổi biên hoang lão già kia sao? Diêm lang ma tổ sắc mặt lạnh như băng hướng về trước mắt sắp biến mất thông đạo, vẻ mặt không cam lòng. Thương Minh ma tổ trầm mặc, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Chẳng lẽ sự tình cứ tính như vậy? Chúng đại thánh giới, 1 đến 2, 2 đến 3 bị một cái trung phẩm pháp tôn đùa bỡn, khẩu khí này làm sao nuốt xuống? Đi thôi, đem tình huống chi tiết bẩm báo. Chờ mấy ngày, Diêm lang ma tổ đã bỏ đi, duy nhất nhường hắn may mắn là, Thái Hoàng bọn họ còn sống. Tương lai có cơ hội, còn có thể cứu ra bọn họ. A, các ngươi nhìn. Liên ở Diêm lang ma tổ quay người thời khắc, có người đột nhiên lên tiếng kinh hô. Sau một khắc, đám người không hẹn mà cùng hướng về một phương hướng khác nhìn tới, đột nhiên, chỉ thấy nơi đó lại xuất hiện một cái vòng xoáy, trong vòng xoáy có một đầu u sâm thông đạo. Là táng tổ thiên mộ khí tức. Đám người mừng rỡ hết sức. Ba nhưng mà, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, một cái tiếp lấy một cái vòng xoáy thông đạo xuất hiện. một cô quen thuộc khí tức thông đạo một đầu khác cuốn tới. Đám người nhìn chằm chằm một đám thông đạo, trong mắt đều là chờ mong. Rốt cục, từng vị ma tộc tu sĩ từ thông đạo bên trong bắn ra, nhìn thấy cái kia từng trương khuôn mặt quen thuộc, đám người có loại lệ nóng doanh trọng cảm giác. Tầm nửa ngày sau, vòng xoáy thông đạo lần nữa đóng lại, có 40, 50 người sống sót từ táng tổ thiên mộ đi ra. Thất thiếu chủ. Diêm lang lách mình xuất hiện ở một người mặc hắc sắc ma giáp thái hoàng bên người, vẻ mặt lo lắng nói, ngài không có sao chứ. Diêm lang thúc, ngài sao lại tới đây? Thái hoàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Diêm lang. Thất thiếu chủ, các ngươi bị vây ở trong hố trời, Diêm lang tiền bối lo lắng phía dưới, trước tiên chạy tới, còn tốt ngài không có việc gì. Một bên một cái thiên tôn cảnh cường giả nịnh nọt cười nói. Có lòng. Thái hoàng gật đầu một cái, cảm kích nhìn Diêm lang một cái, ngay sau đó lại lộ ra vẻ phẫn nộ, đều do cái kia đáng chết thái cổ thần giới tu sĩ, làm hại chúng ta ở táng tổ thiên mộ tổn thất nặng nề. Nếu như không phải quá hoàng thánh tử công phá trận pháp, chúng ta nếu như bỏ qua rời đi tốt nhất thời điểm, về sau đều chưa chắc có thể sống sót đi ra. Tốt nhất đừng để cho ta gặp gỡ người kia, bằng không định đem hắn ăn sống nuốt tươi. Không bao lâu, đợi ta đột phá thiên tôn cảnh, nhất định phải giết vào thái nhất thánh giới ma quật, đồ sát thái cổ thần giới tu sĩ. Mặt khác ma tộc lòng đầy căm phẫn, biểu tình dữ tợn. Các ngươi nói, là thái hoàng thánh tử cứu các ngươi. Đột nhiên có người phá vỡ mọi người nghị luận, hít sâu một cái nói. Đương nhiên, thái hoàng thánh tử công tham tạo hóa, khoảng cách thượng phẩm pháp tôn cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Thái hoàng thánh tử hao hết tâm huyết, công phá trận pháp, chúng ta mới miễn cưỡng chạy ra hố trời. Ba chúng ta đều thiếu nợ thái hoàng thánh tử một cái nhân tình. Bị thái hoàng cứu ra ma tộc cường giả nhao nhao gật đầu, vẻ mặt cung kính nhìn xem thái hoàng, trong giọng nói đều là ý lấy lòng. Ba nhưng mà, Diêm lang cùng mặt khác thiên tôn cảnh cường giả lại là sắc mặt đau thương. Diêm lang thúc, chuyện gì xảy ra? Thái hoàng cau mày nói. Thất thiếu chủ có chỗ không biết. Thái sơ thánh giới một cái thiên tôn cường giả, đem những ngày qua phát sinh sự tình tất cả đều giảng thuật một lần, nghe được thái hoàng đám người vô cùng phẫn nộ. Diêm lang đám người càng là kém chút không phun ra cửa lao huyết. Sớm biết thái hoàng có thể công phá trận pháp, vậy mình những người này căn bản không có tất yếu hoa giá lớn như vậy mời Tiêu Phàm tiến vào táng tổ thiên mộ A. Ba hiện tại ngược lại tốt, tất cả mọi người bản thân còn sống rời đi táng tổ thiên mộ, Tiêu Phàm lại là chết. Ba cái kia lấy trăm ức ma tình, cùng hiếm thấy quý hiếm, lại thế nào cầm về đây? Lần này thật bị hô lớn. Đám người chỉ cảm thấy lòng đang dỉ máu, lại tốt so trái tim bị từng đau cắt đứt, đau đớn vạn phần. Chương 4302, lại đến thiên hoàng. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tự nhiên là biết đến. Hắn không chỉ có biết rõ, hơn nữa tất cả những thứ này hoàn toàn là hắn tỉ mỉ bố trí. Lấy bản thân giả chết, lừa gạt đến trăm vạn ước tính toán tài nguyên tu luyện, cái này sinh ý tính thế nào đều không thua thiệt. Kỳ thật ở Tiêu Phàm mở ra thông hướng táng tổ thiên mộ chìa khóa thời điểm, hắn liền giải trừ trận pháp. Về phần dị ma nói là Thái Hoàng mở ra, vậy dĩ nhiên là hắn điều khiển. Ba trước đó Tiêu Phàm không cách nào liên hệ bị vây ở táng tổ thiên mộ Thái Hoàng, nhưng là mở ra táng tổ thiên mộ một sát na kia, Tiêu Phàm liền cùng Thái Hoàng tầm đó có liên hệ. Quá trình này nhìn như rất tùy ý, nhưng Tiêu Phàm sớm đã làm xong đủ loại dự định. Tỷ như, nếu như ma tộc nhớ tới pháp tôn cảnh không cách nào tiến vào táng tổ thiên mộ sự tình, Tiêu Phàm chọn một loại phương thức khác chết đi, dù sao phá giải trận pháp, căn bản không cần hắn tự thân xuất mã. Đương nhiên, tất cả những thứ này là Tiêu Phàm tổn thất một bộ linh hồn phân thân làm đại giá. Chỉ là không biết linh hồn phân thân đến cùng có hay không tử vong. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Hắn xác thực mất đi cùng linh hồn phân thân cảm ứng, nhưng là hắn không xác định, linh hồn phân thân thật đã chết rồi. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm ánh mắt nhìn về phía nơi xa một khối thật lớn cổ địa. Ba tháng trước, biên hoang lão nhân đem hắn an bài ở một chiếc đưa vật liệu thần chu phía trên, bây giờ rốt cuộc sắp đến thiên hoang. Lại đến thiên hoang, Tiêu Phàm trong lòng cảm khái không hiểu. Đã từng hắn cho là mình lại cũng không có tái nhập thiên hoang một ngày, nhưng bây giờ, quanh đi còn lại. Bản thân lại lần nữa đi tới thiên hoang. Cũng không biết tà vũ bọn họ như thế nào. Tiêu Phàm trong lòng lo lắng. Hắn là đi thiên hoang đặc thù tinh lộ, cũng tốn 3 tháng. Tà vũ nếu như mình xuyên toa vô tận tinh vực, dù cho so với bọn hắn sớm 1 năm xuất phát, cũng chưa chắc về tới thiên hoang. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm có chút buồn bực. Sớm biết có thể như vậy, bản thân nên để Tà Vũ bọn họ cùng bản thân cùng đi. Chỉ là nhớ tới tình huống lúc đó, Tiêu Phàm lại sợ mình lâm vào bẫy dập, đành phải để Tà Vũ bọn họ đi trước. Mắt thấy sắp giáng lâm thiên hoang, Tiêu Phàm lặng lẽ rời đi thần chu, hướng về thiên hoang bay vọt đi. 9 tháng trước, quân Bách Nhẫn sớm phản hồi thiên hoang, cũng không biết hắn phải chăng sẽ giữ đúng ước định, đem cửu tinh ma quật U Vân vực giao cho mình. Nếu là trước kia, nếu như quân Bách Nhẫn cự tuyệt, Tiêu Phàm có lẽ thực sự sẽ cầm kiếm giết đến tận thiên hoang. Nhưng là từ biên hoang lão nhân trong miệng biết được thiên hoang thực lực, Tiêu Phàm cũng chỉ đành từ bỏ ý nghĩ này. Thiên hoang, xa so với hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Nếu như chỉ có bán bộ thánh tổ tọa chấn, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không cố kỵ gì. Chỉ đến như thế thứ nhất, thái cổ thần giới đoán chừng sớm đã bị ma tộc cho diệt tộc, lại có thể sống đến bây giờ. Mấy canh giờ về sau, Tiêu Phàm xuyên qua thiên hoang kết giới, thu liễm toàn thân khí tức, giáng lâm ở một mảnh cổ lâm. Hắn hiện tại, nhìn qua là một cái chỉ có thượng phẩm thánh tôn cảnh tu vì thanh niên mà thôi, đặt ở thiên hoang, đoán chừng một chút cũng không đáng chú ý. Đừng nói thần các, chính là thánh các, thì có bo lớn người mạnh hơn hắn. Tiêu Phàm tập trung vào thiên hoang thần thành phương hướng, trực tiếp đạp thiên mà lên. Đột nhiên, nơi xa một vệt sáng bay vụt mà tới, một đầu chồng vào cổ lâm, trong nháy mắt thu liễm khí tức. Tiêu Phàm hơi sững sờ, nhìn người như thế khẩn cấp bộ dáng, hẳn là đang chạy trối chết. Bất quá, Tiêu Phàm không chuẩn bị xen vào việc của người khác, đã từng xuyên toa thái cổ hắn, loại chuyện này hắn đã thấy rất nhiều, một mình hắn căn bản liền không quản được. Cũng coi như Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên chân trời bay tới 6 bóng người, hiển nhiên là đang tìm kiếm trước đó người chạy trốn. Trong đó hai người nhìn thấy Tiêu Phàm, lách mình xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, trong nháy mắt ngăn cản đường đi của hắn. Tiêu Phàm nhìn xem mấy người ăn mặc, ẩn ẩn nghĩ tới thân phận của những người này. Tiểu tử, ngươi có nhìn thấy được một nữ nhân từ nơi này đi qua? Một người trong đó đưa tay đập vào Tiêu Phàm bờ vai bên trên, thần thái ngạo cư, bá đạo hết sức. Lấy tay ra. Tiêu Phàm ngữ khí đạm mạc. Những người này ăn mặc băng da đặc thù trang phục, trừ bỏ băng da người, còn có thể là ai? Băng da mặc dù là thiên hoang thập đại gia tộc một trong, nhưng vừa lúc là Tiêu Phàm thấy ngứa mắt gia tộc. Năm đó Long Vũ, cũng là bởi vì băng da một vị đệ tử, mà cùng đường mặt lộ, cuối cùng tự sát thân vong. Nếu như không phải chân linh trốn vào cửu u địa ngục, có lẽ Tiêu Phàm cả một đời đều không thể nhìn thấy Long Vũ. Long Vũ lúc trước rời đi, hẳn là tìm băng ra báo thù. Những năm này Tu La Điện vẫn không có Long Vũ tin tức, có lẽ có thể thành công băng ra nhân thân trên dưới điểm công phu. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm một tiếng. Cái quái gì, dám ở lão tử trước mặt ngang như vậy. Băng ra tu sĩ cười lạnh một tiếng, một bàn tay hướng về Tiêu Phàm trên mặt rút đi. Ba nhưng mà, bàn tay của hắn còn không có tới gần Tiêu Phàm. Liền bị Tiêu Phàm một tay nắm được, tiện tay một chiết. Răng rác một tiếng, cánh tay của người nọ đứt gãy, bạch cốt xuyên qua huyết nhục mà ra, hơn nữa vô luận hắn làm sao thôi động bản nguyên chi lực, cũng vô pháp tránh thoát. Hôn trướng, ngươi làm cái gì? Một cái khắc băng ra tu sĩ thấy thế, đưa tay một kiếm hướng về Tiêu Phàm nổi giận chém mà xuống. Lan! Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, cầm kiếm đánh tới băng ra tu sĩ, đồng nhiên bay ngược mà ra. Cả người bỗng nổ tung, chỉ còn lại có linh hồn hốt hoảng chạy ra. Xa xa bốn người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi đắc tội người nào? Chỉ chốc lát sau, một người cầm đầu thanh niên nam tử lấy lại tinh thần, tức giận hướng về Tiêu Phàm. Không phải liền là băng ra sao? Tiêu Phàm nhíu mày, lơ đếng nói. Không phải liền là băng ra. Khẩu khí thật lớn. Thanh niên nam tử nhe răng cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi nếu thức thời một chút, liền lập tức dập đầu tha tội, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ngươi muốn như thế nào một cái không khách khí pháp? Tiêu Phàm nói ra lời này thời khắc, một trưởng vô nát bị hắn tóm lấy băng ra đầu người, huyết vũ vẩy ra. Mặc dù Tiêu Phàm trên mặt mang nụ cười, có thể nhìn ở thanh niên trong mắt, nhưng lại như là cùng tuyệt thế ác ma. Ngươi muốn làm cái gì? Thanh niên nam tử vô cùng hoảng sợ. Nơi nào còn có phía trước kiên cường? Ta có chút sự tình, muốn hỏi ngươi. Tiêu Phàm thần sắc im lặng, ngươi có từng biết rõ, một cái tên là Long Vũ nữ tử. Thanh niên nam tử con ngươi rút thành một cây châm, đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa, vẻ mặt hoảng sợ nói, ta không biết rõ. nói dối nhưng là muốn nổ đầu lưỡi. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn linh hồn lực lượng tập trung vào thanh niên nam tử nhất cử nhất động. Hắn có hay không nói dối, Tiêu Phàm rõ rõ ràng ràng. Nhìn vẻ mặt người nọ, đoán chừng không chỉ biết Long Vũ, còn biết càng nhiều liên quan tới Long Vũ sự tình. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai đạo nhanh đến cực hạn lục quang trong nháy mắt chui vào thanh niên nam tử con mắt. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm đọc lấy hắn tất cả ký ức, liền tiện tay đem hắn ném vào phía dưới. Về phần những người khác, tất cả đều kinh hoàng mà chạy, cũng không lo được thanh niên nam tử sinh tử. Băng Ma Vân sao? Tiêu Phàm trong miệng đọc lên một cái tên, hàn khí bắn ra bốn phía. Ba lúc này, một bóng người xinh đẹp từ núi rừng bên trong phóng lên tận trời, xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, không người một bài nói, đa tạ công tử ân cứu mạng, tiểu nữ tử. Ba nhưng mà, không chờ nàng nói hết lời, Tiêu Phàm đã đi xa. Nữ tử khẽ cắn môi, lần nữa đuổi theo. Chương 4303, đã lâu không gặp. Ân công. Nữ tử tốc độ rất nhanh, lần thứ hai đuổi kịp Tiêu Phàm, ngăn cản Tiêu Phàm đường đi. Có chuyện gì sao? Tiêu Phàm khuôn mặt lạnh lùng, nhíu mày. Ân công ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp. Nữ tử hạ thấp người thi lễ, trên mặt lộ ra mị hoặc nụ cười, non mềm làn da dường như muốn gạt ra nước. Ngọc diện hồ ly, thu hồi ngươi mị công, ta không có nghĩ qua cứu ngươi, chỉ là cái kia một số người chọc tới ta mà thôi. Tiêu Phàm để lại một câu nói, đột nhiên tại chỗ biến mất. Ba lần này, Tiêu Phàm toàn lực phía dưới, nữ tử kia tự nhiên là không thể nào lại truy kịp. Nữ tử nhìn xem hư không tiêu thất Tiêu Phàm, trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ. Ngọc diện hồ ly. Đây chẳng phải là bản thân ngoại hiệu sao, người này làm sao sẽ nhận biết mình. Thế nhưng là, nàng có thể xác định, bản thân hoàn toàn chưa từng gặp qua người này a. Cũng khó trách nàng không biết. Lúc trước nàng và Lâm Nho tiến về Thái Cổ Thần Giới đã qua mấy chục năm. Tiêu Phàm tiến vào thiên hoang về sau, rất ít cùng nàng sinh ra cái gì gặp nhau. Hơn nữa, Tiêu Phàm giờ phút này biến ảo dung mạo, cho dù cùng lúc trước kiếm hồng trần hình dạng cũng có chút sai lệch, cho dù gặp qua Tiêu Phàm hai tấm dung mạo người, cũng chưa chắc có thể nhận ra được. Ngọc diện hồ ly, chỉ là nàng ngoại hiệu mà thôi, nàng chân chính tên là Loan Nguyệt. Chỉ là cái này tất cả nàng cũng không quan tâm. Nàng quan tâm là, Tiêu Phàm vậy mà nhận biết nàng. Từ vừa rồi Tiêu Phàm biến mất tốc độ đến xem, đoán chừng làm sao cũng là pháp tôn cảnh tu sĩ A. Dù cho thượng phẩm nguyên tôn tốc độ, cũng không khả năng nhanh đến nàng hoàn toàn bắt không đến, dù sao chính nàng cũng là hạ phẩm nguyên tôn cảnh. Nghĩ đến bản thân lại bị một cái pháp tôn cảnh nhớ thương, Loan Nguyệt tâm như cùng ngai con đồng dạng tán loạn. Ta Loan Nguyệt dù sao cũng là hạ phẩm nguyên tôn, tư sắc không nói ngàn dặm mới tìm được một. Nhưng làm sao cũng là ngàn dặm chọn một, ta nam nhân, nên giống như vậy. Loan Nguyệt nắm chặt nắm đấm, dãy rùa yêu kiều một nắm vòng eo, hướng về thiên hoang thần thành ẩn núp đi. Tiêu Phàm tự nhiên không biết, mình đã bị một nữ nhân nhớ thương. Hắn không có trực tiếp tiến về thiên hoang thần thành, mà là đi tới truyền tống các, chỉ là nhường hắn kinh ngạc là, truyền tống các thủ vệ nghiêm ngặt. Khi hắn nói ra muốn tiến về vạn thánh vân giới lúc, trông coi truyền tống trận người vậy mà đều là vẻ khinh bỉ. Tiểu tử, liền bằng ngươi cũng muốn tiến về vạn thánh vân giới, không biết ngươi là đại gia tộc nào. Một cái thủ vệ xem thường nhìn xem Tiêu Phàm. Tiến về vạn thánh vân giới, cần là con em của đại gia tộc sao? Tiêu Phàm không hiểu. Lúc trước cùng vạn thánh dược các đàm phán, là hắn giao cho Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu đi làm, chính hắn cũng không nghĩ tới nhiều môn như vậy môn đạo nói. Hắn hỏi ra lời này thời khắc, đối diện thủ vệ vẻ khinh bỉ càng tăng lên. Ngươi sợ là mới vừa từ ma quật bên trong trở về a? Cái kia thủ vệ lắc đầu cười một tiếng, nói thật cho ngươi biết, muốn đi vào vạn thánh vân giới, đầu tiên nhất định phải có Long Nhà Long Hồng Tuyết Đại Nhân đầu người đồng ý. Dù vậy, cũng chỉ có thể tiến vào Hoàng Sa cổ địa, muốn chân chính tiến vào vạn thánh vân giới, nhất định phải đạt được vạn thánh vân giới người đồng ý, ngươi ngay cả Long Hồng Tuyết Đại Nhân đều không gặp được, còn muốn tiến vào vạn thánh vân giới. Những người khác cũng là như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Tiêu Phàm, nếu như là mấy năm trước, loại chuyện này coi như bình thường. Nhưng hiện tại, cơ hồ không ai không biết đạo vạn thánh vân giới, mọi người tự nhiên đều biết tiến vào vạn thánh vân giới quy củ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, nếu như là trước đó, hắn có lẽ còn có thể xông vào, cùng lắm thì không trở về nữa. Nhưng trước đó gặp gỡ băng ra người, nhường hắn chiếm được Long Vũ tin tức, Tiêu Phàm tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. nếu không tìm Long Bàn Tử hỏi một chút. Tiêu Phàm trong lòng trầm tư. Ngay sau đó thở sâu, bỏ ý nghĩ này. Mình bây giờ ở ma tộc trong tay, nhưng là một cái người chết, mà biên hoang lão nhân nói, thiên hoang vô cùng có khả năng có phản đồ tồn tại. Vì mình lý do an toàn, bản thân vẫn là tạm thời không muốn bại lộ thân phận tốt. Quay người thời khắc, đột nhiên một đạo thân ảnh quen thuộc in vào Tiêu Phàm tầm mắt, hắn trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Dạ thế. Tiêu Phàm trực tiếp gọi ra người nọ có tên chữ. Không sai, đứng ở hắn mây trượng ra ngoài người không phải người khác, chính là thiên ma kiếp địa dạ ma khung nhi tử, cũng là hỏa chí tôn đại ca, dạ thế. Lúc trước, dạ thế bị dạ ma khung điều động tiến vào thái cổ thần giới, lại ý muốn đánh mất ký ức. Về sau ký ức thức tỉnh, cũng là bị Tiêu Phàm cùng Long Vân bức hiếp, hắn cũng chỉ có thể giả ngây giả dại. Tiêu Phàm mặc dù không có hô chết hắn, nhưng lại để Yến Bi Ca mang hắn vào vạn thánh vân giới, hắn làm sao sẽ ở chỗ này. Hơn nữa nhìn hắn bộ dạng này, rõ ràng không có tiếp tục giả ngây giả dại, sau lưng càng là có mấy cái cường giả thủ hộ, trên mặt chất đầy nụ cười, mặt bài rất lớn. Hiển nhiên, gia hỏa này cuộc sống tạm bỡ trôi qua ra dáng, thậm chí đem mình làm thái cổ thần giới người. Dạ thế nghe được có người gọi hắn, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, sau đó bị băng lãnh thay thế. Ở đâu ra ra vàng tiểu tử, cũng dám gọi thẳng Tiêu dạ thế đại nhân danh tiếng. Dạ thế còn không có mở miệng, bên cạnh thủ vệ lập tức sát khí nặng nề hướng về Tiêu Phàm, hung thần ác sát lao đến. Ba nhưng mà, còn không chờ bọn hắn động thủ, dạ thế màng nhị chấn động một cái, tựa như gặp quỷ sống một dạng nhìn xem Tiêu Phàm, đồng thời quát lớn, dừng tay. Ngươi là ai? Dạ thế híp híp hai mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tìm một chỗ tâm sự. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng. Tốt. Dạ thế trầm ngâm mấy tức, gật đầu một cái, mang theo Tiêu Phàm rời đi. Vậy tiểu tử vậy mà nhận biết Tiêu dạ thế đại nhân. Đây là có chuyện gì? Những cái kia thủ vệ cũng trợn tròn mắt, trong lòng hối hận không thôi, hận không thể phiến bản thân hai bàn tay. Sớm biết, bản thân nên hảo hảo nịnh bợ một lần Tiêu Phàm, đến lúc đó thế nhưng là có cơ hội tiến vào vạn thánh dược giới A. Không thấy được những cái kia từng tiến vào vạn thánh dược giới người, đều thắng lợi trở về sao. Tiêu Phàm tự nhiên là không biết, dạ thế quen việc dễ làm mang theo Tiêu Phàm đi vào một tòa sang trọng tử lâu, để một đám thủ vệ bên ngoài thủ hộ. Đồng thời, hắn mở ra một đạo kết giới, bao phủ sang trọng bao gian, bưng lên chén trà trên bàn nhấp một miếng. Tiểu tử, bản tôn cũng không có thời gian cùng ngươi lãng phí, ngươi rốt cuộc là ai? Dạ thế. Cuộc sống tạm bỡ trôi qua không tệ a, cũng dám uy hiếp ta. Tiêu Phàm thân hình một trận biến hóa, biến thành vốn có dung mạo. Phịch một tiếng, dạ thế cái ly trong tay rơi xuống, ngã vỡ nát. Thân thể càng là tựa như không bị khống chế đồng dạng, vừa ngã vào trên chỗ ngồi. Trước kia hắn xem thường Tiêu Phàm, bởi vì Tiêu Phàm chỉ là một cái nguyên tôn cảnh tu sĩ. Nhưng đến thái cổ thần giới hắn mới biết được, Tiêu Phàm lực lượng, xa không phải tu vi có thể cân nhắc. Hơn nữa, bản thân hắn cũng có được pháp tôn cảnh chiến lược. Ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Dạ thế thần sắc lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm, chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Khó trách Tiêu Phàm bí mật truyền âm, nói hắn là thiên ma kiếp địa thám tử, kém chút không nhường hắn lúc ấy bộc phát. Ngay sau đó, dạ thế bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ khí tức, hướng về Tiêu Phàm áp chế đi. Nhưng Tiêu Phàm lại là như không có chuyện gì xảy ra tà tà cười nói, đã lâu không gặp. Chương 4304, Vang Ma Vân. Nếu như nói, dạ thế vừa rồi chỉ là kinh ngạc, như vậy hiện tại, thì là sợ hãi. Lúc này mới bao lâu không gặp, Tiêu Phàm thực lực, vậy mà đã đạt đến pháp tôn cảnh. Phải biết, hắn đạt tới bây giờ dạng này cảnh giới, thế nhưng là hoa mấy chục vạn năm a, đây hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ. Ngươi tiếp tục. Tiêu Phàm làm một cái thủ hiệu mời. Dạ thế chỉ là hạ phẩm pháp tôn tu vi. Cho dù linh hồn chi lực lớn mạnh một chút, cũng mới trung phẩm pháp tôn mà thôi. Tiêu Phàm linh hồn chi lực thế nhưng là bất diệt thánh tổ, như vậy cũng tốt so một hòn đá, lại làm sao có thể dung chuyển sơn nhạc đây. Dạ thế kém chút không phun ra một ngụm lao huyết, khỏe miệng cũng rút. Chỉ chốc lát sau, hắn vẫn là nhận túng, Tiêu Phàm, ngươi muốn ta làm cái gì? Chẳng lẽ không cho ngươi làm cái gì, liền không thể tìm ngươi sao? Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem dạ thế. Ba trước đó, Tiêu Phàm đối dạ thế thân phận có chút khó chịu, dù sao hắn là thiên ma kiếp địa người. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm cũng đã thấy ra. Dạ thế thực lực, ở thái cổ thần giới, căn bản không nổi lên được cái gì sóng lớn, nhất là ở dưới con mắt của hắn. Đương nhiên có thể. Dạ thế chất đầy nụ cười, trong lòng lại là bất đắc dĩ. Nói không dễ nghe điểm, hắn hiện tại có thể ở thái cổ thần giới toàn được nhậu nhẹ tan ngon, vẫn là dựa vào Tiêu Phàm. Chỉ cần Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, một khi bị vạn thánh dược giới vứt bỏ, hắn tuyệt đối không bằng heo chó. Tìm cho ta đến Yến Bi Ca, nửa tháng sau ở chỗ này chờ ta, nếu như ngươi không đến, hậu quả bản thân gánh chịu. Tiêu Phàm cười híp mắt nói. Nói xong, cũng không đợi Dạ Thế phản ứng, liền lách mình biến mất ở bao xương bên trong. Gặp gỡ Dạ Thế, với hắn mà nói vừa vặn tỉnh rất nhiều chuyện. Hắn bây giờ có thể toàn tâm toàn ý nghĩ đến Long Vũ cùng băng ra sự tình. Ai? Dạ Thế vẻ mặt bất đắc dĩ, có thể lại không thể làm gì, chỉ có thể dựa theo Tiêu Phàm nói đi làm. Mà Tiêu Phàm cũng đã đem việc này ném ra sau đầu. Tà Vũ bọn họ là không đã thành công trở lại vạn thánh dược giới, đến lúc đó hỏi Yến Bi Ca liền biết. Băng ra, lúc trước nuôi nhốt ma tộc không nói, băng ra thiếu chủ, vậy mà dùng nữ nhân xem như lô đỉnh tới tu luyện. Tiêu Phàm trong lòng băng lãnh. Từ băng ra cái kia con em chỉ nhớ, Tiêu Phàm hiểu được rất nhiều tin tức. Trong đó có liên quan tới Long Vũ, lúc trước Long Vũ mâu thần, nghĩ định nọt băng ra, liền lựa chọn đem mình nữ nhi gả cho băng ra thiếu chủ băng ma vân. Lúc đầu muốn gả cho băng ma vân hẳn là Long nữ, có thể Long Vũ mâu thần, lại dứt khoát từ bỏ Long Vũ, để Long Vũ thế thân Long nữ. Nàng đã sớm biết băng ma vân công pháp tu luyện ác độc, vậy mà mạnh mẽ đem Long Vũ từ chiến hồn đại lục bắt đi ra. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng lạnh lùng tới cực điểm. Long Vũ nhưng là hắn số ít bằng hữu khác phái một trong, Tiêu Phàm lại làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nàng rơi vào ma trường đây. Nhưng từ cái kia người trí nhớ, Tiêu Phàm biết được, Long Vũ mấy năm trước về tới thiên hoang, muốn tìm băng ma vân báo thủ. Ba nhưng mà, Long Vũ ở đâu là băng gia đối thủ, dễ dàng liền rơi vào băng gia trong tay, những năm này, đã bật vô âm tín. Băng gia, các ngươi tốt nhất không có thương tổn cùng Long Vũ. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, sát cơ không thêm mảy may che giấu. Bất quá, muốn cứu Long Vũ, mấu chốt còn phải từ băng gia ra tay. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm đi tới băng gia phủ đệ, hắn biến hóa thành cái kia băng gia con em bộ dáng, đường hoàng đi vào. Dù sao người kia đã không rõ sống chết, hơn nữa Tiêu Phàm tùy thời đều có thể muốn tính mạng của hắn, tự nhiên là không kiêng nể gì cả. Như Long công tử. Băng gia hạ nhân nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, nhao nhao cung kính chào hỏi. Tiêu Phàm biến thành huyễn chi người, tên là Băng Như Long, chính là băng gia cực kỳ xuất sắc con em dòng thứ, hơn nữa thâm thụ băng gia thiếu chủ băng ma vân tín nhiệm. Băng Như Long truy sát Loan Nguyệt, cũng là vì bắt sống nàng, đưa cho băng ma vân xem như lô đỉnh tu luyện. Điểm này Tiêu Phàm cũng rất tò mò, băng ma vân đến cùng tu luyện là công pháp gì, vì sao muốn giết hại nhiều như vậy nữ tính tu sĩ. Tiêu Phàm một đường thông suốt, thiếu nghiêng liền đến băng ma vân nơi ở. Thiếu chủ đây. Tiêu Phàm bắt trước Băng Như Long ngữ khí hỏi. Thiếu chủ đang lúc bế quan, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Hai trung niên nam tử thủ hộ ở tiểu viện cửa vào, lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nội tâm hơi kinh ngạc, hai người này giữ cửa, vậy mà cũng là trung phẩm pháp tôn tu vi. Băng Ma Vân mặc dù thân làm băng gia thiếu chủ, nhưng là có vẻ như cũng không có đãi ngộ như vậy à. Ta muốn gặp thiếu chủ. Tiêu Phàm ngữ khí hơi trầm xuống. Băng Như Long, ngươi còn không biết thiếu chủ tính tình sao? Ngươi nếu như quấy rầy thiếu chủ tu luyện, không tránh khỏi muốn lột ra. Trong đó một cái hắc bảo nam tử ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm nói. Việc này cấp bách. Tiêu Phàm thở sâu, đối thiếu chủ tu luyện có lợi ích to lớn, thiếu chủ trước đó tiếp cận qua ta, tùy thời có thể tới gặp hắn. Hắc bảo nam tử cùng một cái khác hôi bảo nam tử nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút do dự. Tiến đến. Cũng đúng lúc này, tiểu viện chỗ sâu truyền đến một đạo thanh âm âm nhu. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm trong lòng sững sờ, cái này thanh âm chủ nhân rõ ràng là nữ a. Nhưng vì sao Băng Như Long chỉ nhớ, Băng Ma Vân là một người nam đây? Lại một cái nương nương khang. Tiêu Phàm đắc ý nhìn hai người kia một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Xuyên qua tiểu viện, Tiêu Phàm đi tới nội viện, một cỗ hàn ý lạnh lẽo đập vào mặt, Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Cỗ này hàn ý, pháp tôn cảnh phía dưới tu vi tuyệt đối không chịu nổi. Hắn nội tâm càng hiếu kỳ hơn, băng ma vân tu luyện là công pháp gì, vậy mà như thế bá đạo. mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng mặt ngoài lại là làm bộ dạng như không có gì, rất mau tới đến một tòa băng tinh đại điện trước mặt. Bang một tiếng, đại điện chi môn mở ra, một cô càng thêm âm lãnh hàn khí cuốn tới. Hơn nữa, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, cô này hàn ý bên trong, còn bí mật mang theo một cô cực kỳ bá đạo ma khí. Tiêu Phàm không do dự, đi thẳng vào. Để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, cung điện bên trong có càn khôn. Vào mắt là một mảnh như băng tuyết thế giới, một tòa băng ngọc đài đứng vững tại phía trước, thông vào tầng mây chỗ sâu. Băng ngọc đài bên trên, bốc lên âm lãnh hàn khí, bất quá ở Tiêu Phàm trong mắt, hàn khí này lại là đen như mực, chỉ bất quá có một tầng huyễn cảnh, che khuất ma khí. Ở băng như long trí nhớ, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nơi này, hiển nhiên, nơi này hắn cũng là lần đầu tiên. Ngẩng đầu nhìn tới, Tiêu Phàm có thể thấy rõ ràng, băng ngọc đài đỉnh cao, khoanh chân làm cái này một cái tóc trắng lông mi trắng thanh niên nam tử. Hắn sắc mặt tái nhợt như tuyết, lại óng ánh trong suốt, giống như băng tinh điêu khắc mà thành, khuôn mặt tuấn dật tới cực điểm. Cho dù là nữ nhân, nhìn thấy khuôn mặt này, cũng sẽ không ngừng hâm mộ. Băng Như Long, ngươi là gan càng lúc càng lớn, bổn thiếu chủ khi nào đã nói với ngươi trước đó lời nói. Băng Ma Vân chủ động mở miệng, ngữ khí cái này mang theo một tia sắc ý. Tiêu Phàm không hề bị lay động, nếu là lúc trước, hắn còn phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm chỉ muốn Long Vũ sự tình, cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng Băng Ma Vân hao tổn. Vừa mới có một người, nói lên Long Vũ sự tình, cho nên ta cố ý tới tìm ngươi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, thái độ 10 điểm lạnh lùng. Chương 4305, tuyệt thế ma tổ nhục thân. Băng Ma Vân nghe vậy, không khỏi nhíu mày, khiếp hai mắt đánh giá Tiêu Phàm. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên nghiền ngẫm cười nói, một người chết mà thôi. Nói xong, đại điện bên trong lập tức phong quyển vân dũng, cuồn cuộn ma khí lật qua lật lại, hướng về Tiêu Phàm điên cuồng cuốn tới. Tiêu Phàm hiếp hiếp hai mắt, liền hắn đều không thể không thừa nhận, loại ma khí này, hắn cũng chỉ tại những cái kia không diệt ma tổ trên người nhìn thấy qua. Bất quá, khôi phục thái cổ trí nhớ Tiêu Phàm, cũng coi là kiến thức rộng. Điểm ấy tiểu trang diện, hắn đương nhiên sẽ không đặt ở quen thuộc. Sau một khắc, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn phía ma khí lập tức xoay tròn mà quay về, hướng về băng ma vân điên cuồng công kích đi, uy lực lớn không chỉ gấp mấy lần. Ân. Băng Ma Vân trong lòng hơi kinh, thân hình lóe lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Quanh một tiếng nổ vang, hắn ngồi xuống băng ngọc đài bỗng nhiên nổ tung, hiển lộ ra hắn vốn là mặt mũi. Để Tiêu Phàm kinh hãi là, đó lại là một tòa thật to nhục sơn, đen như mực, toàn thân còn hiện đầy lân giáp, lấp lóe lây u quang, hết sức khiếp người. Tuyệt thế thánh tổ nhục thân. Tiêu Phàm yên lặng, cảm nhận được cái kia nhục sơn khí tức, hắn một lần thì có phán đoán. Mấu chốt là, thân thể này, vẫn là ma tộc cường giả nhục thân. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm trong lòng càng thêm kinh ngạc, băng ra vậy mà chiếm được mạnh mẽ như vậy ma tộc nhục thân. Hơn nữa, băng ma vân dĩ nhiên thẳng đến mượn nhờ này ma tổ nhục thân tu luyện, khó trách nơi đây ma khí đậm đà như vậy, cho dù còn sống bất diệt thánh tổ cảnh ma tộc cũng chỉ đến như thế. Người là ai? Băng ma vân xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa, lăng không mà đứng. Con người bằng lành hướng về Tiêu Phàm. Long Vũ ở đâu? Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, hắn không quan tâm Băng Ma Vân tu luyện loại công pháp nào, trong mắt hắn, nếu như hắn thật đối Long Vũ bất lợi, cái kia nhất định là người chết. Dù cho băng ra, cũng không giữ được hắn. Băng Ma Vân nghe vậy, nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, xem ra, ngươi là nàng nhân tình. Khó trách tiện nhân kia một mực tâm không cam tình không nguyện, đáng tiếc. Ta cái này người không nguyện ý bức bách người khác. Tiêu Phàm hiếp hiếp hai mắt, trong lòng lại là thở dài một hơi, nói như vậy, Long Vũ còn sống. Ngươi thúc thủ chịu trói, ta sẽ nói cho ngươi biết, làm sao? Băng Ma Vân cười tà một tiếng. Mặc dù hắn cực kỳ kinh ngạc Tiêu Phàm thủ đoạn, nhưng là, cùng tuổi một đời người, hắn căn bản không để trong mắt. Lấy hắn thực lực, nếu như muốn vào thần chiến cổ địa, tiến vào táng tổ thiên mộ đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là hắn cực kỳ khinh thường mà thôi. Đối với hắn người mà nói, tiến vào táng tổ thiên mộ dĩ nhiên có thể có được cường đại truyền thừa, đột phá thượng phẩm pháp tôn chỉ là rất chuyện tầm thường mà thôi. Thậm chí, nếu như vận khí tốt, tương lai đột phá thiên tôn cũng không nhất định. Nhưng là, băng ma vân vốn liền được tuyệt thế ma tổ nhục thân, cái này có thể so sánh đại bộ phận truyền thừa phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thời thế hiện nay, ma tổ cực kỳ hiếm thấy, cũng không cần phải nói tuyệt thế ma tổ. Phóng nhãn thái cổ thần giới, đoán chừng cũng chỉ có hắn băng già có được mà thôi. Tiêu Phàm không nói, thần sắc lại là trở nên càng ngày càng lạnh lùng lên. Chỉ cần Long Vũ không chết, cái này đối với hắn mà nói, đã đủ rồi. Về phần như thế nào tìm được Long Vũ, bắt sống băng ma vân, chẳng phải sẽ biết. Sau một khắc, Tiêu Phàm lách mình tại chỗ biến mất, trung phẩm pháp tôn cảnh tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ, cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện ở bên người băng ma vân. Băng ma vân hết sức kinh ngạc Tiêu Phàm tốc độ, nhưng mặt ngoài lại là duy trì bình tĩnh. Chỉ thấy hắn không tránh không lùi, một trường hướng về Tiêu Phàm giận đập mà xuống. Thượng phẩm pháp tôn. Tiêu Phàm kinh ngạc. Khó trách cái này băng ma vân từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như thế, nguyên lai hắn xác thực có tư cách kiêu ngạo. Ẩm. Tiêu Phàm lại gia tăng mấy phần lực lượng, hai người trưởng cương chạm vào nhau, kinh khủng hư vô phong bạo quét sạch bốn phương tám hướng. Nhưng quỷ dị chính là, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Đại điện này không đơn giản. Tiêu Phàm rất nhanh có ý nghĩ. Bất quá hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, có thể phong ấn tuyệt thế ma tổ khí tức, đại điện này đương nhiên sẽ không đơn giản. Băng ma vân bị Tiêu Phàm trưởng cương đánh bay mấy chục trượng, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Vừa rồi một đòn, hắn bị Tiêu Phàm vỡ nát ngũ tạng lục phủ, nếu như đổi lại những người khác đoán chừng đã sớm chết, có thể băng ma vân chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt mà thôi. Ngươi thực sự là trung phẩm pháp tôn. Băng ma vân lần thứ nhất có cảm giác bị thất bại. Bản thân thế nhưng là thượng phẩm pháp tôn cảnh A, lại bị một cái trung phẩm pháp tôn chấn thương, nếu như không phải tự mình kinh lịch, hắn đều không thể tin được. Long Vũ ở đâu? Tiêu Phàm lại là vấn đề kia. Băng ma vân mặc dù không yếu, nhưng nếu như Tiêu Phàm không phải để ý Long Vũ an ủi, vừa rồi cũng không phải là chấn thương hắn, mà là giết hắn. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Mặc dù ngươi quả thật có cuồng vô liếng, nhưng là đáng tiếc, ngươi tới lộn chỗ. Băng ma vân nghe răng cười một tiếng. Đột nhiên, hắn thân hình mơ hồ, hóa thành một đoàn băng vụ, biến mất ở không trung, chỉ có một thanh âm vang vọng thật lâu tại hư không. Hảo hảo hưởng thụ sau cùng thời gian A. Giống. Vừa dứt lời, hư không đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận rung trời. Không, chuẩn xác mà nói, là từ tuyệt thế ma tổ trong thi thể vọng lại. Tiêu Phàm manh kinh, chỉ cảm thấy một cỗ hít thở không thông uy áp bao phủ hắn, sau một khắc, tuyệt thế ma tổ nhục thân mở ra miệng to như chậu máu, hướng về hắn ướt. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, giờ khắc này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giữ lại, thi triển cấp tốc tại chỗ biến mất. Hắn linh hồn lực lượng quét sạch mà ra, lại là phát hiện, mảnh không gian này sớm đã không thấy băng ma vân khí tức. Hơn nữa, liền hắn mới vừa rồi còn tỏa định cửa ra, cũng đông biến mất. Bắt rùa trong hũ sao. Tiêu Phàm hiếp hiếp hai mắt. Băng ma vân tự biết không phải hắn đối thủ, liền giải phong tuyệt thế ma tổ nhục thân, làm cho đối phương đến công kích hắn. Đáng tiếc, chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Tiêu Phàm ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Tuyệt thế ma tổ nhục thân, cho dù sinh cơ đều tại, thậm chí khả năng ra đời mới linh hồn, nhưng hắn có mạnh hơn, cũng không khả năng mạnh hơn bản thân linh hồn. Hơn nữa, hắn có được cường đại linh hồn khả năng cực kỳ bé nhỏ, bằng không, băng ma vân cũng không khả năng khống chế được. Giống. Tuyệt thế ma tổ nhục thân nhìn thấy Tiêu Phàm tránh thoát hắn công kích, vậy mà tức giận gầm thét, một trưởng hướng về Tiêu Phàm hung hăng đập xuống. Trên người ma khí quay cuồng, che khuất bầu trời, giăng đầy cả vùng không gian. Tiểu tử, ngươi tu La tộc công pháp, không phải cũng là có thể hấp thu ma khí tu luyện sao? Lúc này, Tiêu Phàm trong đầu vang lên tế thiên thanh âm. Ngươi không nói, ta ngược lại thật ra quên. Tiêu Phàm tà mị cười một tiếng. Nói xong, hắn cũng không lại đào tẩu, ngược lại trực tiếp hướng về tuyệt thế ma tổ trong miệng bay đi. Bùng nổ tuyệt thế ma tổ thi thể, lúc này mới an tĩnh lại. Nhưng mấy tức về sau, nó lần nữa gào thét, đem so với trước càng thêm đinh thai nhức óc. Nếu như nói trước đó vẹn vẹn chỉ là phẫn nộ, mà bây giờ, thì là hoảng hốt. Ngoại giới, băng ma vân mặc dù không nhìn thấy đại điện bên trong tất cả, nhưng hắn dường như có thể cảm ứng được bên trong phát sinh sự tình. Trung phẩm pháp tôn cảnh bản nguyên chi lực, cũng xem là không tệ, đoán chừng lại có thể để cho ta tăng lên một bước nhỏ. Băng ma vân trên mặt lộ ra mãn ý tiếu dung. Ma vân, chuyện gì xảy ra? Cũng đúng lúc này, một thanh âm vang lên, chỉ thấy tốt mấy bóng người vội vàng chạy đến. Chương 4306, băng ra dạ tâm. Băng Ma Vân cười nhìn lấy người tới, ra vẻ bất đắc dĩ nói, cha, các vị lao tổ, chút chuyện nhỏ này làm sao kinh động đến các ngươi. Đi tới mấy người, trừ bỏ phía trước nhất một người mặc cẩm bào trung niên nam tử bên ngoài, bốn người khác, đều là tóc trắng xóa, da bọc xương. Có hai cái càng là tóc thưa thớt, khí huyết khô bại hết sức, đoán chừng đã chỉ nửa bước vào trong đất. Nhưng là, bọn họ không hề nghi ngờ là băng gia nội tình một dạng tồn tại. Băng gia sở dĩ có thể trở thành thiên hoang thập đại gia tộc một trong, lâu dài chiếm cứ lấy thiên hoang tốt đẹp tài nguyên, cùng cái này bốn người là không phân ra. Việc nhỏ. Nếu như là việc nhỏ, còn có thể kinh động lão tổ. Chủ nhà họ băng băng cửu trọng như mày, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Cũng khó trách hắn như thế để bụng, không chỉ là bởi vì băng ma vân là con của hắn, mấu chốt là băng ma vân kế thừa lấy băng gia hy vọng. Nếu như băng ma vân có thể mượn cái kia tuyệt thế ma tổ nhục thân, đạt tới tuyệt thế thánh tổ độ cao, cái kia băng gia địa vị tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó, thiên hoang tam đại thế tộc, sợ là muốn cải thành bốn đại thế gia vọng tộc. Một cái đồ không có mắt, vậy mà đến tìm ta đòi người. Băng ma vân nhún nhún vai, lơ đếng nói, ba bất quá tiểu tử kia ngược lại là có chút thực lực, rõ ràng chỉ là trung phẩm pháp tôn tu vi, lại có được thượng phẩm pháp tôn chiến lược. A. Băng cửu trọng ngoại ý muốn nhìn xem đại điện, nếu như hữu dụng, ngược lại là có thể giữ lại. Được rồi, ta băng ra cũng không thiếu một cái trung phẩm pháp tôn, liền để hắn cho ta cùng các vị lao tổ làm chút cống hiến a. Băng ma vân khoát tay một cái nói, đến lúc đó ta nuốt hắn bản nguyên chi lực, lại tước đoạt hắn khí số cho các vị lao tổ. Cũng tốt. Một vị trong đó tóc trắng lưa thưa vải bố lao giả gật đầu một cái, ngay sau đó lại ngưng trọng nói, ma vân. Ngươi đột phá thượng phẩm pháp tôn cũng có một đoạn thời gian a. 2 năm rồi. Băng ma vân gật đầu một cái, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Cố gắng đột phá thiên tôn cảnh a, ta có loại cảm giác, đại loạn liền tới lâm, đây là ta băng ra cơ hội, ngươi nhất định phải cố gắng đột phá bất diệt thánh tổ cảnh. Đây chính là chúng ta những cái này lao cốt đầu cả một đời đều không thể đạt tới độ cao. Đến lúc đó, ngươi cùng lao tổ, nhất tộc hai vị bất diệt thánh tổ. Cho dù đối mặt tam đại thế tộc chúng ta cũng không sợ. Vài bố lao giả ý vị thâm trường nói. Mấy người khác nghe vậy, trong mắt cũng lấp lóe lấy ánh sáng nóng bỏng. Cẩn tuân nhị tổ giáo huấn. Băng ma vân cung kính gật đầu, ngay sau đó lại lộ ra vẻ làng khó. Đáng tiếc, những ngày qua, ta chuyển hóa ma khí tốc độ lại trở nên chậm, hơn nữa còn nhất định phải bài trừ thể nội thi độc. Lô đỉnh đều dùng sạch. Băng cửu trọng như mày. Chỉ còn lại có cái kia gọi là Long Vũ, đáng tiếc nàng băng tộc huyết mạch 10 điểm bá đạo, cho dù ta cũng không cách nào áp chế, để bản thân sử dụng. Băng ma vân lắc đầu, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hung ác nham hiểm. Vậy liền lại tìm mấy cái, cửu trọng, quay đầu người đi nghĩ biện pháp. Băng gia nhị tổ trực tiếp nói. Theo bọn hắn nghĩ, băng ma vân tu luyện mới là trọng yếu nhất, về phần người khác chết, bọn họ hoàn toàn không có nửa điểm quan tâm. Các vị lao tổ. Tôn Nhi ngược lại là tìm kiếm mấy người, nếu như có thể đem bọn hắn tìm đến, ta tin tưởng, trong vòng 3 tháng tất nhiên có thể đột phá thiên tôn cảnh. Băng ma vân hợp thời mở miệng nói. A, băng cửu trọng mấy người hiếu kỳ. Ninh Thiếu Kiều, Cơ Khinh Vũ, Lang Khê, ba người này thiên phú bất phàm, thể chất lại đặc thù, nếu là có thể lấy bọn họ làm lô đỉnh, tốc độ tu luyện tất nhiên làm ít công to. Băng ma vân yếu ớt nói. Tìm đến chính là... Băng gia nhị tổ lơ đến khoát tay một cái nói. Ba nhưng mà, băng cửu trọng lại là trầm mặc không nói, chỉ chốc lát sau mới đắng chát cười nói, các vị lao tổ, các ngươi sợ là không biết, mấy người kia là ai. Cùng lắm thì hướng bọn họ cầu hôn, bằng vào ta băng gia địa vị, chẳng lẽ bọn họ còn dám không gả sao? Một vị khác lao tổ 10 điểm bá đạo. Lao tổ, các ngươi trước hãy nghe ta nói hết, ma vân trong miệng Cơ Khinh Vũ, chính là Cơ gia dòng chính. Đương đại chủ nhà họ Cơ nữ nhi, đồng dạng, Ninh Thiếu Kiều cũng là như thế. Về phần cái kia Lăng Khê, thì càng đặc thù, nàng là nhân thế gian thất sắc nhân vương sủng ái nhất nữ nhi. Băng cửu trọng càng nói càng ngưng trọng. Quả nhiên, băng gia mấy vị lao tổ đều rơi vào trầm mặc. Băng gia tuy mạnh, nhưng nói thật, cùng ba cô gái này sau lưng gia tộc so sánh, lại là bất quá cũng chỉ như vậy. Phải biết, băng gia ở thập đại gia tộc bên trong xếp thứ 8. có thể Ninh gia lại xếp hạng đệ ngũ, Cơ gia xếp hạng đệ tứ, cái nào không thể so Băng gia mạnh. Về phần nhân thế gian, vậy liền càng không tầm thường, đây chính là tam đại thế tộc đều muốn kiêng kỵ ba phần tồn tại. Trong lúc nhất thời, đám người hơi lúng túng một chút. Sau nửa ngày, Băng gia nhị tổ đột nhiên nhìn về phía Băng Ma Vân, nói, Ma Vân, ngươi xác định trong vòng 3 tháng có thể đột phá thiên tôn cảnh. Ta xác định. Băng Ma Vân khẳng định gật đầu, có lẽ không cần 3 tháng, 2 tháng liền có thể. Hơn nữa, trong vòng 3 năm, ta cho dù không thể đột phá thánh tổ cảnh, cũng tất nhiên có thể thành tựu bán bộ thánh tổ. Lời nói này, tựa như đột phá thánh tổ cảnh chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Bất quá Băng Ma Vân cũng không lo được nhiều như vậy, dù sao trước chộp tới lại nói. Ai bảo hắn hiện tại thoát lâm vào bình cảnh đây? Cựu trọng, tận lực xử lý ẩn nấp một chút, chí ít, trong vòng 3 năm, không nên để cho ba đại gia tộc biết rõ là được rồi. Băng gia nhị tổ đánh nhịp nói. Về phần 3 năm về sau, đó là Băng Ma Vân đều đột phá thánh tổ cảnh, còn có gì phải lo lắng đây? Đến lúc đó, cho dù Băng Ma Vân muốn cưới ba người, đoán chừng cũng chỉ là chuyện một câu nói mà thôi, hơn nữa còn phải xem hắn có nguyện ý hay không. Băng Cửu Trọng thở sâu, gật đầu một cái. Tạ các vị lao tổ hậu ái. Băng Ma Vân vội vàng một bái, kích động trong lòng hết sức. Không nói trước ba người kia có thể trở thành lô đỉnh sự tình, chỉ bằng bọn họ cái kia đẹp tuyệt không thể tả, nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, tuyệt thế thước tha dáng người, hắn đã sớm muốn đem bọn họ làm ra hảo hảo chơi một chút. Thậm chí có thể nói là thèm nhỏ dãi. Bây giờ lao tổ vậy mà đáp ứng, cái này khiến hắn làm sao không thích. Tốt rồi, đem người kia xử lý sạch về sau, tận lực dành thời gian tu luyện, quay đầu ba cái kia nữ nhân sẽ cho người đưa tới. Băng gia nhị tổ khoát khoát tay. Làm Băng Ma Vân ngẩng đầu thời khắc, bốn người đã không thấy bóng dáng. Ma Vân, thật không cần hỗ trợ. Băng Cửu Trọng nhìn qua cung điện có chút lo lắng nói. Cha, ngươi còn không biết Hải Nhi sao? Cả ngày bế quan cũng không nhất định sẽ tiến bộ, coi như là Hải Nhi một điểm nhỏ niềm vui thu a. Băng Ma Vân tự tin nói. Băng Cửu Trọng gật đầu một cái, không nói thêm cái gì, quay người rời đi. Băng Ma Vân nhìn xem Băng Tinh Đại Điện, nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng trầm ngâm nói, tiểu tử, xem ra ngươi chính là ta Phúc Tinh, những năm này ta nghĩ làm mà không dám làm sự tình, vậy mà để cha tự mình động thủ, nếu là có thể đem cái kia Long Vũ. Giờ phút này, Băng Ma Vân trong đầu đã hiện lên một bộ không thể miêu tả hình ảnh. Nhưng hắn lại không biết, Tiêu Phàm chẳng những cái dám sự tình đều không có, hơn nữa thoải mái muốn giống to lên. Nếu như Băng Ma Vân nhìn thấy, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Chương 4307, đắc ý Băng Ma Vân. Giờ phút này, Tiêu Phàm vô tận chiến điển điên cuồng vận chuyển, thể nội sát lục bản nguyên chi lực không ngừng gia tăng. Điểm này, Tiêu Phàm cũng rất kỳ quái, vô tận chiến điển có thể thôn phệ ma khí, nhưng quỷ dị chính là... Mặt khác hai loại bản nguyên chi lực không có chút nào tăng trưởng. Cẩn thận suy tính một chút, Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại. Bởi vì sát lục bản nguyên chi lực, dựa vào vẫn là tu la chi thể. Từ căn nguyên đã nói, tu la chi thể vốn là giết chóc chi thể. 10 vạn nguyên. 11 vạn nguyên. Tiêu Phàm thể nội dường như một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu ma khí, chuyển hóa làm sát lục bản nguyên chi lực. Quá trình này, căn bản không cần đi lĩnh ngộ. Liền tựa như từ một cái trong thùng đổ vào một cái khác trong thùng, 10 điểm tự nhiên, thông thuận. Nếu như không phải Tiêu Phàm biết mình chính là thái cổ thần giới nhân tộc, hắn cũng có cho rằng mình là ma tộc. Không thể không nói, lúc trước Tu La Tổ Ma sáng tạo loại công pháp này rất bá đạo, không phải đơn giản cường đại có thể hình dung. Ngoại giới, tuyệt thế ma tổ nhục thân điên cuồng bạo tẩu, có thể Tiêu Phàm ở trong cơ thể hắn, căn bản là không có cách công kích được. Hơn nữa, hắn vốn là không có ý chí, chỉ có một loại bản năng giết chóc. Nếu như Băng Ma Vân biết rõ, hắn chỗ ỷ lại tuyệt thế ma tổ nhục thân, đang bị Tiêu Phàm chậm rãi từng bước xâm chiếm, đoán chừng sẽ tức đến hộc máu. Buồn cười chính là, hắn còn tưởng rằng tuyệt thế ma tổ nhục thân chính đang tra tấn Tiêu Phàm. Kẻ yếu, mãi mãi cũng là lấy ánh mắt của mình để suy nghĩ cường giả. Ở hắn cùng Tiêu Phàm va chạm cái kia một kích sau, hắn liền cho rằng Tiêu Phàm vẹn vẹn chỉ là nhục thân cường đại. Có thể so với thượng phẩm pháp tôn. Ngoại giới, tuyệt thế ma tổ nhục thân nhanh chóng khô quắt xuống, ma khí cũng chậm chậm biến mất. Hắn tán phát khí thế cũng yếu không ít, liền tựa như người cảnh giới đang không ngừng ngã xuống. Tiêu Phàm lại là cảm giác toàn thân thư thái, sảng khoái tới cực điểm, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà lại có như thế thu hoạch ngoài ý liệu. Hắn nguyên bản còn lo lắng cho mình như thế nào mới có thể đột phá đến thượng phẩm pháp tôn đây. Hiện tại xem ra, đột phá có vẻ như cũng không phải là làm sao chuyện khó khăn. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn cực hạn với sát lục bản nguyên chi lực, hai loại khác bản nguyên chi lực, còn cần chính hắn lĩnh ngộ cùng tu luyện. Thời gian chậm rãi xói mòn, trước mắt đi qua 10 ngày qua. Mà lúc này, Tiêu Phàm thể nội tu la sát lục bản nguyên chi lực, đã đạt đến 18 vạn nguyên, dòng dã tăng lên gấp đôi. Mấu chốt là, cái này còn không phải hắn cực hạn. Hắn có loại cảm giác, nếu như đem tuyệt thế ma tổ nhục thân bên trong ma khí toàn bộ hấp thu luyện hóa, bản thân sát lục bản nguyên chi lực cực có thể đột phá 20 vạn. Đến lúc đó nếu như tăng thêm hai loại khác bản nguyên chi lực, dung hợp phía dưới, bản nguyên chi lực sẽ vượt qua 40 vạn. Mà 40 vạn nguyên, chính là bình thường thiên tôn cảnh cực hạn. Ba trước đó hắn, đối mặt bán bộ thánh tổ còn chỉ có thể ỷ vào linh hồn chi thể, nhưng bây giờ, cho dù dựa vào nhục thân chiến đấu, Tiêu Phàm cũng có tỷ lệ thành công 50% chiến thắng. Nếu như thi triển tu la chi thể, bán bộ thánh tổ cũng vô cùng có khả năng nuốt hận. Ngoại giới, băng ma vân rốt cục chờ hơi không kiên nhẫn. 10 ngày, tiểu tử kia lại còn không chết. Băng ma vân có thể cảm nhận được tuyệt thế ma tổ thân thể nóng nảy, lại là mảy may không phát hiện ma khí giảm bớt. Cho dù không chết, đoán chừng cũng chỉ còn lại một hơi a. Băng ma vân âm thầm trầm ngâm, chuẩn bị mở ra đại điện. Hắn thấy, lấy hắn thực lực, treo lên đánh một cái nửa tàn trung phẩm pháp tôn, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Ma vân. Cũng đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở bên người băng ma vân. Cha! Băng ma vân trên mặt vui vẻ, khẩn cấp hỏi, thành công. Băng cửu trọng gật gật đầu, lấy tay vung lên, hai đạo bóng người lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, đó là hai cái có được dung nhan tuyệt thế nữ tử. Hơn nữa, hai người tu vi có thể không thấp, chính là thượng phẩm nguyên tôn cảnh tu vi. Phóng nhãn thiên hoang, nữ tính tu sĩ đạt tới dạng này cảnh giới, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Mấu chốt là, hai người này còn có được khó có thể hình dung dung nhan tuyệt mỹ. Băng cửu trọng, ngươi dám hại chúng ta. Trong đó một cái ăn mặc váy tím nữ tử tức giận hướng về băng cửu trọng. Hắn dáng người hiểu điệu, có lồi có lõm, một gương mặt trái xoan bên trên nạm hai khỏa dịch thấu trong suốt chân châu, tựa như biết nói chuyện đồng dạng, lông mi thật dài linh động, làm người thương yêu yêu. Đây hoàn toàn chính là một cái thanh thuần khả ái tiểu la lị. Người này tên là Cơ Khinh Vũ. Đó là cơ gia tiểu công chúa, cũng là cơ Trần muội muội. Về phần một người khác, là người mặc màu lửa đỏ váy dài, bắp đùi thon dài còn như là dương chi ngọc, chân mềm tuyết bạch. So với Cơ Khinh Vũ thanh thuần, nàng này là lộ ra thành thục, giống như một khỏa anh đào chín muồi, để người nhịn không được ngắt lấy, ngọt đến tâm lý. Có lấy ngọt khuôn mặt đẹp, hơi hơi nô lên mũi ngọc tinh xảo, trong lúc hô hấp tản ra một loại nhàn nhạt hương lan. Ninh thiếu kiểu, Ninh gia trưởng nữ, cũng là Ninh thiếu hoàng tỷ tỷ. Hàng năm đợi ở ma quật bên trong, rất ít hiển hiện trước người, nhưng là, nàng danh tự lại là vang vọng thiên hoang, chính là thiên hoang vô số tuổi trẻ tu sĩ tình nhân trong ngộng. Băng cửu trọng, người tốt nhất thả hai người chúng ta có thể coi như cái gì đều không phát sinh. Ninh thiếu kiểu đôi mắt đẹp vũ lãnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Ba cái này cùng nàng dung nhan có chút hoàn toàn tương phản, nàng bình thường cũng bất cận nhân tình. Các ngươi cảm thấy khả năng sao? Băng ma vân xoa tay, liếm liếm môi khô ráo, cười dâm một tiếng, có thể trở thành ta nữ nhân, các ngươi hẳn là mừng rỡ, ta nhưng là sẽ trở thành thánh tổ nam nhân. Phi! Cơ Khinh Vũ phun một bãi đờm, nàng tính cách ngay thẳng, có cửu báo cửu, có oán báo oán. Yên tâm, đến lúc đó các ngươi sẽ xin ta. Băng ma vân tà tà cười một tiếng, ngay sau đó lại nói, đúng rồi cha, Lăng Khê đây. Lăng Khê mấy năm trước tiến về thái cổ thần giới, bây giờ còn chưa về. Băng cửu trọng lắc đầu, ba hai cái này cũng đủ rồi a. Đủ. Băng ma vân cười cười, một tay ôm một cái hướng về đại điện đi đến, cha, Hải Nhi đi tu luyện. Không muốn chỉ hưởng thụ nam nữ chi hoan, mà quên chính sự. Băng ma vân gật gật đầu, quay người rời đi. Nghe nói như thế, Ninh Thiếu Kiều cùng Cơ Khinh Vũ hai người dường như gặp lôi đình nhất kích. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Băng ma vân, ngươi muốn đối với chúng ta làm cái gì? Cơ Khinh Vũ hoảng sợ nói, tựa như toàn thân đều mất đi khí lực. Ngươi cứ nói đi. Cha ta đều nói rồi, các ngươi yên tâm, mặc dù bắt đầu có chút cự tuyệt, nhưng là về sau các ngươi muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Băng Ma Vân cười ha ha. Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cơ Khinh Vũ uy hiếp nói. Ngược lại là Ninh Thiếu Kiều hết sức tỉnh táo, ánh mắt thỉnh thoảng chuyển động, tự hỏi chạy trốn phương pháp. Đáng tiếc, các nàng tu vi bị phong, lại làm sao có thể từ thượng phẩm pháp tôn cảnh trong tay đào tẩu đây. Ha ha, trước đó cái kia vài trăm người cũng đều là nói như vậy, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ điểm nhẹ sủng hạnh các ngươi. Băng Ma Vân đắc ý cười to, ngay sau đó ôm hai người nhanh chân đi vào cung điện bên trong. Mong muốn nữ nhân đã tới tay, hơn nữa không bao lâu liền có thể đột phá thiên tôn cảnh, chỉ là suy nghĩ một chút, Băng Ma Vân liền thoải mái hết sức. Bang! Đại điện chi môn vừa mới đóng lại, Băng Ma Vân trên người y phục đã toàn bộ rút đi, lộ ra như băng tinh nhục thân, chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà một khắc sau, Băng Ma Vân trong nháy mắt bị tưới một chậu nước lạnh, toàn thân khẽ run lên, chỉ thấy một thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Băng Ma Vân, chuyện gì như thế khai tâm? Chương 4308, tin tức tốt cùng tin tức xấu. 10 điểm bình thản thanh âm, còn mang theo một tia hí ngược ý tứ. Đứng ở Băng Ma Vân trong thai, nhưng lại như là cùng tiếng sấm đồng dạng, dọa đến hắn vội vàng cầm trong tay Ninh Thiếu Kiều cùng Cơ Khinh Vũ trực tiếp ném ra ngoài. Cùng lúc đó, chính hắn đoạt cửa muốn chạy trốn. Đáng tiếc, Tiêu Phàm linh hồn chi lực sớm đã tập trung vào Băng Ma Vân xuất hiện không gian, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lúc đầu cửa ra trong nháy mắt phong bế. Sau một khắc, Tiêu Phàm thân hình hiện lên, một tay bóp Băng Ma Vân cổ. Ngươi làm sao có thể còn sống? Băng Ma Vân dường như gặp quỷ đồng dạng, sắc mặt tái nhợt, hô hấp đều trở nên ngạt thở lên. Cơ Khinh Vũ cùng Ninh Thiếu Kiều hai nữ nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, trên mặt trong nháy mắt bốc cháy lên hy vọng mới. Ba cái gọi là địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Tiêu Phàm có lẽ không biết các nàng, nhưng các nàng tự tin, chỉ cần mình tự giới thiệu, đối phương nhất định sẽ cứu mình. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, trong mắt bắn ra hai đạo lục quang. Trong nháy mắt chui vào Băng Ma Vân trong hai mắt. Tất nhiên Băng Ma Vân không phối hợp, vậy hắn chỉ có bản thân tìm kiếm Long Vũ tung tích. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm đối tất cả rõ như lòng bàn tay, thản nhiên nói, xem ở Long Vũ không có việc gì phân thượng, ngươi tự mình lựa chọn một cái kiểu chết ta. Ngươi đối với ta làm cái gì? Băng Ma Vân hết sức kinh khủng, tựa như ở trước mặt Tiêu Phàm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bí mật một dạng. Ngoại ma kiếp công. Quả nhiên là ma tộc công pháp. Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, híp híp hai mắt. Lúc trước hắn đối ma tộc cực kỳ phản cảm, cho dù tu luyện ma tộc công pháp người, đều là đáng chết người. Nhưng là bây giờ hắn, ngược lại là cải biến cái nhìn này. Chỉ là, cái này ngoại ma kiếp công, chính là một loại cực kỳ tà ác công pháp, cần nữ nhân tới bài xuất thể nội ma độc, cái này cũng có chút tà ác. Hơn nữa, chết ở Băng Ma Vân trên tay nữ nhân. Vậy mà nhiều đến mấy trăm nhiều. Chỉ bằng vào điểm này, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Băng Ma Vân. Thậm chí Băng Gia cũng bị Tiêu Phàm nhét vào tội ác danh sách. Sau một khắc, Tiêu Phàm trên người trán phóng lạnh lùng sắc cơ, Băng Ma Vân có loại thân ở quỷ môn quan cảm giác, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn nghĩ không hiểu, vì sao Tiêu Phàm cái này trung phẩm pháp tôn cảnh tu vi, vậy mà sẽ cho mình lớn như vậy uy hiếp. Đừng có giết ta. Ta mang ngươi cứu ra Long Vũ. Băng Ma Vân khẩn cầu. Ba hiện tại, Long Vũ có lẽ là hắn duy nhất sinh lộ, chỉ có tay cầm Long Vũ cái này quả cân, hắn liền tự tin bản thân chẳng những sẽ không chết, hơn nữa còn có phản sát Tiêu Phàm cơ hội. Đáng tiếc, hắn không biết là, trong đầu hắn nghĩ tất cả, Tiêu Phàm đều rõ rõ ràng ràng. Có đúng không? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Ba đọc lấy Băng Ma Vân ký ức, Tiêu Phàm tự tin. Mình cũng có thể cứu ra Long Vũ, dù sao hắn là hoàn toàn có thể biến thành Băng Ma Vân dáng vẻ. Nhưng là, hắn cảm thấy, nếu như chỉ là giết Băng Ma Vân, chẳng phải là tốt rồi băng ra cái ưu ác tính này. Ba đang lúc Tiêu Phàm suy tư như thế nào mới có thể ứng phó băng ra thời khắc, đột nhiên cách đó không xa Cơ Khinh Vũ hét lớn, vị này công tử, không muốn nghe hắn lời nói, hắn khẳng định muốn hại ngươi. Tiêu Phàm lúc này mới chú ý tới. Băng Ma Vân là mang theo hai nữ nhân tiến vào. Sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Băng Ma Vân vội vàng năn nỉ nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi Băng Ma Vân cái gì mặt hàng, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Cơ Khinh Vũ lồng ngực chập trùng lên xuống, ngươi Băng Gia những năm này âm thầm hoạt động, cho rằng thật không có người biết rõ. Ba, hiện tại các ngươi dám động đến bản tiểu thư trên đầu, thật sự cho rằng ta Cơ Gia là ăn chay sao? Cơ Gia? Tiêu Phàm hơi hơi ý muốn, nói, ngươi là người Cơ Gia. Cơ Trần là gì của ngươi? Ngươi biết ca ca ta? Cơ Khinh Vũ cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Bên cạnh Ninh Thiếu Kiểu cho Cơ Khinh Vũ dùng cái nhan sắc, nhưng mà, Cơ Khinh Vũ tựa như không thấy được đồng dạng, tiếp tục nói, ta gọi Cơ Khinh Vũ, ngươi nghe nói qua chứ? Chưa nghe nói qua. Tiêu Phàm lắc đầu. Vị này là Ninh gia Ninh Thiếu Kiểu, ngươi hẳn biết chứ? Cơ Khinh Vũ đôi mắt đẹp trầm xuống, có chút khó chịu nói. Ta nhất định phải biết rõ sao. Tiêu Phàm có chút buồn bực. Ba cái gì Ninh Thiếu Kiểu, Cơ Khinh Vũ, hắn nghe đều chưa nghe nói qua, cũng không tất yếu nói láo. Nhưng lời này nghe vào Ninh Thiếu Kiểu cùng Cơ Khinh Vũ trong hai, lại là một loại không nhìn. Ninh Thiếu Kiểu cũng không nhịn được mở miệng, nói như vậy, ngươi không phải thiên hoang người. Không thể không nói, Ninh Thiếu Kiểu rất ngạo kiểu. Hai người bọn họ đều là thiên hoang vô số tuổi trẻ tu sĩ trong lòng tình nhân trong ngộng, người này vậy mà không biết, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là dục tình cho nên túng người, muốn nhờ vào đó thắng được các nàng hảo cảm. Mà loại thứ hai, thì là giới khác người. Bằng không, lấy hai người bọn họ thanh danh, đối phương làm sao có thể không biết các nàng đâu. Liên quan gì đến ngươi? Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lùng. Hắn Tiêu Phàm cái gì nữ nhân chưa thấy qua? Mặc dù nói Ninh Thiếu Kiểu cùng Cơ Khinh Vũ hai người dáng dấp cũng coi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng là cùng mình tức phụ Diệp Thi Vũ so sánh, vẫn là kém một chút như vậy. Chủ yếu nhất là, hai người này đều có chút tự cho là đúng. Chẳng lẽ các ngươi dáng dấp có thể, liền cho rằng ai cũng phải biết các ngươi sao? Ninh Thiếu Kiểu thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, hiển nhiên nhận lấy đả kích rất lớn. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh. Hơn nữa đối với các nàng không có nửa điểm hứng thú thần sắc cũng không là giả vờ, điều này cũng làm cho Ninh Thiếu Kiểu càng thêm tin tưởng mình phỏng đoán. Đúng rồi, ngươi là người Cơ Gia. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Cơ Khinh Vũ. Đúng. Cơ Khinh Vũ ngược lại là rất nhanh khôi phục chấn định, khẩn cầu nhìn xem Tiêu Phàm nói, công tử, có thể hay không xem ở ca ca ta phân thượng, cứu chúng ta. Ba chúng ta phong ấn chính là bán bộ thánh tổ tự mình phong ấn. Không có bán bộ thánh tổ cảnh trở lên tu vi không có khả năng cởi ra. Ninh Thiếu Kiều hừ nhẹ một tiếng. Tiêu Phàm biểu tình cổ quái nhìn xem Ninh Thiếu Kiều, nói, nghe ngươi nói như vậy, giống như không hy vọng ta cứu ngươi tựa như. Ninh Thiếu Kiều á khẩu không trả lời được, dứt khoát ngậm miệng không nói. Mà lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên trong nháy mắt nhẹ nhàng điểm một cái, một vệ sáng chui vào Cơ Khinh Vũ thể nội, Cơ Khinh Vũ trên người một đạo gông xiềng trong nháy mắt tan rã. Hô! Cơ Khinh Vũ khẽ nhả một ngụm trọc khí, thượng phẩm nguyên tôn cảnh khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ, hết sức hưng phấn nói, ta phong ấn giải trừ. Ninh Thiếu Kiều trận to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, lộ ra vẻ mặt không thể tin, ngươi là bán bộ thánh tổ tu vi. Tiêu Phàm không thèm để ý nàng, mà là nhìn về phía Cơ Khinh Vũ nói cho ngươi một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi nghĩ nghe cái nào. Tin tức tốt. Cơ Khinh Vũ không chút nghỉ ngợi nói. Tin tức tốt là, ta có thể đưa ngươi ly khai cái này phiến không gian, ngươi có thể trở về Cơ Gia. Tiêu Phàm cười cười nói. Vậy tin tức xấu đây. Cơ Khinh Vũ đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó lại trở nên hết sức ngưng trọng lên. Tin tức xấu. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía cửa ra vào vị trí, vừa rồi ta thay ngươi mở ra phong ấn, Băng Gia bán bộ thánh tổ cảnh cường giả đã cảm ứng. Hơn nữa, một khi ngươi ly khai cái này phiến không gian. Bọn họ liền ở một nén nhang bên trong liền có thể tìm được ngươi. Làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, Cơ Khinh Vũ cũng hoảng, sắc mặt trở nên tái nhợt, suy tư chốc lát, dứt khoát ngồi xuống, vậy ta không rời đi. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, ngươi nhất định phải rời đi, không chỉ có là cứu chúng ta, cũng là tự cứu. Chương 4309, Tiêu Phàm kế hoạch. Tự cứu. Cơ Khinh Vũ hiển nhiên không tin Tiêu Phàm lời nói. Ba nơi này chính là Băng Gia thành trì, coi như ngươi đưa ta rời đi, một nén nhang ta cũng không cách nào đuổi tới gia tộc. Phải biết, thiên hoang thần thành 10 điểm cuồn cuộn, dù sao tam đại thế tộc cùng thập đại gia tộc, cùng thiên hoang thần các đều chiếm cứ ở chỗ này. Có thể nói, một tòa thiên hoang thần thành, liền theo kịp thái cổ thần giới mấy chục cái cương vực. Mà Băng Gia nơi ở, khoảng cách cơ gia thế nhưng là 10 điểm xa xôi, chỉ bằng vào nàng thượng phẩm nguyên tôn cảnh tốc độ, muốn chạy về cơ gia, một nén nhang bên trong cơ hồ là không thể nào. Người coi như không rời đi, nhiều nhất một canh giờ, mảnh này không gian liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó như chúng ta gặp phải bán bộ thánh tổ, thậm chí bất diệt thánh tổ công kích. Tiêu Phàm lắc đầu. Để cho ta đi. Lúc này, Ninh Thiếu Kiều lại chen lời nói, ta Ninh ra khoảng cách băng ra không xa, một nén nhang bên trong, mặc dù ta đuổi không đến, nhưng là ta biết đem hết toàn lực. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, ngươi bây giờ đều nhận định ta là ngoại giới người, ta sợ ngươi chạy, ngược lại sẽ để ngươi hại ta. Ngươi! Ninh Thiếu Kiều khí khuôn mặt từng đỏ, cắn răng nói, băng ra muốn hại ta, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Nếu như Ninh ra không vì ngươi ra mặt đây. Tiêu Phàm híp híp mắt. Ninh Thiếu Kiều lời đến khỏe miệng lại nén trở về. Vấn đề này, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Nhưng Tiêu Phàm nói lại làm sao không có đạo lý. Ninh ra mặc dù xếp hạng đệ ngũ, so đệ bắt băng ra mạnh một chút xíu, có thể Ninh ra sẽ vì nàng nữ nhân này cùng băng ra không chết không thôi sao. Hiển nhiên là không thể nào. Sau một khắc, Ninh Thiếu Kiều ánh mắt lại chuyển hướng Cơ Khinh Vũ. Có chút không cam lòng nói, vậy nàng đây. Ta tin tưởng nàng. Tiêu Phàm lắc đầu, cười nhìn lấy Cơ Khinh Vũ nói, nếu như ngươi được cứu, ngươi sẽ phái người tới cứu chúng ta à? Đương nhiên, ta nhất định muốn ta cha phái người diệt băng ra. Cơ Khinh Vũ khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tại chỗ đem băng ma vân ăn sống nuốt tươi. Nghe được Tiêu Phàm câu kia ta tin tưởng nàng, Cơ Khinh Vũ trong lòng tất cả không cam lòng trong nháy mắt tan thành mây khói. Thậm chí kém chút cảm kích chảy ra nước mắt. Tốt rồi, ngươi chỉ có một nén nhang, chúng ta đã lãng phí mấy chục giây. Tiêu Phàm thở sâu, nói, đúng rồi, ngươi cơ ra khoảng cách thiên hoang thần các có bao xa. Chẳng lẽ ngươi có thể đưa ta đến thiên hoang thần các? Cơ Khinh Vũ đôi mắt đẹp sáng lên, nếu là như vậy mà nói, ta một nén nhang bên trong, nhất định có thể đủ về đến gia tộc. Vậy chúc ngươi may mắn. Tiêu Phàm gật gật đầu. Bóp tay đánh ra mấy đạo thủ quyết, bao phủ Cơ Khinh Vũ khí tức trên thân. Sau một khắc, một đạo hư không chi môn hiện lên ở Cơ Khinh Vũ trước người. Thiếu Kiều tỷ, ta nhất định sẽ tới cứu các ngươi. Cơ Khinh Vũ nắm quả đấm một cái, một bước bước vào quan môn. Cơ Khinh Vũ thân ảnh biến mất, quan môn cũng trong nháy mắt khép kín. Ngươi là cảm thấy Cơ Khinh Vũ tương đối là đơn thuần. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ nàng là trang sao? Ninh Thiếu Kiều đôi mắt đẹp lấp lóe. Loại kia không được tín nhiệm cảm giác nhường hắn vô cùng khó chịu. Đương nhiên sợ. Tiêu Phàm lơ đến cười cười, nhưng là, chí ít nàng so ngươi ghét gác như kiểu, hơn nữa không phải một cái chịu thua thiệt chủ, mà ngươi, nghĩ vấn đề nhiều lắm. Từ hai người đi vào nơi này biểu hiện, Tiêu Phàm trong nháy mắt đối hai người tính cách có phán đoán. Đương nhiên, hắn cũng là kết hợp băng ma vân đối hai người hiểu rõ, để Cơ Khinh Vũ rời đi, đó mới là lựa chọn chính xác nhất. Ninh Thiếu Kiều cúi đầu suy nghĩ, rơi vào trong trầm tư. Không cần suy nghĩ, ngươi nghĩ không biết, nói với ngươi cái càng thêm rõ ràng một điểm lý do a. Tiêu Phàm mang theo dếu cợt nhìn xem Ninh Thiếu Kiều nói. Lý do gì? Ninh Thiếu Kiều như mày, chẳng lẽ mình còn bỏ sót cái gì? Cơ Khinh Vũ so ngươi càng được sủng ái, lại thông tục một điểm, địa vị của nàng, so ngươi cao hơn rất nhiều. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ninh Thiếu Kiều thân thể khẽ run lên, không khỏi nắm quả đấm một cái. Mấy tức về sau, nàng lại khôi phục bình tĩnh. Xác thực giống như Tiêu Phàm nói, Cơ Khinh Vũ ở Cơ gia địa vị, so với nàng ở Ninh gia địa vị có thể cao không ít. Bằng không, Ninh gia cũng sẽ không để nàng trấn thủ ma quật. Tiêu Phàm thả nàng, chẳng những mất không đến bất luận cái gì chỗ tốt, còn có thể bị mất một cái cứu mạng cơ hội. Vậy ngươi vì sao không cứu ta? Ninh Thiếu Kiều vẫn như cũ có chút không cam tâm. Ta lại không nợ ngươi cái gì, vì sao muốn cứu ngươi? Liên bởi vì ngươi là nữ nhân sao? Tiêu Phàm cảm thấy rất buồn cười, lại bổ sung một câu nói, hơn nữa, ngươi ở nơi này, so ngươi rời đi giá trị cực lớn. Ninh Thiếu Kiều thân thể mềm mại run lên, không cam lòng cắn môi. Nàng tự ngạo, là bởi vì nàng có vốn để kiêu ngạo. Hơn nữa nàng một mực cao cao tại thượng. Người phía dưới nào dám cùng với nàng dùng loại này khẩu khí nói chuyện, mỗi người đều ước gì đem nàng nâng ở lòng bàn tay. Bây giờ Tiêu Phàm nói đến nàng sâu trong nội tâm uy hiếp, cái này khiến nàng thật giống như bị hút hết khí lực một dạng. Không chờ nàng lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm lại cởi ra trên người nàng gông cùm xiềng xích. Nếu như ngươi chết ở chỗ này, Ninh gia đoán chừng sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí đối Băng gia không chết không thôi à. Tiêu Phàm vô tình hay cố ý nói một câu. Ba cũng không nhìn Ninh Thiếu Kiều một cái, tiếp tục nói, có thể ngươi còn sống, Ninh gia lại có thể sẽ ngồi yên không để ý đến, một người sống, lại không có một người chết trọng yếu, ngươi nói buồn cười không? Tiêu Phàm mỗi câu, tựa như một đạo trọng kích đánh vào Ninh Thiếu Kiều tâm khảm, để nàng lộ ra cực kỳ bất lực. Nhưng nàng lại căn bản tìm không ra bất kỳ phản bác ngữ, Tiêu Phàm đối với tình người cách nhìn, có thể so sánh nàng muốn thông thấu nhiều. Ba lúc này, Tiêu Phàm ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, mấy đạo kiếm đạo bản nguyên lực lượng chui vào Băng Ma Vân thể nội. Băng Ma Vân trong nháy mắt mất đi lực lượng, bị Tiêu Phàm giống như ném con gà một dạng ném ở một bên. Tiểu tử, ngươi đừng cho rằng có được thiên tôn cảnh thực lực, liền có thể trốn được. Băng Ma Vân dứt khoát cũng không đếm xỉa đến, hắn biết rõ. Tiêu Phàm là không chuẩn bị buông tha hắn. Ta biết, người Băng gia có một cái bất diệt thánh tổ, tám cái bán bộ thánh tổ, dạng này thực lực, xác thực đủ để tiếu ngạo thiên hoang. Tiêu Phàm lơ đến nói. Băng Ma Vân lại là con ngươi co rụt lại, cắn răng nói, ta Băng gia có ngươi gian tế. Phải biết, đây chính là Băng gia bí mật lớn nhất một trong, liền mặt khác đại gia tộc đều không biết mình Băng gia nội tình đến cùng làm sao. Tiêu Phàm nếu như không phải có gian tế đánh vào nội bộ bọn họ, lại là làm thế nào biết? Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, Băng Ma Vân lại nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng, bằng cơ khinh vũ tiện nhân kia, liền có thể trốn qua bán bộ thánh tổ truy sát. Một nén nhang muốn trốn về cơ gia, nhất định chính là người si nói ngộng. Người nào theo ngươi nói một nén nhang? Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Băng Ma Vân nói. Băng Ma Vân cùng Ninh Thiếu Kiều sững sờ. Lời này không phải ngươi nói sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi Băng gia lão tổ, đừng nói một nén nhang, coi như cho bọn hắn một ngày thời gian, bọn họ cũng tìm không thấy cơ khinh vũ. Vậy ngươi, Ninh Thiếu Kiều đều có chút nhịn không được, ngươi đang gạt cơ khinh vũ. Không cho nàng điểm áp lực, nàng có thể nhanh như vậy chạy đến sao? Tiêu Phàm cười híp mắt nói, ta ngược lại thật ra có chút chờ mong. Băng gia bị cơ gia cùng Ninh gia vây công cảnh tượng. Nghe nói như thế, Băng Ma Vân cùng Ninh Thiếu Kiều cũng nhịn không được dùng mình một cái. Tiểu tử này, là muốn mượn đao giết người. Chương 4310, cơ gia phẫn nộ. Băng gia phủ đệ, băng tinh đại điện bên ngoài. Băng gia gia chủ băng cửu trọng sắc mặt tâm trầm, phủ đầy sương lạnh, lạnh lùng hướng về đại điện, rốt cuộc là ai? Dám cùng ta băng gia là địch. Cũng khó trách băng cửu trọng tức giận như thế. Cơ khinh vũ cùng Ninh Thiếu Kiều đều là hắn băng gia lão tổ tự tay phong ấn. Không có bán bộ thánh tổ thực lực là tuyệt đối không có khả năng giải trừ phong ấn, có thể bây giờ đối phương phong ấn vậy mà giải trừ, không cần nghĩ cũng biết, bên trong đại điện khẳng định đã xảy ra đại sự. Băng Ma Vân thực lực mặc dù không yếu, thậm chí thiên tôn cảnh muốn giết hắn đều rất khó. Nhưng là, cái này cũng không bao gồm bán bộ thánh tổ cảnh trở lên cường giả. Ma Vân chủ quan. Băng gia nhị tổ cũng lần nữa xuất hiện, đục ngầu con ngươi lấp lóe lấy giết sạch, cũng may bên trong tự thành không gian, cho dù bán bộ thánh tổ cũng chỉ có thể cưỡng ép xông ra đến, bằng không mà nói, phiền phức liền lớn. Đám người âm thầm gật đầu, cái này đã coi như là đại hạnh trong bất hạnh. Chỉ cần đối phương còn đang băng gia, cho dù là bán bộ thánh tổ, cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn. Toàn lực mở ra đại điện, một khi có người đi ra, cần phải trước tiên giết chết. Băng gia nhị tổ lại bổ sung một câu. Băng tinh đại điện bên trong, thế nhưng là có một bộ tuyệt thế ma tổ nhục thân, nếu như bị gia tộc khác biết rõ, tuyệt đối là băng gia tai nạn. Tuy nói tu luyện công pháp ma đạo là thiên hoang khinh thường, nhưng chút chuyện này bọn họ cũng không lo lắng. Chủ yếu nhất vẫn là tuyệt thế ma tổ nhục thân, đây chính là bất luận kẻ nào đều sẽ đỏ con mắt đồ vật. Nhị tổ, đối phương ở bên trong đại điện bố trí trận pháp, vừa rồi chúng ta thăm dò qua. Ít nhất cũng phải một canh giờ mới có thể mở ra. Băng cửu trọng mặt âm trầm nói. Vậy chỉ dùng một canh giờ mở ra. Băng gia nhị tổ sắc mặt băng lãnh, mặt mũi già nua rung động, vô luận là ai xâm nhập, đều phải chết. Là. Băng cửu trọng gật gật đầu, ngay sau đó cùng mặt khác mấy vị lao tổ bắt đầu điên cuồng công kích đại điện. Mà lúc này, cơ khinh vũ bị truyền đến thiên hoang thần các bên ngoài, một mảnh sơn cốc bí ẩn. Tiêu Phàm ban đầu ở Thiên Hoang Thần Thành không ít địa phương đều bố trí truyền tống trận, chuẩn bị thỉnh thoảng hoạn, không nghĩ tới lần này thật dùng đến. Ta nhất định phải mau chóng chạy về gia tộc, để ba ba báo thủ cho ta. Cơ Khinh Vũ nghĩ đến bản thân kém chút bị băng ma vân cái kia vật đáng ghét cho làm bẩn, trong lòng liền giận không kèm được. Mặc dù nàng trốn thoát, nhưng là Tiêu Phàm thế nhưng là nói, nàng chỉ có một nén nhang. Một khi không cách nào trốn về gia tộc, tất nhiên sẽ bị băng gia lão tổ đuổi kịp, đến lúc đó kết cục tất nhiên càng thêm phiền phức. Hô! Cũng đúng lúc này, Cơ Khinh Vũ hình bóng, đột nhiên bắn ra một vệt sáng, hướng về nơi xa bay đi. Tất cả những thứ này, Cơ Khinh Vũ tự nhiên là không phát hiện. Làm Cơ Khinh Vũ thân hình biến mất sau, một bóng người tại hư không ngưng tụ thành hình, chính là Tiêu Phàm linh hồn phân thân. Ta phải mau chóng cứu ra Long Vũ mới được. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm một tiếng, hắn cũng không muốn băng ra có uy hiếp hắn thẻ đánh bạc. Bây giờ đọc lấy băng ma vân ký ức, Tiêu Phàm sớm đã biết rõ Long Vũ vị trí. Cơ Khinh Vũ, cũng đừng khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm hiếp hiếp hai mắt. Sau một khắc, hắn linh hồn phân thân một phân thành hai, hướng về hai cái phương hướng bay đi. Một cái là đi giải cứu Long Vũ, mà đổi thành một cái, thì là đi tìm quân Bách Nhẫn. Về phần bản thể, tạm thời còn không có nghĩ đến chạy trốn. Băng gia còn không có bỏ ra cái giá xứng đáng, Tiêu Phàm lại làm sao có thể cam tâm đây. Đương nhiên, nếu như ở băng gia công phá đại điện trước đó, Cơ gia cùng Ninh gia người còn chưa xuất hiện, hắn cũng nhất định sẽ đường chạy. Dù sao, băng gia nội tình, cũng không phải hắn hiện tại có thể địch. Cơ Khinh Vũ tốc độ rất nhanh, nàng cũng không có bay thẳng hướng Cơ gia, mà là hướng về truyền tống các bay đi. Muốn về Cơ gia, truyền tống trận tự nhiên là phương pháp nhanh nhất. Sắp một nén nhang. Cơ Khinh Vũ đạp vào truyền tống trận một khắc này, rốt cục tùng một cái đi. Nàng lại là không biết, Tiêu Phàm là lừa gạt nàng. Sau nửa ngày, Cơ Khinh Vũ rốt cục giáng lâm Cơ gia vị trí thành trì, sau đó ngựa không dừng vó hướng về Cơ gia phủ đệ bay đi. Mới vừa tiến vào phủ đệ, lại là nhìn thấy một cái tuấn giật như tiên nam tử, nàng vội vàng chạy đi lên, ca ca, cha đây. Hiển nhiên, tuấn giật nam tử không phải người khác, chính là Cơ Trần. Cha cùng các vị trưởng lão đang nghị sự sảnh thương nghị đại sự, làm sao, ngươi lại gây họa? Cơ Trần cương triều cười nói. Ba nhưng mà, Cơ Khinh Vũ căn bản không có trả lời, mà là cấp tốc hướng về phòng nghị sự phóng đi. Khinh Vũ, chờ một chút, các vị trưởng lão có đại sự, không cho phép quấy rầy. Cơ Trần muốn ngăn cản, có thể Cơ Khinh Vũ tốc độ càng nhanh. Cha, nhanh cứu ta. Phòng nghị sự đại môn bị Cơ Khinh Vũ đá văng, hắn thở hổn hển vọt vào, sắc mặt trắng bệnh hết sức. Hồ nháo. Trong phòng nghị sự, một cái cẩm bào trung niên nam tử hơi hơi nhíu mày. Tức giận quát lớn, ba nơi này là ngươi có thể làm càn sao. Còn không ra ngoài. Người này chính là Cơ gia gia chủ, Cơ Thiên Ôn. Hắn khí thế không giận mà huy, để người không dám nhìn thẳng. Nhưng Cơ Khinh Vũ giờ phút này chỗ nào quan tâm nhiều như vậy, chạy đến bên người Cơ Thiên Ôn, kéo lấy hắn cánh tay nói, cha, băng gia muốn giết ta, nữ nhi thật vất vả trốn thoát, thiếu chút nữa thì sẽ không còn được gặp lại ngài. Ba cái gì? Cơ Thiên Ôn sầm mặt lại. Khinh Vũ A, có phải hay không băng ra người đắc tội ngươi nha? Một bên một vị trưởng lão trêu ghẹo cười nói, thật không có trách tội Cơ Khinh Vũ ý tứ. Khinh Vũ, ngươi tính tình này, cũng nên kiềm chế. Cơ Thiên Ngôn nghe vậy, ngữ khí ngưng tụ. Cha, nữ nhi không lừa ngươi, băng cửu trọng lao già kia, đem ta cùng Ninh Thiếu Kiểu hai người bắt đi băng ra, muốn cho hắn nhi tử làm lô đỉnh, tu luyện ma công. Cơ Khinh Vũ hấp tâm nói. Nhìn thấy Cơ Khinh Vũ nước mắt lưng tròng, làm người thương yêu yêu bộ dáng, đám người lại là tin thêm vài phần. Nữ nhi nếu là có nửa câu nói dối, thiên lôi đánh xuống. Cơ Khinh Vũ liền ác độc lời thề đều phát ra, băng ra chỗ sâu, có một tòa đại điện, bên trong có một bộ cường đại ma tộc thi thể, hẳn là băng ma vân đang mượn nhờ ma tộc thi thể tu luyện ma công. Đám người thần sắc run lên, việc này nếu như là thật, vậy sự tình liền có chút nghiêm trọng. Việc này thật sự. Cơ Thiên Ngôn lông mày nhíu lại. Thật, ta bị băng ra một cái lao bất tử phong ấn lực lượng, cũng may băng ra cái kia không gian, có một cường giả bị vây ở bên trong, toàn lực đem nữ nhi đưa đi ra. Cơ Khinh Vũ không chút nghĩ ngợi nói, đúng rồi, người kia và Ninh Thiếu Kiểu hai người còn bị khốn ở bên trong. Băng ra, sống không kiên nhẫn. Cơ Thiên Ngôn trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, mang theo vài phần sắc ý. Khinh Vũ. Người kia tất nhiên có thể đem ngươi đưa ra, vì sao chính hắn không rời đi? Lại có một trưởng lão nhịn không được tổ trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, đám người rơi vào trong trầm tư. Vâng! Cũng đúng lúc này, Cơ Khinh Vũ trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức cường đại, băng lãnh hàn khí trong nháy mắt quét sạch phòng nghị sự, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Cùng lúc đó, một cái đại thủ trống rông xuất hiện, hung hăng hướng về Cơ Khinh Vũ hoanh sát đi. Làm càn! Cơ Thiên Ngôn giận dữ mắng mỏ một tiếng, một trưởng trực tiếp bóp nát cái kia trống rông xuất hiện bàn tay, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chương 4311, nghi cách cứu viện Long Vũ. Biến hóa bất thình lình, làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Vừa rồi cố kia khí tức, đám người không thể quen thuộc hơn nữa, đây tuyệt đối là băng gia cường giả khí tức. Phóng nhãn thiên hoang, cũng chỉ có băng gia cường giả mới có kinh khủng như vậy hàn khí. Ba trước đó đám người còn chưa tin Cơ Khinh Vũ mà nói, nhưng là giờ phút này, bọn họ hoàn toàn tin tưởng. Nhất là Cơ Thiên Ôn, càng là giận không kèm được. Băng gia người, lại còn dám ở ngay trước mặt hắn giết bản thân nữ nhi. Cha, cái kia cứu ta người nói, hắn giải phong trên người ta phong ấn, nhiều nhất một nén nhang, ta liền sẽ chết ở băng gia người trong tay, hiện tại vừa lúc không sai biệt lắm một nén nhang. Cơ Khinh Vũ rèn sắt khi còn nóng nói. Nàng làm sao biết, Tiêu Phàm lưu một bộ linh hồn phân thân ở nàng hình bóng bên trong, tùy thời đều có thể giải trừ trên người che lấp khí tức lực lượng. Một khi giải phong, băng gia cường giả lưu lại lực lượng, trong nháy mắt sẽ triệt để hủy đi nàng. Về phần Tiêu Phàm linh hồn phân thân, vốn liền không mạnh, ở nơi này khí tức quét sạch phía dưới, trong nháy mắt tan thành mây khói, căn bản không có người có thể phát hiện. Tất cả những thứ này, đều đang Tiêu Phàm trong khống chế. Đây cũng là hắn thả ra Cơ Khinh Vũ nguyên nhân, nếu như là Ninh Thiếu Kiều, thứ nhất chưa chắc sẽ tin tưởng hắn lời nói. Thứ hai, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy Ninh gia cao tầng. Băng gia thật là lớn gan chó. Cơ Thiên Ngôn thật giận. Hắn không phải tận mắt thấy, có thể không tin. Nhưng hiện tại, băng gia cường giả ở ngay trước mặt hắn muốn giết hắn nữ nhi, cái này khiến hắn làm sao nuốt xuống khẩu khí này. Gia chủ, việc này vẫn là thông chi lão tổ A. Một vị trưởng lao nhắc nhở. Bọn họ coi như muốn tìm băng gia báo thủ, có thể bằng bọn hắn thực lực hoàn toàn không đủ A. Khinh Vũ, ngươi nói Ninh Thiếu Kiều cũng bị trộm tới. Cơ Thiên Ngôn trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Các trưởng lao khác cũng là ánh mắt sáng lên, nếu như Cơ gia cùng băng gia cứng đối cứng, tất nhiên là giết địch 1000, tổn hại 800. Nhưng nếu như tăng thêm Ninh ra đây, đúng, Ninh Thiếu Kiều còn bị vây ở băng gia. Cơ Khinh Vũ một bộ chết rồi quãng đời còn lại dáng vẻ, tức giận nói. Cơ Thiên Ngôn đám người nghe vậy, nhìn nhau, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng âm lãnh tàn khốc. Một phương khác, Tiêu Phàm linh hồn phân thân biến hóa một trường xa lạ khuôn mặt, trực tiếp đi tới thần các chỗ sâu. Trên đường đi, cơ hồ thông suốt. Cái này còn phải nhờ có Biên Hoang lão nhân cho hắn một khối lệnh bài, chí ít Thiên Hoang thần các người nhìn thấy lệnh bài này, đều là một đường cho đi. Không bao lâu, Tiêu Phàm trực tiếp đi tới quân Bách Nhẫn chỗ ở. Quân Bách Nhẫn từ khi Biên Hoang trở về sau, một mực bế quan tu luyện, trong lòng vẫn như cũ vì chuyện khi đó mà canh cánh trong lòng. Sớm biết hắn là sư tôn, ta liền không phải như vậy đối với hắn. Quân Bách Nhẫn thầm cười khổ. Bây giờ, hắn cùng Tiêu Phàm tầm đó sinh ra một đạo không cách nào bù đắp khe rãnh, muốn có được Tiêu Phàm tha thứ, không khác nói mơ giữa ban ngày. Ba hiện tại, hắn chỉ muốn có thể hết sức bổ khuyết cái này khe rãnh. Dù sao, Biên Hoang lão nhân lời nói còn vang vọng thật lâu trong lòng hắn. Thái cổ thần giới, so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp và thần bí. Quân các chủ có đây không? Cũng đúng lúc này, ở ngoài viện truyền đến một đạo thanh âm xa lạ. Bản tôn không phải nói, khoảng thời gian này đừng tới quấy rầy ta sao? Quân Bách Nhẫn có chút không kiên nhẫn nói. Quân các chủ tính khí thật là lớn. Ai ngờ, bên ngoài thanh âm đột nhiên biến một cái ngữ khí. Nghe được thanh âm này, Quân Bách Nhẫn đột nhiên đứng dậy, đẩy cửa phòng ra đi vào. Sau một khắc, một trương khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt hắn. Sư Tiêu các chủ, sao ngươi lại tới đây? Sư tổ hai chữ này, Quân Bách Nhẫn làm sao cũng nói không nên lời, chỉ có thể dùng trước kia xưng hô tới gọi Tiêu Phàm. Không cho ta đi vào ngồi một chút sao? Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng. Hắn biết rõ, Quân Bách Nhẫn nội tâm cũng là hết sức phức tạp, bản thân đột nhiên không hiểu ra sao trở thành hắn sư tổ. Mời. Quân Bách Nhẫn nơi nào còn dám do dự, vội vàng đem Tiêu Phàm mời vào tiểu viện. Mà Tiêu Phàm một bộ khác linh hồn phân thân, lại là lặng yên quay trở về băng gia vị trí. Dựa theo băng ma vân ký ức ghi chép, Long Vũ cùng không ít nữ nhân đều bị vây ở băng ra một chỗ vắng vẻ địa lao chỗ sâu. Muốn cứu ra Long Vũ, mạnh mẽ xông tới là không thể. Bởi vậy, hắn trực tiếp biến hóa thành băng ma vân dáng vẻ. Băng ra trông coi địa lao tướng sĩ, nhìn thấy băng ma vân đến, đầu tiên là nghi hoặc, nhưng lại không dám chất vấn. Bất quá, cũng có thủ vệ lấy dũng khí ngăn cản Tiêu Phàm đường đi. Tiêu Phàm trực tiếp lấy ra một viên lệnh bài, đây là hắn từ băng ma vân trên người thuận qua tới. Làm sao, các ngươi muốn ngăn ta? Tiêu Phàm thần sắc bất thiện, ngữ khí hết sức băng lãnh. Không dám. Những cái kia thủ vệ vội vàng quỳ gối. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, trực tiếp đi vào địa lao cửa vào, quen việc dễ làm đi tới địa lao chỗ sâu. Trên đường đi, Tiêu Phàm thỉnh thoảng đánh giá địa lao cấu tạo, nhường hắn kinh ngạc chính là, cả tòa địa lao vậy mà hoàn toàn là từ vạn niên hàn băng cấu thành, độ cứng có thể so với vạn năm kiên thiết. Hơn nữa, càng là xâm nhập, loại kia hàn khí càng ngày càng băng lãnh, dù cho pháp tôn cảnh đều chưa chắc có thể chịu được. Mà Long Vũ lại bị giam giữ tại địa lao chỗ sâu nhất một tòa nhà tù. Long Vũ băng tộc huyết mạch còn ở trên băng ma vân. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Điểm này, liền Tiêu Phàm chính mình cũng có chút ý muốn. Hắn rõ ràng nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Long Vũ trắng cảnh, chính mình cũng kém chút bị trên người tán phát hàn khí đông kết. Nhưng cũng không có khoa trương như vậy à, thậm chí ngay cả thượng phẩm pháp tôn cảnh băng ma vân cũng không dám lấy nàng vì lô đỉnh tu luyện. Chẳng lẽ là bởi vì hắn chết qua một lần nữa ngưng tụ nhục thân chính là cửu u linh thể. Khả năng này rất lớn, cửu u chi khí vốn là thế gian cực hàn chi khí. Tăng thêm Long Vũ vốn là băng thuộc tính thể chất, có lẽ thức tỉnh một loại càng thêm bá đạo hàn băng thể chất, để băng ma vân không thể ra tay. Thông đạo bên trong, thủ vệ vẫn như cũ cực kỳ nghiêm ngặt, cũng may Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị, bằng không, đoán chừng liền tiến vào địa lao tư cách đều không có. Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh băng ra đối băng ma vân ký thác hy vọng rất lớn. Thật lâu, Tiêu Phàm rốt cục đã ngừng lại thân hình, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Phía trước, chính là địa lao chỗ sâu nhất, chỉ có ba gian nhà tù. Ở băng ma vân trí nhớ, Long Vũ liền bị giam giữ ở trong đó một gian. Mà chỗ sâu nhất một gian, lại là hàng năm đóng chặt. Băng ma vân ngẫu nhiên nghe hắn phụ thân nói qua, nơi đó biên quan áp lấy băng ra một cái phản đồ. Đã có mấy chục vạn năm tuế nguyệt. Thiếu chủ. Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, đột nhiên, một thanh âm cắt đứt suy nghĩ của hắn. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một đạo băng tinh chi môn một bên, đứng đấy hai cái thân hình nam tử khô gầy, bọn họ cùng vách tường hòa làm một thể. Nếu như không phải bọn họ chủ động hiện thân, Tiêu Phàm căn bản liền không phát hiện được bọn họ. Nhìn thấy hai người thời khắc, Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Cái này hai người tu vi vậy mà đạt đến thiên tôn cảnh. Hai vị thiên tôn cảnh trông coi nhà tù. Tiêu Phàm cực kỳ kinh ngạc, Long Vũ chẳng qua là phổ thông thánh tôn cảnh mà thôi, tất yếu để hai cái thiên tôn cảnh trông chừng không? Hay là nói, hai người này không phải trông coi Long Vũ, mà là trông coi nhà tù chỗ sâu nhất tên phạm nhân kia? Tiêu Phàm tim đập rộn lên, bất quá mặt ngoài lại là vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, thản nhiên nói, ta tới nhìn xem tiện nhân kia chết chưa? Chương 4312, băng gia, ma tộc. Thiếu chủ yên tâm, có chúng ta ở đây, nàng muốn chết đều chết không được. Trong đó một cái thiên tôn cảnh tu sĩ nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, rất có nịnh nọt băng ma vân ý tứ. Băng ma vân bây giờ thế nhưng là thượng phẩm pháp tôn cảnh, tùy thời đều có thể đột phá thiên tôn cảnh tu vi. Tương lai kế thừa băng gia trước gia chủ không có hai nhân tuyển, tự nhiên không phải bọn họ có thể so sánh. Mang ta đi nhìn xem. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu. Thiếu chủ còn muốn thử một chút sao? Một cái khác thiên tôn cảnh cười híp mắt nói. Tiêu Phàm khó chịu nhìn hắn một cái gì gọi là còn muốn thử một chút? Chẳng lẽ tiểu gia lần trước không được sao? Lời này làm sao nghe được có chút quái gì đây? Bất quá sự thật thật đúng là như thế, băng ma vân nếu như có thể lấy Long Vũ vì lô đỉnh tu luyện, hắn đã sớm động thủ, lại làm sao có thể đem Long Vũ giam giữ ở chỗ này? Là thuộc hạ lắm mồm. Cái kia thiên tôn cảnh vội vàng túi đầu, nói, ba bất quá thiếu chủ yên tâm, nàng huyết mạch lực lượng không bao lâu cũng sẽ bị áp chế, đạt tới thiếu chủ yêu cầu. Ta gần nhất huyết mạch chi lực tăng lên không ít, đợi không được thời gian dài như vậy. Tiêu Phàm lắc đầu, rất bá đạo hướng đi băng tinh chi môn. Hai cái thiên tôn cảnh cường giả thấy thế, vội vàng mở ra băng tinh chi môn, cũng vòng qua thông đạo, mang theo Tiêu Phàm đi tới căn thứ ba nhà tù vị trí. Nơi này, Băng Ma Vân đã từng tới một lần, bởi vậy đọc lấy hắn chi nhớ Tiêu Phàm, đối với nơi này cũng có một chút xíu ấn tượng. Nơi này chỉ có ba gian nhà tù, mỗi một ở giữa nhà tù đều là chán, trung gian có một cái trận pháp chi môn chống đối. Dù cho bên trong người trốn thoát, ngoại giới giữ cửa hai cái thiên tôn cảnh tu sĩ, cũng có đầy đủ thời gian ứng đối. Tiêu Phàm đi tới căn thứ ba nhà tù, cách băng cột hướng về bên trong nhìn tới, lại là nhìn thấy một nữ tử bị tầm 10 đầu băng tinh dây chuyền xuyên qua. 10 đầu kia băng tinh dây chuyền đang từ trên người của nàng rút ra lấy lực lượng nào đó, rót lấy nhà tù cực kỳ rét lạnh, xuyên vào cốt tủy. Nữ tử tóc thai bù xù, toàn thân đứng đầy vết máu, bất quá sớm đã đông kết thành huyết cảnh, nhìn thấy mà giật mình. Long Vũ. Tiêu Phàm trong lòng nghiến răng nghiến lợi, trong tay háo nắm đấm nắm chặt, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nồng nặc sát ý. Hắn không cách nào tưởng tượng, Long Vũ ở những năm này tao ngộ như thế nào tra tấn. Nếu như không phải một lần này ngẫu nhiên gặp gỡ băng gia người truy sát Loan Nguyệt, có lẽ hắn hiện tại cũng không tìm được Long Vũ. Không bao lâu, Long Vũ đoán chừng liền sẽ triệt để chết đi. Các ngươi rất không tệ. Tiêu Phàm lãnh đạm nhìn hai cái thiên tôn cảnh cường giả một cái, ra hiệu hai người mở cửa phòng. Ba chúng ta phải. Hai người hoàn toàn không cảm nhận được Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu sắc ý, còn tưởng rằng Tiêu Phàm ở thực tình tán dương bọn họ đâu, trên mặt vui vẻ. Ngay sau đó hai người kết xuất từng đạo thủ ấn, hư không xuất hiện hai cái huyền diệu phù văn đồ án. Mấy tức về sau, hai cái phù văn đồ án hòa làm một thể, ngay sau đó, lóe lên băng tinh chi môn mở ra. Tiêu Phàm trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào, vừa mới bước vào nhà tù, vừa quay đầu nhìn hai người một cái. Thiếu chủ, chúng ta tại bên ngoài chờ ngươi, có việc gọi chúng ta. Hai người tâm linh thần hội cười một tiếng, vội vàng đi ra nhà tù. Nói đùa cái gì, thiếu chủ chuẩn bị ở trong này làm việc, chẳng lẽ chúng ta còn dám ở chỗ này nhìn xem sao? Đi xa một điểm. Tiêu Phàm rất hài lòng hai người biểu hiện, nhưng trong lòng lại là hận không thể lập tức làm thịt hai người. Ba nhưng mà, nếu là ở nơi này động thủ, tất nhiên sẽ kinh động băng gia cường giả. Đến lúc đó nếu như xuất hiện hai cái bán bộ thánh tổ, thậm chí thánh tổ cảnh tồn tại, cái kia có thể gặp phiền toái. Dù sao bằng hắn thực lực bây giờ, còn không có mạnh đến miểu sát hai cái thiên tôn cảnh cường giả, mà không lộ ra bất luận cái gì tiếng vang cấp độ. Thiếu chủ yên tâm. Hai người nào dám phản bác, quay người rời đi, hơn nữa vòng qua mấy cái lối đi, bất quá trước khi rời đi, vẫn là đã khóa thông đạo vị trí băng tinh chi môn. Tiêu Phàm xác định hai người thật rời đi, hắn lúc này mới nhìn về phía Long Vũ. Không đợi hắn mở miệng, Long Vũ đột nhiên giơ lên đầu, lộ ra một trường trắng bệnh khuôn mặt, hung tợn hướng về Tiêu Phàm. Ngươi cái này ác ma, có bản lĩnh giết ta, ta nếu không chết, tất nhiên muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Tiêu Phàm kinh ngạc, lúc này mới phát hiện bản thân giờ phút này chính là biến hóa thành băng ma vân khuôn mặt. Sau một khắc, thân hình hắn một trận biến hóa, lập tức khôi phục diện mục thật sự. Long Vũ, là ta, Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Long Vũ đầu tiên là kích động không thôi, bất quá rất nhanh liền phải càng thêm lạnh lùng, cho rằng biến hóa thành Tiêu Phàm dáng vẻ, liền có thể gạt ta. Tiêu Phàm cười khổ một hồi, trong lòng lại là càng lạnh hơn. Những năm này, Long Vũ khẳng định đã trải qua vô số không thuộc về mình tra tấn, bằng không cũng sẽ không tuyệt vọng như vậy. Ở nơi này kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay địa phương, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào đợi thời gian dài như vậy. Long Vũ, ngươi còn nhớ rõ chiến hồn đại lục Đại Long Đế triều sao? Năm đó ngươi vì cứu ta, bị mẹ ngươi cưỡng ép cách giới mang đi. Tiêu Phàm đành phải chứng minh bản thân thân phận. Ngươi từ nơi nào lấy được tin tức? Thực sự là nhọc lòng, đáng tiếc, ta căn bản không biết cái gì Tiêu Phàm. Long Vũ cười lạnh không thôi, có thể đáy mắt chỗ sâu lại là có vẻ mong đợi. Những năm này, nàng sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, không phải liền là chờ mong người kia tới cứu nàng sao. Long thần vẫn chờ ngươi trở về đây, ta mang ngươi về nhà. Tiêu Phàm lại nói. Nói xong, hắn xuề bàn tay ra, Tu La kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay. Tiêu Phàm biết rõ Long Vũ bị vây ở chỗ này, sớm đã chuẩn bị xong tất cả. Tu La kiếm nhẹ nhàng huy động phía dưới, từng đầu băng tinh dây chuyền lập tức đứt gãy mà ra. Long Vũ trắng bệnh mà tuyệt vọng khuôn mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc, hư nhược thanh âm có chút run rẩy, ngươi thực sự là Tiêu Phàm? Là ta. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, từ cửu u địa ngục trở về, ngươi không chào mà đi, ta tìm ngươi thật lâu. Ô Long Vũ cũng nhịn không được nữa khóc lên, trực tiếp nhào vào Tiêu Phàm trong ngực. Tiêu Phàm nhẹ nhàng vỗ vô Long Vũ phía sau lưng, hắn cũng không biết ta đuổi ra sao. Chỉ chốc lát sau, Long Vũ đột nhiên giật mình tỉnh lại, không tốt, ngươi đi mau, ngươi phá hủy cái này băng ma thần liên, băng gia người khẳng định đã phát hiện. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm cau mày. Hắn vì cứu Long Vũ, lại là quên việc này. Băng gia người đem Long Vũ xích ở đây, làm sao có thể không có cái gì phòng bị đây. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm một tay nâng lên Long Vũ, trong nháy mắt lại biến hóa thành băng ma vân bộ dáng. Ta trước mang ngươi ra ngoài. Không cần phải để ý đến ta, bọn họ sẽ không giết ta. Băng ma vân còn cần ta làm hắn lô đỉnh, giúp hắn trùng kích thánh tổ cảnh. Long Vũ lắc đầu, sắc mặt hết sức kiên nghị. Yên tâm, có ta ở đây, nhất định mang ngươi ra ngoài. Tiêu Phàm khẽ cắn môi. Tiêu Phàm, băng gia không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chân chính băng gia đã sớm diệt vong, bây giờ băng gia chính là ma tộc người. Long Vũ biểu tình lo lắng, không ngừng đem Tiêu Phàm tới phía ngoài thối lui. Ba cái gì? Nghe nói như thế, Tiêu Phàm thần sắc chấn động. Băng gia là ma tộc. Điểm này, Tiêu Phàm chưa bao giờ nghĩ tới, hắn cho rằng băng gia chỉ là dã tâm lớn mà thôi. Đây là sự thực. Chân chính băng gia lão tổ, bị giam giữ ở bên trong phòng giam, ngươi đi mau à. Long Vũ vội vàng thúc giục nói. Chương 4313, đệ nhất nhà tù. Băng gia phủ đệ chỗ sâu, băng tinh đại điện bên ngoài. Băng cửu trọng cùng mấy vị lão tổ điên cuồng công kích băng tinh đại điện, muốn nhanh lên mở ra đại điện, cứu ra băng ma vân. Ba nhưng mà, một nén nhang xuống tới, đại điện phong ấn vẫn như cũ không hề bị lay động. Cái này khiến đám người càng ngày càng lo lắng. Thời gian kéo càng lâu, đối băng gia càng bất lợi. Đột nhiên, băng gia một vị lao tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vô cùng ngạc nhiên hướng về nơi xa. Tứ tổ, thế nào? Băng cửu trọng nghi hoặc nhìn băng gia tứ tổ nói. Ta lưu tại hai cái kia nữ hoa thể nội lực lượng thúc giục. Băng gia tứ tổ sắc mặt càng ngày càng trắng bệch lên, thân thể đều đang hơi hơi lay động. Nói như vậy, đại điện bên trong kẻ xâm nhập là bán bộ thánh tổ cảnh. Băng cửu trọng hô nhỏ một tiếng, thanh âm hết sức căm trầm. Nếu như là bán bộ thánh tổ cảnh mà nói, cho dù bọn họ những người này cũng chưa chắc có thể lưu lại đối phương a. Các vị lão tổ, có phải hay không hẳn là đem đại tổ mời đi ra? Băng cửu trọng lại bổ sung một câu. Đối phương nếu là bán bộ thánh tổ, nếu như mang theo cơ khinh vũ bọn họ trốn được, đây tuyệt đối là băng gia to lớn thai hoàng ẩm. Cửu trọng, ngươi xác định cơ gia nha đầu cũng trong đại điện. Băng gia tứ tổ cắt đứt băng cửu trọng lời nói, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Ta tận mắt nhìn bọn họ đi vào a, làm sao, chẳng lẽ các nàng không ở. Băng cửu trọng trong lòng cũng nhấc lên một loại dự cảm không ổn. Có thể lão hủ vừa rồi cảm ứng, nàng là đang cơ gia phương hướng. Băng gia tứ tổ hít sâu một cái nói. Mấy người nghe nói như thế, thần sắc một trận biến hóa. Nếu quả thật như hắn nói, cơ khinh vũ đã chạy về cơ gia, vậy bọn hắn bắt cơ khinh vũ sự tình khẳng định đã bại lộ. Lấy cơ gia thực lực, tự nhiên là không sẽ nuốt giận vào bụng. Đáng chết, người kia nhất định là thừa dịp chúng ta tới trước đó, liền đem người cho đưa đi. Băng cửu trọng giận mắng không thôi, ngay sau đó lại nói, coi như cơ gia biết rõ việc này, cũng chưa chắc dám theo ta băng gia cá chết lưới rách. Nhưng nếu là ninh gia cũng biết đây. Băng gia tứ tổ nhưng không có lạc quan như vậy. Nghe nói như thế, băng cửu trọng đám người một trận trầm mặc. Giờ phút này, trong lòng bọn họ đều có chút hối hận, sớm biết cũng không cần như vậy tùy tiện thể băng ma vân đem cơ khinh vũ cùng Ninh Thiếu Kiều trộm tới. Ba hiện tại băng ma vân hai nữ nhân không đụng tới thì cũng thôi đi, bản thân còn rơi vào trong tay người khác không nói. Thực sự là thịt dê không ăn được, phản gây một thân tao. Chúng ta chết không thừa nhận chính là... Chẳng lẽ hai người bọn họ đạo gia tộc còn dám cùng chúng ta liều chết hay sao? Băng cửu trọng thở sâu, trên mặt hiện lên một vòng lanh ý. Huống chi, coi như bọn họ hai đại gia tộc động thủ thật, chúng ta cũng không sợ hãi, trừ phi chính bọn hắn không muốn sống. Tạm thời chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Băng ra một vị khác lao tổ gật đầu một cái. Việc đã đến nước này, hối hận thì có ích lợi gì? Còn không bằng đem ý nghĩ hoa ở chuyện sắp xảy ra kế tiếp bên trên, dạng này càng thêm thực tế một điểm. Ai? Mọi người tâm vừa mới trầm tĩnh lại, đột nhiên băng ra nhị tổ một tiếng quát như sấm, thân hình lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất. Nhị tổ. Băng cửu trọng không có đuổi theo, nhưng nội tâm lại là hết sức sốt ruột. Sự tình gì, để băng gia nhị tổ vội vàng như vậy, vậy mà tới chảo cũng không kịp đánh, liền rời đi. Có người xâm nhập thông thiên băng lao, lão hủ đi xem một chút, các ngươi tiếp tục phá trận. Băng gia nhị tổ thanh âm từ đằng xa truyền đến, tại mọi người bên thai vang lên. Có người xông thông thiên băng lao. Băng cửu trọng con ngươi co rụt lại, trong lòng loại kia dự cảm bất an càng ngày càng mãnh liệt. Hai chuyện này, một việc có lẽ không có cái gì, có thể hai chuyện liền cùng một chỗ, cái này cũng có chút quỷ dị. Băng cửu trọng chắc chắn, cái này tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là có người ở nhằm vào cùng tính toán băng gia. Ba vị lão tổ, chúng ta tiếp tục phá trận, tốc chiến tốc thắng, không thể để cho người kia đạt được. Băng cửu trọng thở sâu, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn giờ phút này, rất muốn biết rõ, rốt cuộc là ai đang tính toán băng gia. Mấy người gật đầu, bắt đầu tiếp tục công kích băng tinh đại điện trận pháp. Thông thiên trong băng lao. Băng gia dĩ nhiên là ma tộc. Tiêu Phàm đầu vẫn còn đứng máy trạng thái, nội tâm rung động không hiểu, trong lúc nhất thời khó có thể bình tĩnh trở lại. Thẳng đến Long Vũ thúc giục, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Chạy mau, trên người của ta có băng gia cường giả lưu lại ấn ký, không đi được. Long Vũ nước mắt giống như trân châu đồng dạng ngã nhào mà xuống, nàng tự biết khó thoát, chỉ muốn Tiêu Phàm có thể sống sót. Tiêu Phàm vừa mới đứng dậy, lại là trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ ngập trời khí tức cuốn tới. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng hắn linh hồn lực lượng vẫn là miễn cưỡng có thể đủ cảm ứng được. Trốn không thoát. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Đáng tiếc, hắn đây chỉ là linh hồn phân thân, không cách nào mang theo Long Vũ xông ra đi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Long Vũ biểu tình lo lắng, thần xác trở nên càng thêm tái nhợt, giống như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng càng là lo lắng, lại càng nghĩ không ra biện pháp. Tiêu Phàm đầu cũng là ở nhanh chóng châm tư, tự hỏi chạy trốn phương pháp. Hắn chết ở chỗ này ngược lại là không quan trọng. Dù sao chỉ là một bộ linh hồn phân thân mà thôi. Nhưng Long Vũ không thể chết. Long Vũ, ngươi vừa rồi nói, gian thứ nhất trong phòng giam, giam giữ chính là băng gia lão tổ. Tiêu Phàm đột nhiên từ băng ma vân trí nhớ tìm được cái gì, tựa như bắt được sau cùng một gốc cây cỏ cứu mạng. Ta cũng không xác định, chỉ là nghe băng gia người nhắc qua, hơn nữa mấy trăm ngàn năm qua đi, nói không chừng đã chết. Long Vũ lắc đầu. Thông minh như nàng. Tự nhiên cũng nhìn ra Tiêu Phàm mục đích. Thế nhưng là, băng gia lão tổ cho dù còn sống, đều không phải là những người kia đối thủ, bây giờ bị vây vô số tuế nguyệt, chỗ nào còn có thể một trận chiến. Đi, đi với ta nhìn xem. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, hướng về gian thứ nhất nhà tù đi đến. Vừa mới đi đến gian thứ nhất cửa phòng giam cửa, là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, một cô cực kỳ bá đạo khí tức hướng về thông đạo bên trong gào thét mà đến. Tiêu Phàm hiếp hiếp hai mắt, tụ tinh hội thần hướng về đệ nhất trong phòng giam nhìn lại. Không. Long Vũ thấp giọng kinh hô. Tiêu Phàm cũng như mày, trước mắt đệ nhất trong phòng giam, trừ bỏ một chút băng tinh bên ngoài, vậy mà không có cái gì, điều này hiển nhiên vượt quá Tiêu Phàm đoán trước. Nhưng hắn nhớ rõ ràng, băng ma vân chỉ nhớ, đệ nhất trong phòng giam là có người A. Huyễn cảnh sao? Tiêu Phàm hiếp hai mắt trong nháy mắt trở nên đen như mực. Nghịch loạn chi đồng phía dưới, bất luận cái gì huyễn cảnh đều không chỗ che thân. Bất quá, để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, hắn nhìn thấy cũng không phải là cái gì huyễn cảnh, mà là bởi vì nơi này xác thực không có người. Bái kiến nhị tổ. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm nghe được bên ngoài hai cái kia thiên tôn cảnh cường giả truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ khí thế ngút trời dọc theo thông đạo gào thét mà đến. Tiêu Phàm tay mắt lanh lẹ, bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn. Trực tiếp cởi ra đệ nhất phòng giam phong ấn, lôi kéo Long Vũ đi vào. Hai cái hô hấp về sau, băng gia nhị tổ đi tới đệ tam nhà tù vị trí, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt hết sức, người đâu? Ba người nào? Hai cái theo kịp thiên tôn cảnh vẻ mặt mộng bức, một người trong đó tiến đến cửa phòng giam cửa, yếu ớt nói, thiếu chủ không phải đang bên trong sao. Chương 4314, băng gia tổ giới. Băng gia thiên tôn cường giả một bên nói, dư quang lại là len lén hướng về đệ tam trong phòng giam nhìn tới. Bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến băng ma vân tới nơi này phát tiết tà hỏa, đoán chừng giờ phút này đang cùng cái kia gọi Long Vũ cái kia đây. Nếu là có thể mở rộng tầm mắt, đó cũng coi là kiếm lợi lớn. Nhưng lời còn chưa dứt, hai cái kia thiên tôn cảnh thanh âm đột nhiên ngừng lại, con người bỗng nhiên có rút lại mấy lần. Thiếu chủ đây. Một người trong đó kinh ngạc kinh hô lên. Bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến băng ma vân tiến vào đệ tam phòng giam A, hơn nữa bọn họ một mực thủ hộ ở cửa ra, đối phương không có khả năng đến mới đúng. Thiếu chủ sẽ không mượn nhờ truyền tống trận rời đi A. Một người khác yếu ớt nói. Băng ma vân nếu là có cái gì không hay xảy ra, bọn họ tuyệt đối không có gì tốt trái cây ăn. Ba nơi này thần văn dày đặc, không gian phong tỏa, không có khả năng mượn nhờ truyền tống trận rời đi. Băng gia nhị tổ ngữ khí bình tĩnh nói, hơn nữa, vừa rồi tiến vào nơi này người, cũng không phải là băng ma vân, mà là người khác biến ảo. Ba cái gì? Hai cái giữ cửa thiên tôn cường giả lộ ra không thể tin. Lại có người ở tại bọn hắn không coi vào đâu giả mạo thiếu chủ băng ma vân, hơn nữa đường hoàng tiến vào nơi này, muốn cứu đi phạm nhân. Mấu chốt nhất là, kém chút còn làm cho đối phương thành công. Băng gia nhị tổ không thèm để ý hai người bọn họ, hắn ánh mắt lại là nhìn về phía trước thông đạo phương hai cái chuyển biến cửa, linh hồn chi lực gào thét mà ra. Còn không mau đi phong tỏa tất cả cửa ra. Thuận tiện khởi động cao nhất cảnh báo. Băng gia nhị tổ mặt âm trầm nói, trong mắt đan sen lửa giận. Cũng khó trách hắn như thế khó chịu, băng ma vân bị người bắt sống thì cũng thôi đi, đối phương lại còn dám giả mạo băng ma vân, tới nơi này cứu người. Đây quả thực là không đem bọn họ băng ra để vào mắt ta. Băng gia nhị tổ trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn, tất nhiên xông vào ta băng ra, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Trong lòng hắn, đã cho Tiêu Phàm phán tử hình. Một bên nói, băng gia nhị tổ đã tới đệ nhất nhà tù vị trí. Mặc dù đệ nhất trong phòng giam không có cái gì, một mảnh trống rỗng. Nhưng băng gia nhị tổ khô héo trên mặt, lại là lộ ra nụ cười tà ác, tiến vào sao? Còn nghĩ chạy trốn sao? Bất quá, hắn cũng không có tiến vào đệ nhất nhà tù, mà đang chờ lấy cái gì? Một mảnh khác không gian bên trong. Tiêu Phàm vị Long Vũ đi ở mênh mông trên mặt tuyết, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là tuyết trắng mênh mang. Cuồng phong từ bên thai gào thét mà qua, còn như dao sắc bén, lại như yêu thú đang thét gào, gào thét. Hai người đỉnh lấy gió tuyết tiến lên, đơn bạc thân thể có vẻ hơi yếu đuối, nhìn qua 10 điểm nhỏ bé. Tiêu Phàm, nơi này là chỗ nào? Long Vũ khí sắc đã khôi phục mấy phần. Tiêu Phàm linh hồn phân thân trừ bỏ mang đến chuôi tu la kiếm bên ngoài, thần đan cũng không ít, dù sao hắn là cố ý tới cứu Long Vũ, đã sớm cân nhắc đến đủ loại tình huống. Chỉ là, hắn thực lực bản thân cũng không phải rất mạnh, đối với Tiêu Phàm mà nói, cỗ này linh hồn phân thân nhiệm vụ chỉ là thành công giải cứu Long Vũ. Bởi vậy, cỗ này linh hồn phân thân thực lực, tối đa cũng chỉ có thượng phẩm pháp tôn cảnh chiến lực. Hẳn là băng gia tổ giới. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ suy tư nói. Phàm là đại gia tộc, đỉnh phong thời kỳ khẳng định từng sinh ra trí cường giả. Những cái này trí cường giả tiên tổ chết rồi lưu lại thể nội thế giới, liền sẽ trở thành các đại gia tộc nơi phát nguyên. Một khi gia tộc muốn tránh loạn cùng tránh nạn, liền sẽ xuất lĩnh toàn tộc người trốn vào cổ địa. Cũng chớ xem thường cái này cổ địa, hắn sở dĩ xưng là gia tộc tổ giới, là bởi vì cái này tổ giới là thường xuyên ở khai phát, mở rộng. Phàm là gia tộc chết đi đại năng, hắn thai nghén thể nội thế giới, đều sẽ dung nhập tổ giới. Dân già, tổ giới sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Hơn nữa, bên trong cũng sẽ sinh ra vô số sinh linh, nếu như cường đại đến nhất định cấp độ, cơ bản cùng thái cổ thần giới không hề khác gì nhau. Liên tựa như Tiêu Phàm thể nội thế giới, bây giờ bên trong đã ra đời không ít thánh đế cảnh cường giả. Đương nhiên, dạng này thể nội thế giới sinh linh, là có hắn tính hạn chế, bởi vì bọn hắn con đường tu luyện trần nhà chính là Tiêu Phàm, chỉ là bọn hắn bản thân không biết mà thôi. Tiêu Phàm đã từng to gan phỏng đoán qua, thái cổ thần giới cũng sẽ không có thể là cái nào đó sinh linh thể nội thế giới đây. Suy đoán này rất lớn mật, cũng không phải không có thể có như vậy. Chỉ là trong thời gian ngắn, Tiêu Phàm cũng không có thực lực đi chứng minh mà thôi. Như vậy cũng tốt so với hắn thể nội thế giới sinh linh, vĩnh viễn cũng không khả năng mạnh hơn hắn cái này sáng thế chủ. Băng gia tổ giới. Nó tại sao sẽ ở đệ nhất trong phòng giam? Long Vũ suy nghĩ ngàn vạn, trên mặt chất đầy nghi hoặc. Tiêu Phàm nhún nhún vai, ngươi hỏi ta hỏi ai? Bất quá hắn ngược lại là đoán được một loại khả năng, suy nghĩ một chút nói, ngươi nói, có phải hay không băng gia ở diệt tộc trước trốn vào tự thân tổ giới, sau đó ma tộc băng gia không làm gì được, liền đem cái kia tổ giới cửa vào cho đem đến băng tinh địa lao chỗ sâu nhất. 89/10 là dạng này, chỉ là chúng ta nếu như tiến nhập băng ra tổ giới, làm sao rời đi? Long Vũ đôi mắt đẹp cau lại. Tổ giới, các đại gia tộc vì cho bản thân gia tộc tử đệ lưu lại đường lui, thường thường sẽ đem tổ giới an bài ở cực kỳ bí ẩn sâu trong tinh không, người bình thường rất khó tìm. Lấy bọn hắn thực lực, miễn cưỡng có thể đủ ly khai cái này phiến gió tuyết thế giới, có thể cho dù tiến vào tinh không, ai biết muốn năm nào tháng nào mới có thể trở về đến thái cổ thần giới. Trước tìm băng ra người nhìn xem, có lẽ có thể có biện pháp nào. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Bất quá, hắn chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, nội tâm căn bản không có ý nghĩ này. Ba hiện tại, hắn biện pháp duy nhất chính là chờ. Chờ bản tôn kế hoạch có thể thành công, đến lúc đó nếu có thể diệt ma tộc băng ra, mình và Long Vũ liền có thể giải cứu. Băng ra còn không biết là có hay không vẫn tồn tại đây. Long Vũ thở sâu, nói, đúng rồi, ngươi nói, ma tộc đã có thực lực len lén diệt băng ra, đem băng ra chiếm lấy. Vì sao bọn họ không đuổi tận giết tuyệt đây? Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, lâm vào trong suy tư. Sau nửa ngày mới nói, hai loại khả năng, một loại là ma tộc không cách nào tiến vào băng gia tổ giới, hoặc là tiến vào băng gia tổ giới giá quá lớn, bọn họ căn bản không chịu được nổi. Một loại khác đây. Long Vũ không chút nghĩ ngợi hỏi. Loại thứ hai, ma tộc muốn quất lấy băng gia đặc biệt băng chi huyết mạch, bằng không liền không cách nào che lấp bọn họ ma khí. Bất quá ta càng tin tưởng, cái này hai loại khả năng đều có. Tiêu Phàm sắp xếp lời nói một chút nói. Long Vũ công nhận gật đầu một cái, ma tộc ma khí thực sự quá đặc biệt, nhất định chính là trong bóng tối đèn sáng, cực kỳ dễ thấy. 10 trong đại gia tộc, cũng chỉ có băng gia huyết mạch chi lực tương đối đặc thù, có thể phong ấn ma khí, che lấp ma khí đặc biệt khí tức. Kể từ đó, băng gia cũng liền trở thành ma tộc chọn đầu tiên đối tượng. Yên tâm. Đợi khi tìm được băng ra, có lẽ chúng ta liền được cứu. Tiêu Phàm an ủi Long Vũ nói, bất quá hắn nội tâm lại là lại bổ sung một câu, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, bên ngoài động tĩnh cũng không nhỏ rồi a. Ba chính như Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, băng ra vị trí, đã cực kỳ không bình tĩnh, một trận đại chiến vận sức chờ phát động. Chương 4315, trả đũa. Băng ra phủ đệ, mắt thấy sắp mở ra băng tinh đại điện thời khắc. Đột nhiên, nơi xa một cỗ cường đại khí tức phô thiên cái địa cuốn tới, băng gia tu sĩ tất cả đều kinh hoàng rối loạn. Phải biết, nơi này chính là băng gia hang ổ A. Ai dám ở chỗ này hoành hành không sợ. Ba nhưng mà, làm băng gia người thấy rõ ràng người tới thời khắc, tất cả đều ngậm miệng không nói, một cỗ cường đại áp lực bao phủ trong lòng. Người cơ gia sao lại tới đây? Có người nhận ra người tới, sắc mặt đại biến. Thiên hoang thập đại gia tộc. Một mực bình an vô sự, mấy chục vạn năm đến rất ít phát sinh đại chiến. Nhưng hiện tại, băng gia người đã có loại như lâm đại địch đồng dạng cảm giác. Ba nhưng mà, người cơ gia căn bản không có để ý tới những tiểu nhân vật này, một đường hướng về băng gia phủ đệ chỗ sâu bay đi. Phía trước nhất, có cái nữ tử, chính là Cơ Khinh Vũ. Cơ Thiên Ôn, ngươi nghĩ khai chiến hay sao? Băng Cửu trọng đạp không mà lên, sắc mặt u lãnh hướng về người tới. Người cơ gia tất cả đều ngừng thân hình, cầm đầu chính là cơ gia gia chủ Cơ Thiên Ôn. Ở sau lưng hắn, còn đi theo mấy cái ông tổ nhà họ Cơ, từ bọn họ tán phát khí tức phán đoán, vậy mà tất cả đều là bán bộ thánh tổ cảnh. Băng cửu trọng, chúng ta hai nhà nước giếng không phạm nước sông, có thể ngươi không nên đụng đến ta nữ nhi. Cơ Thiên Ôn cực kỳ cường thế, ngươi nếu không cho ta một cái giá thỏa mãn, khai chiến lại như thế nào? Băng cửu trọng sắc mặt tâm lãnh. Hắn vụng trộm trộm tới Cơ Khinh Vũ, nhưng chưa nghĩ tới sẽ để cho Cơ Khinh Vũ trốn. Hơn nữa, băng gia lão tổ ở Cơ Khinh Vũ trên người lưu lại một đạo ấn ký, hiện tại hắn cũng là khó lòng giải bày. Cơ Thiên Ôn, ngươi nếu muốn khai chiến, ta băng gia cũng không phải ăn chay, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, chẳng phải là tốt người khác, ngươi sẽ không liền điểm ấy đều muốn không hiểu sao. Băng cửu trọng trầm giọng nói, tất nhiên việc đã đến nước này, hắn cũng dứt khoát không cãi lại. Hơn nữa hắn cũng không tin, cơ gia thật dám theo băng gia khai chiến. Chiếu ngươi nói như vậy, ta nữ nhi nếu như chết rồi, cũng chết vô ích. Cơ Thiên Ngôn cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia hí ngược. Vậy ngươi muốn như thế nào? Băng cửu trọng hiếp hiếp hai mắt. Lấy hắn đối Cơ Thiên Ngôn hiểu rõ, Cơ Thiên Ngôn coi như cường thế, tối đa cũng chỉ là tìm một chút bồi thường mà thôi. Nhưng băng cửu trọng rõ ràng là nghĩ việc nhỏ hóa lớn, chẳng lẽ cơ gia thật muốn cùng băng gia không chết không thôi? Băng cửu trọng, ngươi dám động ta nữ nhi. Cũng đúng lúc này, chân trời một tiếng quát như sấm vang lên. Sau một khắc, tốt mấy bóng người trống rỗng xuất hiện ở cách đó không xa, cầm đầu là một người mặc kim giáp trung niên nam tử, sát khí ngút trời. Ninh Thanh Vũ. Ninh gia gia chủ, cũng là một cái cực kỳ cường thế người. Băng cửu trọng thần sắc rốt cục có một chút biến hóa, một cái cơ gia, băng gia còn có thể ứng phó một lần. Nhưng cơ gia cùng ninh gia liên thủ, băng gia có thể ngăn cản không nổi. Ninh Thanh Vũ, ta không biết rõ ngươi nói cái gì. Băng cửu trọng thề thốt phủ định. Ninh Thiếu Kiều còn khốn ở trong băng tinh cung điện đây, Ninh Thanh Vũ cũng không khả năng cảm ứng được khí tức của nàng, chỉ cần hắn chết không thừa nhận, ai cũng không làm gì được hắn. Ta còn không có hỏi ngươi xâm nhập ta băng gia làm cái gì đây. Băng cửu trọng đảo khách thành chủ, chất vấn. Vâng. Cũng đúng lúc này, băng tinh cung điện run lên bần bật, nguyên bản bọn họ đã đình chỉ công kích, có thể băng tinh cung điện vậy mà đột nhiên bản thân mở ra. Cùng lúc đó, ba bóng người từ băng tinh cung điện bên trong đi ra. Ba người tự nhiên không phải người khác, chính là Tiêu Phàm, Ninh Thiếu Kiều cùng băng Ma Vân. Nhìn thấy ba người này, băng cửu trọng mặt đều đen. Vừa rồi hắn còn nói không có giam giữ Ninh Thiếu Kiều, nhưng đột nhiên Ninh Thiếu Kiều đứng ở trước mắt, bản thân còn thế nào tranh luận. Cha, băng cửu trọng muốn giết ta. Ninh Thiếu Kiều trước tiên lớn tiếng gầm thét. Mặc dù mẫu thân của nàng chết đi từ lâu, bởi vậy ở Ninh gia cũng không có cơ khinh vũ như vậy được sủng ái, có thể dù sao cũng là Ninh gia dòng chính A. Băng gia động thủ ứng phó Ninh gia trưởng nữ, cái này cùng đánh Ninh gia mặt khác nhau ở chỗ nào. Băng cửu trọng, ngươi còn có cái gì có thể nói? Ninh Thanh Vũ con ngươi băng lãnh, sắc ý nổi lên. Băng cửu trọng thần sắc lấp lóe không ngừng, dư quang lại là rơi vào Tiêu Phàm trên người, hàn quang bắn ra bốn phía. Tiểu tử, còn không thả con ta. Băng cửu trọng đổi chủ đề, giận dữ hét, cường đại khí tức bay thẳng Tiêu Phàm đi. Tiêu Phàm lại là phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, cười híp mắt nói, băng cửu trọng, ngươi chính là trả lời trước Ninh gia chủ A. Ta cái này hạng người vô danh chết cũng đã chết, có thể ngươi ứng phó cơ gia cùng Ninh gia người, làm sao cũng phải cho một cái bàn giao A. Băng cửu trọng nghe nói như thế, mặt đều xanh. Hắn còn nghĩ đổi chủ đề, trước cứu con trai mình lại nói. Thật không nghĩ đến bị Tiêu Phàm liếc mắt xem thấu hắn kế hoạch, hắn hận không thể đem Tiêu Phàm chém thành muôn mảnh. Băng cửu trọng, hôm nay ngươi nếu vô pháp cho ta hai nhà một cái bàn giao, đừng trách ta không khách khí. Ninh Thanh Vũ cực kỳ bá đạo. Kỳ thật, cơ gia thông chi hắn thời điểm, hắn căn bản không tin tưởng việc này, dù sao Ninh Thiếu Kiều hàng năm đợi ở ma quật. Nhưng khi hắn do dự thời khắc, người cơ gia vậy mà trực tiếp đánh tới băng gia, Ninh Thanh Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thiên hoang thập đại gia tộc, nếu như thiếu một nhà, bọn họ tài nguyên coi như nhiều hơn không ít. Thậm chí, hai nhà bọn họ nếu như hợp lực diệt đi băng gia, băng gia nội tình nói không chừng đều có thể rơi trong tay bọn hắn. Băng cửu trọng đầu chuyển rất nhanh, đột nhiên căm tức nhìn Tiêu Phàm nói, các ngươi muốn bàn giao đúng không, muốn trách thì trách tiểu tử này, hắn bằng vào ta nhi đến áp chế ta, để cho ta bắt sống các ngươi nữ nhi. Ba nguyên bản ta muốn thừa dịp hắn không sẵn sàng, tiêu diệt tiểu tử này, mang nữa hai vị chất nữ tới cửa xin lỗi, ta băng gia dĩ nhiên có lỗi, nhưng tội tại người này. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm vô cùng ngạc nhiên. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, băng cửu trọng vậy mà lại trả đũa. Không phải như thế. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, cơ khinh vũ liền trước tiên phản bác, lúc ấy băng ma vân căn bản không có bị khống chế. Hắn cho con ta hạ kịch độc, tự nhiên không cần thiết khống chế. Băng cửu trọng cười lạnh, khoe miệng hiện lên một sợi ý cười. Hắn đều vì chính mình lấy ý tưởng đột phát cảm thấy kiêu ngạo, kể từ đó, đại sự hóa, chuyện nhỏ hóa không. Băng ra nguy cơ. Liền có thể giải quyết dễ dàng. Cơ Thiên Ngôn cùng Ninh Thanh Vũ hai người nhìn nhau, hiển nhiên là bán tín bán nghi. Sau một khắc, mọi người ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ ở Tiêu Phàm trên người. Không hổ là ma tộc, giảo hoạt gian trá. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đối phương một câu liền để bản thân rơi với hạ phong. Ma tộc. Băng cửu trọng ra vẻ không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn như thế vu khống ta băng ra? Tiêu Phàm không thể không bội phục băng cửu trọng bình tĩnh, nói như vậy, hắn chắc chắn bản thân băng ra sẽ không bại lộ. Cơ Thiên Nôn cùng Ninh Thanh Vũ hai người trầm mặc không nói, đứng ở một bên xem kịch vui. Chủ yếu hai người bọn họ hiện tại cũng có chút không quyết định chắc chắn được, nếu như tất cả những thứ này thực sự là Tiêu Phàm làm, hai nhà bọn họ coi như có thể diệt đi băng ra, cũng phải tiếp nhận mặt khác gia tộc áp lực. Chiếu ngươi nói như vậy, bên trong cái kia tuyệt thế ma tổ thi thể, cũng là ta Vu Hoan giá họa. Tiêu Phàm cười híp mắt nói, nghe được tuyệt thế ma tổ thi thể mấy chữ này, băng cửu trọng sắc mặt rốt cục có một tia biến hóa. Chương 4316, quân pháp bất vị thân. Tiểu hữu, ngươi nói tuyệt thế ma tổ thi thể là chuyện gì xảy ra? Cơ Thiên Ngôn trầm giọng hỏi, ánh mắt lại thỉnh thoảng quét mắt tòa kia băng tinh đại điện. Liền chuyện như vậy. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Lấy tay vung lên ở giữa, một bộ to lớn thi thể hiện ra ở trước mặt mọi người, trừ bỏ cái kia tuyệt thế ma tổ thi thể, còn có thể có cái gì đây? Băng ma vân mượn nhờ tuyệt thế ma tổ thi thể tu luyện, hơn nữa tu luyện là tuyệt thế tà công, cần nữ nhân vì lô đỉnh. Tiêu Phàm lại nhiều giải thích một câu. Băng cửu trọng, đây là có chuyện gì? Ninh Thanh Vũ chất vấn. Hắn ẩn ẩn cảm giác việc này có chút không đơn giản, liền tuyệt thế ma tổ thi thể đều xuất hiện. Mặc dù cái này tuyệt thế ma tổ ma khí đã biến mất hầu như không còn, nhưng mọi người y nguyên có thể nhìn ra mánh khỏe. Tiểu tạp trùng, ngươi cho rằng làm ra một bộ tuyệt thế ma tổ thi thể, liền có thể giá họa ta băng ra sao? Băng cửu trọng đương nhiên sẽ không thừa nhận, dứt khoát đem cái này nước dơ tắt đến Tiêu Phàm trên người. Dù sao cái này tuyệt thế ma tổ thi thể đã không có quá nhiều tác dụng, tối đa cũng liền dùng đến tạo thần binh. Lúc này, băng cửu trọng cũng không dám độc hưởng cỗ này thi thể, hắn băng ra có thể chịu không được hai nhà lửa giận. Ba hiện tại, băng cửu trọng chỉ có một cái ý nghĩ, dù sao đánh chết hắn đều không thừa nhận, cái gì nước bẩn, trước tạt vào Tiêu Phàm trên người lại nói. Tiểu tạp trùng, không phản đối a. Băng cửu trọng nhe răng cười một tiếng. Hắn nội tâm hận thấu Tiêu Phàm, kém chút để cơ gia cùng ninh gia xuất thủ thì cũng thôi đi, lại còn bại lộ tuyệt thế ma tổ thi thể tồn tại. Cái này tuyệt thế ma tổ thi thể, nhưng là hắn băng ra nội tình một trong. Tiêu Phàm kém chút bị băng cửu trọng vô sỉ đánh bại, bất quá hắn chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, nói như vậy, ngươi cảm thấy là ăn chắc ta. Cuối cùng thả con ta, cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Băng cửu trọng nhe răng cười, đáy mắt lại đều là vẻ đắc ý. Có đúng không? Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, ngay sau đó dùng sức bấm băng ma vấn cổ, tựa như muốn đem hắn sinh sinh bóp chết một dạng. Ngươi dám? Băng cửu trọng tức giận gào thét. Hắn nghĩ không hiểu, vì sao bọn họ mấy vị lao tổ linh hồn chi lực tập trung vào Tiêu Phàm, vậy mà hoàn toàn không làm gì được hắn. Phải biết, hắn mấy vị lao tổ đều là bán bộ thánh tổ A. Ba người hợp lực, linh hồn chi lực đã có thể tùy tiện giết chết thiên tôn cảnh. Ta có cái gì không dám? Tiêu Phàm hí ngược cười một tiếng, sau đó nhìn về phía thiên khung vị trí, nói, thiên hoang thần các, còn không ra chủ trì công đạo sao? Lời này vừa nói ra, các người của đại gia tộc sắc mặt trầm xuống, nhao nhao quay đầu nhìn về phía nơi xa. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh từ trong hư vô cất bước mà ra, người cầm đầu, chính là quân Bách Nhẫn. Tiêu Phàm linh hồn phân thân tìm được quân Bách Nhẫn, quân Bách Nhẫn đang nghĩ ngợi làm sao bù đắp Tiêu Phàm. Bây giờ cơ hội tới, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thiên hoang thần các, cũng muốn nhúng tay ta các đại gia tộc sự tình. Băng cửu trọng không có nửa điểm e ngại. Thiên hoang thần các mặc dù cường đại, độc lập với thập đại gia tộc cùng tam đại thế tộc bên ngoài, có thể xưa nay sẽ không nhúng tay các đại gia tộc sự tình. Coi như quân Bách Nhẫn đến thì đã có sao, không cần tự mình ra tay, cơ gia cùng ninh gia cũng sẽ không cho phép hắn xuất thủ. Quân Bách Nhẫn thần sắc như thường, thản nhiên nói, thiên hoang thần cách đương nhiên sẽ không nhúng tay các đại gia tộc sự tình, có thể băng ra, muốn giết quân mộ sư đệ, quân mộ không thể mặc kệ. Sư đệ, đám người con ngươi hơi hơi co rụt lại, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phàm. Bọn họ đều rất rõ ràng quân Bách Nhẫn sư tôn là ai, đây chính là thiên hoang sáu đại một trong những cự đầu A. Mặc dù biên hoang lão nhân trấn thủ biên hoang, rất khó nhúng tay thiên hoang sự tình, có thể đồ đệ của hắn nếu như chết ở thiên hoang, đối phương không giận mới là lạ chứ. Nếu như bọn họ biết rõ, trước mắt Tiêu Phàm, căn bản không phải biên hoang lão nhân đồ đệ, mà là hắn sư tôn, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Bất quá, tất cả những thứ này tự nhiên là Tiêu Phàm cùng quân Bách Nhẫn thương lượng xong, nếu như bại lộ Tiêu Phàm thân phận chân thật, cái kia tam đại thế tộc đoán chừng cũng sẽ không bình tĩnh. Băng Cửu Trọng sắc mặt biến hóa, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Nghịch tử này, làm sao chọc phải Biên Hoang lão nhân đồ đệ? Băng Cửu Trọng trong lòng giận mắng, bất quá mặt ngoài lại là càng tức giận hơn, liền xem như Biên Hoang lão nhân, cũng không thể đối ta Băng Gia ra tay đi. Băng Cửu Trọng, ngươi thật cho rằng, an chắc ta. Tiêu Phàm vẫn như cũ một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Ngươi vu khống ta Băng Gia, chẳng lẽ ta Băng Gia ngồi chờ chết sao? Băng Cửu Trọng lạnh rên một tiếng. Hy vọng ngươi chờ chút còn có thể như thế hùng hồn. Tiêu Phàm cười híp mắt nói. Nói xong, Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng trong nháy mắt chui vào Băng Ma Vân mi tâm. Sau một khắc, quần quận ma khí từ Băng Ma Vân thể nội quần quận mà ra, càng là có vô số hàn khí phô thiên cái địa quét sạch mà ra, mặt đất tất cả đều đông kết thành hàn băng. Đồng thời, hắn thân thể cũng nhanh chóng biến hóa, nhúc nhích phía dưới, biến thành một đầu cực kỳ xấu xí quái vật bộ dáng. Ma tộc. Những người khác kinh hô không thôi, phòng bị nhìn xem Băng Ma Vân cùng một đám băng gia đệ tử. Vừa rồi bọn họ quả thật có chút tin tưởng lời nói của Băng Cửu Trọng, nhưng bây giờ, sự thật bày ở trước mặt, mặc cho Băng Cửu Trọng làm sao tranh luận, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thời khắc này Băng Ma Vân đã triệt để biến thành ma tộc. Băng Cửu Trọng trái tim đều đang chảy máu, hắn không biết Tiêu Phàm là làm được bằng cách nào. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ một mực rút ra băng gia huyết mạch chi lực, che tự thân khí tức, bình thường mà nói là không thể nào bại lộ mới đúng. Tiểu tử, đối với con của ta làm cái gì? Băng Cửu Trọng hai mắt đỏ bừng, muốn giết người. Tiêu Phàm như vậy một làm, hắn nhi tử Băng Ma Vân là giữ không được. Thiên Hoang người, mặc dù thường xuyên sẽ tàn sát lẫn nhau, nhưng một khi đối mặt ma tộc, tất nhiên sẽ trên dưới một lòng. Đây không phải là ngươi nhi tử diện mạo như trước sao? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hắn không nghĩ tới Băng Cửu Trọng hiện tại cũng còn có thể ẩn nhẫn, mình quả thật là xem thường hắn. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, ta cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi chân thực dung mạo là cái gì? Nếu như có thể, Băng Cửu Trọng tuyệt đối sẽ xông đi lên, không chút lưu tình giết chết Tiêu Phàm. Nhưng hắn không dám, một bên còn có Cơ Gia, Băng Gia cùng Thiên Hoang Thần các người nhìn chằm chằm. Một khi hắn cũng bại lộ, Băng Gia tuyệt đối xong đời. Hung hăng càng quái. Băng Cửu Trọng đương nhiên sẽ không thừa nhận. Tốt ta, coi như ta hung hăng càng quái, nhưng ta thật đúng là không để cho người trở thành ma tộc thủ đoạn. Ta nghĩ, các đại gia tộc hẳn là cũng làm không được a. Tiêu Phàm cười nhìn lấy Cơ Thiên Ngôn cùng Ninh Thanh Vũ. Hai người ngưng trọng gật đầu, đừng nói bọn họ làm không được, ngay cả thánh tổ cũng không thể nào làm được. Ma tộc sở dĩ có thể khác biệt với nhân tộc cùng yêu tộc, đây là trời sinh. Băng Cửu Trọng nắm đấm nắm chặt, gần như muốn bóp ra máu. Hắn nghĩ vu oan Tiêu Phàm, hiển nhiên là không làm được. Ba lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên lại cười híp mắt nói, ma tộc, người người cộng chu trì, băng tộc trưởng, ta nghĩ ngươi cùng sẽ quân pháp bất vị thân đúng không hả? Quân pháp bất vị thân. Nghe nói như thế, Băng Cửu Trọng gân xanh trên trán bạo khởi. Tiêu Phàm, đây là buộc hắn giết hắn nhi tử a. Hắn trong lúc nhất thời lâm vào xoắn suýt bên trong, rốt cuộc là giết, hay là không giết? Chương 4317, bất lực. Giết. Băng Ma Vân nhưng là hắn xuất sắc nhất nhi tử, hắn bất kể như thế nào đều không xuống tay được. Không giết. Nếu như không giết, hắn chẳng phải là bao che ma tộc, đến lúc đó băng gia địa vị đều phải nhận uy hiếp. Trong lúc nhất thời, Băng Cửu Trọng hết sức xoắn xuýt. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm cùng Băng Ma Vân, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Biết rõ ngươi cũng không xuống tay được, đáng tiếc, tại hạ thực lực có hạn. Nếu không, mời hai vị gia chủ hỗ trợ. Tiêu Phàm lại cười nhìn xem Cơ Thiên Ngôn cùng Ninh Thanh Vũ nói. Hai người hai mắt nhắm lại, bọn họ làm sao không biết, Tiêu Phàm đây là muốn đem bọn họ kéo xuống nước. Nếu là bọn họ hai người động thủ giết Băng Ma Vân, Băng Cửu Trọng không hận chết hai người bọn họ mới là lạ chứ. Về phần Tiêu Phàm nói thực lực có hạn, bọn họ tự nhiên là không tin. Ngươi nha gạt quỷ hả, ngươi đều có thể sống bắt Băng Ma Vân. Làm sao không có đầy đủ thực lực giết hắn? Hơn nữa, coi như ngươi không động thủ, ngươi hoàn toàn có thể cho quân Bách Nhẫn động thủ a. Cơ Thiên Ngôn cùng Ninh Thanh Vũ hai người ánh mắt lấp lóe, ai cũng không có xuất thủ. Không hổ là thống soái hai đại gia tộc gia chủ, nhìn thấy ma tộc đều có thể hạ thủ lưu tình. Nếu như chờ các ngươi chống đối ma tộc, đoán chừng Thiên Hoang đến lúc đó đều đã diệt tuyệt. Tiêu Phàm châm chọc khiêu khích nói. Người Cơ ra mặt đỏ tới mang thai. Nhất là Cơ Thiên Ngôn cùng Ninh Thanh Vũ hai người. Bọn họ giờ phút này vẫn còn nghĩ cân nhắc lợi hại, căn bản không có quan tâm cái gì ma tộc. Quân sư huynh, quay đầu để sư tôn từ biên hoang trở về a, bọn họ thủ hộ đã không có ý nghĩa gì, ma tộc bây giờ xâm nhập đại bản doanh, thiên hoang người đều không dám động thủ, bọn họ còn bảo vệ gì đây? Tiêu Phàm nhìn về phía quân Bách Nhẫn nói. Quân Bách Nhẫn gật đầu một cái, hắn trong lòng cũng là thất vọng vô cùng. Ba chính như biên hoang lão nhân nói tới, thiên hoang an nhàn quá lâu. Các đại gia tộc gia chủ chỉ muốn ngươi lừa ta gạt, chỗ nào còn sẽ quan tâm thiên hoang an nguy. Bây giờ một cái ma tộc liền ở trước mặt bọn họ vậy mà đều không dám động thủ. Nếu như gặp gỡ chân chính ma tộc cường giả, còn trông cậy vào bọn họ có thể thủ vững thiên hoang sao? Trước kia Tiêu Phàm xác thực đối thiên hoang thất vọng, nhưng lần này, Tiêu Phàm triệt để tuyệt vọng. Thái cổ thần giới có thể hay không ngăn cản được ma tộc, không thể dựa vào thiên hoang, còn phải dựa vào bản thân thực lực. Cơ Thiên Ngôn cùng Ninh Thanh Vũ hai người mặt đỏ tới mang thai, hai người của đại gia tộc cũng túi đầu, xấu hổ hết sức. Đã các ngươi không dám động thủ, vậy liền ta tới a. Tiêu Phàm nhảy lên thật cao, một cước hung hăng hướng về băng ma vân trà đạp đi. Ngươi dám? Băng Cửu Trọng giận tím mặt, đạp không hướng về Tiêu Phàm một trưởng giận đập đi. Dám can đảm giữ gìn ma tộc, coi là phản nghịch, ngươi động thủ thử xem. Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm. Sau một khắc, một bóng người thoáng hiện, lại là quân Bách Nhẫn đột nhiên ngăn tại băng Cửu Trọng trước mặt. Vâng! Một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm một cước rơi xuống, băng ma vân thân thể cao lớn trực tiếp nổ tung, hóa thành quần quận huyết vụ Tiêu Phàm trên không trung. Tiểu tạp chủng, ta muốn làm thịt ngươi. Băng Cửu Trọng ngửa mặt lên trời gào khét, ra sức đánh lui quân Bách Nhẫn. Ba nhưng mà, quân Bách Nhẫn lại là một bước cũng không nhường, hắn đã để Tiêu Phàm thất vọng. Đương nhiên sẽ không để Tiêu Phàm lần thứ hai thất vọng. Các vị lão tổ, giết hắn cho ma vân báo thủ. Băng Cửu Trọng giống to. Hắn bị quân Bách Nhẫn ngăn lại, căn bản không xuất thủ đến, chỉ có thể ỷ vào gia tộc lão tổ. Cửu Trọng, tính. Nhưng mà, băng gia tứ tổ chẳng những không có động thủ, ngược lại khuyên can băng Cửu Trọng. Cùng thiên hoang thần các cứng đối cứng, băng gia còn không có thực lực này. Huống hồ, băng ma vân hóa thân ma tộc. Vốn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn họ cũng vô pháp ngăn cản. Băng Cửu Trọng nghe nói như thế, vậy mà không có phẫn nộ, ngược lại bình tĩnh lại, đỏ thắm con ngươi hướng về Tiêu Phàm, trong lòng âm thầm thề, chỉ cần có cơ hội, nhất định phải tìm kiếm nghị cách làm thịt hắn. Ngược lại là rất có thể ẩn nhẫn. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn 1-2, 2-3 chọc giận Băng Cửu Trọng, không phải liền là muốn cho hắn bại lộ ma tộc thân phận sao? Nhưng băng Cửu Trọng hiện tại ngừng lại, hắn kế hoạch liền rơi vào khoảng không. Nhìn xem một bên xem kịch vui cơ gia cùng ninh gia hai đại gia tộc người, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy chính mình hành vi có chút buồn cười. Hoàng đế không vội thái giám gấp, tự mình nghĩ lấy thiên hoang an nguy, vừa muốn lấy diệt băng gia. Nhưng cơ gia cùng ninh gia căn bản không có ý xuất thủ, chẳng lẽ mình cùng thằng hề một dạng ở nơi này biểu diễn sao? Tiêu Phàm nội tâm hận hắn không tranh, thế nhưng là lại không thể làm gì. Cơ Thiên Ôn, Ninh Thanh Vũ, còn ta bị ma tộc giết chết, hơn nữa bị ma tộc chiếm lấy, có lỗi với các ngươi hai đại gia tộc, ta băng gia nguyện ý đền bù tổn thất. Băng Cửu Trọng áp chế một cách cưỡng ép lấy lửa giận trong lòng, nhìn về phía hai đại gia chủ nói. Cơ Thiên Ôn cùng Ninh Thanh Vũ nhìn nhau, cuối cùng hai người lắc đầu. Việc này đến đây thì thôi, nếu như lại có lần sau, hy sinh ta cơ gia nhi nữ tới cứu ngươi băng gia đệ tử, đừng trách ta không khách khí. Cơ Thiên Ngôn lạnh lùng để lại một câu nói, quay người rời đi. Băng Cửu Trọng, đừng tưởng rằng ta Ninh gia thật tốt khi dễ. Ninh Thanh Vũ lạnh rên một tiếng, mang theo hắn người rời đi. Tiêu Phàm mắt lạnh nhìn hai người của đại gia tộc rời đi, từ đầu đến cuối, hắn một mực duy trì trầm mặc. Tiêu các chủ, chúng ta đi thôi, băng gia hôm nay là không động được. Quân Bách Nhẫn trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm, khuyên giải nói. Tiêu Phàm nhìn Băng Cửu Trọng một cái, thở sâu. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được bất lực, cùng tứ cố vô thân. Hắn trong lòng lại là thật sâu nhớ kỹ Băng Cửu Trọng, người này cực kỳ có thể ẩn nhẫn, thiên hoang người, tương lai tất nhiên sẽ ở trên tay hắn thiệt thòi lớn. Có ít người không trải qua giáo huấn, vĩnh viễn không biết có bao nhiêu đau. Tiêu Phàm nói nhỏ một tiếng, đi theo quân Bách Nhẫn rời đi. Băng Cửu Trọng ánh mắt chưa bao giờ rời đi Tiêu Phàm, nhiều lần hắn nhịn không được xông đi lên giết chết Tiêu Phàm. Cửu Trọng. Về sau có cơ hội. Băng gia tứ tổ đi đến Băng Cửu Trọng bên người, vỗ vai hắn một cái, đại tổ đã được đến vương chủ thông chi, không bao lâu nữa, liền sẽ bắt đầu phát động tổng tiến công. Tứ tổ, ta biết. Băng Cửu Trọng nắm chắc quả đấm chậm rãi buông ra, trong mắt vẻ cừu hận lại là không giảm mảy may. Ta đi trước nhị tổ bên kia, ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Băng gia tứ tổ dặn dò một câu, tại chỗ biến mất. Một phương khác, Tiêu Phàm đi theo quân Bách Nhẫn rời đi, trên mặt hắn vẫn như cũ cực kỳ phiền muộn, đối kết quả này 10 điểm không cam lòng. Cứu trợ Long Vũ phân thân đột nhiên cùng hắn mất đi liên hệ, nhường hắn có chút bận tâm. Nhưng hắn cũng biết, mình muốn cứu Long Vũ, trừ phi một thân một mình có thể diệt đi băng gia. Băng không mà nói, căn bản là không hy vọng gì. Tiêu các chủ, những ngày qua, ta sẽ nhường thiên hoang thần các người rời khỏi Vũ Vân Vực, ngươi phái người giao tiếp. Quân Bách Nhẫn đánh vỡ bình tĩnh nói, 3 tháng, ta sẽ tháo bỏ xuống các chủ vị trí, tiến về biên hoang. Nói cho biên hoang, cần phải cẩn thận thiên hoang. Tiêu Phàm trịnh trọng dặn dò. Quân Bách Nhẫn há hốc mồm, có thể lời đến khỏe miệng, nhưng lại nén trở về. Có cái gì cứ việc nói. Tiêu Phàm nhíu mày. Băng ra, thật là ma tộc. Quân Bách Nhẫn hay là hỏi ra trong lòng nghi ngờ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười cười, liền ngươi cũng không tin ta. Khó trách cơ gia cùng ninh gia không tin, bất quá ta cũng vô pháp rõ, nhưng là, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Chương 4318, trở về. Cơ gia phủ đệ. Cơ gia một đoàn người từ băng gia trở về, trên đường một mực trầm mặc. Ba lúc này, Cơ Khinh Vũ rốt cục nhịn không được hỏi, cha, các ngươi không tin người kia mà nói sao? Băng gia thật có thể là ma tộc. Ngươi cũng biết chỉ là khả năng. Chẳng lẽ bởi vì cái này khả năng liền diệt đi băng ra sao? Cơ Thiên Ngôn lắc đầu, coi như có thể diệt đi băng ra, ta cơ ra khẳng định cũng sẽ tổn thất nặng nề. Có thể băng ra bắt ta là sự thật. Cơ Khinh Vũ vẫn như cũ có chút không cam lòng. Băng Cửu Trọng nói là bị buộc, chúng ta không tin lại như thế nào. Cơ Thiên Ngôn híp hai mắt nói, tốt rồi, khoảng thời gian này, ngươi tận lực không muốn ra khỏi cửa, việc này đến đây thì thôi. Cơ Khinh Vũ còn muốn nói điều gì, có thể Cơ Thiên Ngôn đã biến mất. Một phương diện khác, Ninh Thiếu Kiều đi theo Ninh gia người trở về, nàng lại là so Cơ Khinh Vũ nghĩ càng thêm thấu triệt, dứt khoát ngậm miệng không nói. Thiếu Kiều, ngươi là trách cứ cha không báo thủ cho người sao? Ninh Thanh Vũ khó được chủ động mở miệng. Nữ nhi không dám. Ninh Thiếu Kiều cúi đầu, nhưng nàng con ngươi bên trong lại là hết sức không cam lòng. Nàng vốn liền không nhận cha mình làm sao chào đón. Nào dám hy vọng xa vời hắn đưa cho chính mình báo thủ. Khoảng thời gian này, ngươi không muốn ra khỏi cửa. Ninh Thanh Vũ bất đắc dĩ để lại một câu nói, trực tiếp rời đi. Tiêu Phàm đi theo quân Bách Nhẫn trở lại Thiên Hoang Thần Thành, bất quá hắn cũng không có một đường đi theo, mà là tự mình lựa chọn rời đi. Hắn biến ảo một lần khuôn mặt cùng khí tức, đi tới nửa tháng trước cùng Dạ Thế ước định từ lâu. Đến thời khắc, Yến Bi Ca sớm đã chờ đợi lâu ngày. Làm Tiêu Phàm lộ ra diện mục thật sự thời khắc, Yến Bi Ca kích động không thôi. Các chủ, ngài có thể bình an trở về, thật sự là quá tốt. Yến Bi Ca vui vẻ nói. Ta Vũ bọn họ có từng về tới Vạn Thánh Vân Giới. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Bọn họ sớm trở về. Yến Bi Ca như thực nói ra. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trong lòng tảng đá lớn bên trong rơi xuống, bất quá vẫn là nghi ngờ nói. Không đúng, ta hỏi qua biên hoang người. Bọn họ không có đi thiên hoàng tinh lộ. Cụ thể ta không biết, bọn họ bây giờ còn đang Vạn Thánh Vân Giới chờ ngươi. Yến Bi Ca lắc lắc đầu nói. Mang ta đi. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh. Có Yến Bi Ca dẫn đường, Tiêu Phàm thông suốt, rất nhanh liền bước vào Vạn Thánh Vân Giới phạm vi. Làm Tiêu Phàm xuất hiện thời điểm, Tà Vũ, thí thần đám người tất cả đều tiến lên đón. Một trận chào hỏi về sau, Tiêu Phàm vẫn là không nhịn được hỏi, Tà Vũ. Các ngươi làm sao trở về? Tà Vũ nghe nói như thế, thần sắc đống ngưng tụ, nhìn bốn phía một cái. Các chủ, thuộc hạ còn có chút sự tình, quay đầu có việc gọi ta. Yến Bi Ca thức thời rời đi, vẫn không quên đem những người khác gọi đi. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong chỉ còn lại có Tiêu Phàm người thân cận nhất, Tà Vũ, Thí Thần, Thạch Thánh, Bạch Ma, Trúc Hồng Tuyết, Khương Ách đám người. Lão đại, hay là ta tới nói a? Thí thần dẫn đầu đứng dậy. Lúc ấy ta dựa theo lão đại ngươi giao cho ta phương pháp hướng thiên hoang đi đường. Thí thần sắp xếp lời nói một chút. Về phần Tiêu Phàm dạy hắn phương pháp, nơi nào có phương pháp gì, căn bản chính là Tiêu Phàm cho hắn thời không cổ la bàn. Không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, chúng ta tiến nhập một mảnh quỷ dị tinh vực, chỗ đó đều là đường hầm không thời gian, thông hướng nơi chưa biết. Hơn nữa, mỗi qua một đoạn thời gian, phiến kia khu vực sẽ nhấc lên báo táp thời không, chúng ta cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, bị báo táp thời không đánh trúng, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở thiên hoang bên ngoài một phiến tinh vực. Thí thần hít sâu một cái nói. Bất quá, Tiêu Phàm hay là nghe ra thí thần trong giọng nói không thích hợp, vùng tinh vực kia còn có cái gì dị thường. Tiêu Phàm, ta có loại cảm giác, không biết đúng hay không, nhưng cái kia đường hầm không thời gian, là thông hướng biên hoang bên ngoài. Tà Vũ chen lời nói. Thông hướng biên hoang bên ngoài. Tiêu Phàm hiếp hiếp hai mắt. Không sai, bởi vì lúc trước chúng ta đi xuyên qua biên hoang, cái kia đường hầm không thời gian bên trong, chuyển ra biên hoang khí tức. Tà Vũ giải thích nói. Nói cách khác, ma tộc cũng có thể thông qua những cái này thời không thông đạo, trực tiếp vòng qua biên hoang chiến trường, tiến vào thiên hoang. Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Muốn hay không đem việc này nói cho thiên hoang? Tà Vũ gật đầu một cái. Bọn họ sẽ tin sao? Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Đối với thiên hoang, hắn đã sớm nhìn thấu, ma tộc đang ở trước mắt, bọn họ cũng không dám động thủ. Coi như đem việc này nói cho thiên hoang, đoán chừng cũng không người sẽ tin tưởng. Quay đầu ta sẽ nói cho quân Bách Nhẫn, về phần bọn hắn tin hay không, liền không phải chuyện của ta. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Nhưng hắn xem như không biết, Tiêu Phàm vẫn là làm không được. Nhưng đem việc này nói cho thiên hoang, bọn họ tin hay không, chính là thiên hoang sự tình. Đúng rồi, ta thắng một cái cựu tinh ma quật, về sau, vô tận thần phủ người, không cần mượn nhờ vạn thánh vân giới tiến vào ma quật. Tiêu Phàm lại mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra? Mọi người nhất thời hứng thú. Tiêu Phàm đem biên hoang phát sinh sự tình nói đơn giản một lần, đám người nghe được kinh ngạc không thôi. Quay đầu ta sẽ đem thiên hoang thần các truyền tống trận chuyển đến vạn thánh vân giới. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm, ta tỏa chấn đũ vân vực A. Ta Vũ chủ động xin đi giết giặc, ra hỏa này, từ trên bản chất mà nói, cũng là một cái phần tử hiếu chiến. Cầu còn không được. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, đũ vân vực cấp dưới mặt khác ma quật, cũng cần chúng ta tỏa chấn, ta cảm giác, đại chiến chẳng mấy chốc sẽ lại tới. Đám người thần sắc run lên, tất cả đều chiến ý dâng cao. Tiếp xuống Tiêu Phàm lại an bài một ít chuyện. Về phần thông hướng Ú Vân Vực cùng với cấp dưới ma quật chuyển tống trận di chuyển sự tình, Tiêu Phàm giao cho Bạch Ma cùng Thí Thần. Quân Bách Nhẫn còn có 3 tháng liền sẽ tiến vào biên hoang chiến trường, đến lúc đó, thiên hoang cũng không có đáng giá gì bọn họ tín nhiệm người. Còn có, Trúc Hồng Tuyết, người Trúc gia người ta cũng để quân Bách Nhẫn hỗ trợ thông chi, đến lúc đó ngươi đi tiếp bọn họ. Tiêu Phàm cuối cùng lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm, tạ ơn. Trúc Hồng Tuyết cảm kích nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm nhún nhún vai, ngay sau đó lại cùng an bài một ít chuyện, liền thông qua tinh lộ hướng Thái Cổ Thần Giới chạy tới. Ở Táng Tổ Thiên Mộ đợi tốt thời gian mấy năm, hắn cũng không biết Thái Cổ Thần Giới qua bao lâu. Bất quá hắn tin tưởng, có Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong bọn họ tọa chấn, vô tận thần phủ hẳn là không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Dù sao, bây giờ vô tận thần phủ sớm đã không phải lúc trước. Liền thượng phẩm pháp tôn đều có không ít tòa chấn. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm giáng lâm Thái Cổ Thần Giới. Ba nhưng mà, hắn mới vừa đi ra truyền tống các, đột nhiên một trận kinh thiên nổ vang từ phía chân trời truyền đến. Bái kiến phủ chủ. Trông coi truyền tống trận tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, kích động quỳ lạy xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm khoát khoát tay, nâng lên người kia hỏi. Khởi bẩm phủ chủ, nửa năm trước ma tộc thông đạo mở rộng. Vô số dị ma tràn vào, trắng trận đồ sát Thái Cổ Thần Giới tu sĩ, hiện tại, nhân tộc đông đảo địa vực luôn hãm. 10 đại đồng minh tổn thất nặng nề, nghe nói vài ngày trước, đã có chút đồng minh đã đến diệt tộc giáp danh, ta vô tận thần phủ, cũng bị một chi ma tộc đại quân công kích. Người kia lời ít mà ý nhiều giải thích nói. Cũng đúng lúc này, nơi xa một đạo vạn trượng kiếm khí xuyên thủng thiên vũ. Đáng chết ma tộc. Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo, đống nhiên tại chỗ biến mất. Chương 4319, to lớn nguy cơ. Thời gian trở lại 2 ngày trước đó, vô tận thần vực bên ngoài. Diệp Thi Vũ người mặc bạch sắc chiến bào, đứng ở tầng mây đỉnh cao, thần sắc lạnh như băng hướng về phía trước chiến trường, một đội bạch sắc chiến giáp tu sĩ thủ hộ ở nàng một bên. Tiểu ma nữ, nơi này giao cho chúng ta là được, ngươi đã 3 tháng không ngủ không nghỉ, nếu như lão tam biết rõ, nhất định sẽ đau lòng. Nam Cung Tiêu Tiêu từ đằng xa bay tới, trên người bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn mới vừa từ chiến trường trở về, ma tộc tiến công cực kỳ điên cuồng, bọn họ chỉ có thể thay nhau trấn thủ. Lăng Phong đại ca đâu? Diệp Thi Vũ mặc dù trên mặt hết sức mỏi mệt, nhưng căn bản không có nghỉ ngơi ý tứ. Lão đại cùng mãng đại bọn họ cuốn lấy ba vị kia thiên tôn cảnh ma tôn, ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta giết sạch mặt khác ma tộc, ba vị kia ma tôn cũng không làm gì được ta Vô Cực thần phủ. Nam Cung Tiêu Tiêu hít sâu một cái nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn nội tâm vẫn là vô cùng khẩn trương. Thiên tôn cảnh A, mặc dù hắn đã đột phá đến trung phẩm pháp tôn cảnh, hơn nữa chiếm được đấu chiến thánh tộc truyền thừa, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể cuốn lấy một cái thiên tôn cảnh. Huống chi, ma tộc thế nhưng là có ba đại ma tôn, bọn họ không thể không phân tán chiến lực. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn người cũng căn bản là không có cách áp chế ba cái ma tộc, chỉ có thể khó khăn lắm chống đối. Quá trình này, có thể nói hết sức gian khổ, hơn nữa bọn họ còn có thật nhiều đồng bạn chết tại ma tộc trong tay. Nhân tộc đồng minh, đã tan vỡ. Diệp Thi Vũ đột nhiên hít sâu một cái nói. Ba cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu biến sắc, Cơ Gia, Đế Tử gia tộc cùng Bắc Thần gia tộc liên thủ, cũng đỡ không nổi. Vừa mới thám tử báo lại, Cơ Gia tử thương thảm trọng, bị ma tộc tàn sát đẫm máu, bất quá mấu chốt thời điểm. Cơ Gia chỗ sâu đột nhiên chuyển ra một trận cường đại không gian ba động, Cơ Gia nhân vật trọng yếu, cũng đã đến. Diệp Thi Vũ ngưng tiếng nói. Nam Cung Tiêu Tiêu biết rõ rời đi là có ý gì, Cơ Gia thế nhưng là thiên hoàng Cơ Gia chi mạch, bọn họ nhiệm vụ trọng yếu, 89 phần 10 đã về tới thiên hoàng. Ba cái này cũng từ khía cạnh chứng minh, Cơ Gia đã mất đi thái cổ thần giới tranh đoạt. Đế tử gia tộc cùng Bắc Thần gia tộc đây. Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi. Đế tử gia tộc lần trước bị phu quân trọng thương, người vốn là rất ít, ma tộc vẹn vẹn mất 3 canh giờ liền công hãm đế tử gia tộc, bất quá, hoang gia lại là không biết làm sao. Diệp Thi Vũ tiếp tục nói, hoang gia vốn là yếu nhất, không nghĩ tới ở hoang thiên quân khỏa này cỏ đầu tường hướng dẫn dưới, ngược lại là sống tạm hơi tàn lâu nhất. Nam Cung Tiêu Tiêu cười nhạo một tiếng. Hoang gia vừa bắt đầu cùng Tiêu Phàm là địch, lại bị Tiêu Phàm tiêu diệt hắn một đứa con trai hướng Nam Thiên. Mà đổi thành một cái hướng Nam Phong bị loạn cổ đại đế đoạt xá, chẳng biết đi đâu. Về sau, hoang gia bị dị ma công hãm, toàn cả gia tộc đào vong, lúc xuất hiện lần nữa, đã thần phục với thiên tinh tử. Sau đó thiên tinh tử bị diệt, lại quy thuận đế tử gia tộc. Bây giờ đế tử gia tộc cửa nát nhà tan, hoang thiên quân lại có thể mang theo hoang gia đầu phục ai đây? Điểm này Nam Cung Tiêu Tiêu không biết, nhưng là hắn có thể khẳng định là... Hoang Thiên Quân chắc chắn sẽ không đầu nhập vào Vô Tận Thần Phủ. Một cái châu chấu mà thôi, không nổi lên được cái gì sóng lớn. Diệp Thi Vũ lơ đến nói, Hoang Thiên Quân cùng Hoang gia, đã không đủ để đối Vô Tận Thần Phủ cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Trừ phi, Hoang gia phản bội thái cổ thần giới, đầu phục ma tộc. Thiểu ma nữ, Bắc Thần gia tộc như thế nào? Nam Cung Tiêu Tiêu khá là quan tâm nhân tộc sau cùng to lớn gia tộc. Bắc Thần gia tộc biến mất. Diệp Thi Vũ lắc đầu, ba bất quá ta có thể khẳng định là, Bắc Thần gia tộc không có diệt tộc, hơn nữa còn sẽ xuất hiện. Cái này Bắc Thần gia tộc, ngược lại là rất quỷ dị. Nam Cung Tiêu Tiêu nói nhỏ, Diệp Thi Vũ lại như thế nào không thì cho là như vậy đây. Bất quá, chính là bởi vì lúc trước cửu lũ quỷ chủ đề cập với nàng lên qua đầy miệng liên quan tới Bắc Thần gia tộc sự tình, Diệp Thi Vũ rất rõ ràng gia tộc này bất phàm. Nói như vậy, nhân tộc 3.000 cổ vực, chỉ còn lại có ta Vô Tận Thần Phủ. Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên không rõ kích động. Cũng khó trách hắn như thế, phải biết, lấy hiện tại thế cục, nếu như Vô Tận Thần Phủ đem ma tộc đuổi đi ra, Vô Tận Thần Phủ chính là nhân tộc duy nhất đại thế lực A. Đến lúc đó không bao lâu, liền có thể vấn đỉnh thái cổ thần giới đỉnh cao cũng khó nói. Nam Cung Tiêu Tiêu chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lúc trước cùng Tiêu Phàm chỉ là tùy ý sách đầy miệng, cho nên liền sáng lập một cái thế lực. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Vô Tận Thần Phủ vậy mà lại đạt đến bây giờ độ cao. Nếu là trước kia, Nam Cung Tiêu Tiêu nằm mơ không dám nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta đối mặt địch nhân, cũng là phía trước gấp mấy lần. Diệp Thi Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi là nói. Nam Cung Tiêu Tiêu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đúng vậy à, mặt khác nhân tộc thế lực tất cả đều diệt vong, vậy đối phó bọn hắn ma tộc đây. Những cái này ma tộc cường giả khẳng định chống không. Hiện tại tất nhiên sẽ trợ giúp bên này a. Bọn họ chống đối tam đại thiên tôn cường giả, cùng hàng ước ma tộc tu sĩ, đều đã cố hết sức. Nếu như mặt khác ma tộc tất cả đều thẳng hướng vô tận thần phủ, vô tận thần phủ có thể ngăn cản được sao? Ta đã điều động vô tận thần phủ tất cả mọi người, nếu như chỉ gia tăng 3 cái thiên tôn cảnh, chúng ta miễn cưỡng còn có thể chịu nổi, nhưng nếu là có bán bộ thánh tổ trở lên cường giả, liền đợi đến diệt vong a. Diệp Thi Vũ ánh mắt mỗi giờ mỗi khắc không còn nhìn chăm chú lên chiến trường. Nàng không dám ngủ, sợ tỉnh lại sau giấc ngủ, vô tận thần phủ đã diệt vong. Ha ha, chỉ bằng các ngươi run rế, cũng dám cản bản tôn. Đột nhiên, một tiếng cười như điên truyền đến, chỉ có thể một tôn đạt đến vạn trượng ma ảnh, một quyền hung hăng đem Lăng Phong đánh bay ra ngoài. Lăng Phong mặc dù đột phá đến thượng phẩm pháp tôn cảnh giới, nhưng hắn cảnh giới còn chưa chân chính ổn định, hơn nữa lấy một chọi hai, hơn nữa những ngày tháng mệt nhọc hai đại thiên tôn đối thủ. Khả năng đủ kiên trì đến bây giờ, đã 10 điểm nghịch thiên. Giết! Lăng Phong ổn định thân hình, hai mắt đỏ bừng nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đầu tổ thiên tà phượng, lần nữa giết tới. Danh con, ngươi một cái nho nhỏ thượng phẩm pháp tôn, có thể chết ở bản tôn trong tay, đã đáng giá tự hào. Cái kia vạn trượng ma tôn cười như điên không thôi. Hắn liên tục vỗ xuống mấy trượng, hư không khắp nơi đều là hắn ma ảnh, giăng đầy mỗi một tấc không gian. Lăng Phong chẳng những né tránh, nhưng hắn thể lực tiêu hao nghiêm trọng, tốc độ đã không còn đỉnh phong, nhiều lần bị đối phương đánh trúng, thân thể nổ tung nhiều lần. Nhưng hắn một mực cắn răng kiên trì, chỉ cần qua một ngày nữa thời gian, liền sẽ có tổ thứ hai người đi lên đỉnh ngụ bọn họ, đến lúc đó hắn có thể đủ nghỉ ngơi một hồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lăng Phong toàn thân nhuốm máu, nhưng hắn chiến ý lại là chưa giảm mảy may. Hắn chỉ cần cuốn lấy hai đại thiên tôn cảnh, chờ vô tận thần phủ giết mặt khác ma tộc, bọn họ liền có cơ hội. Mắt thấy thời gian sắp gần sát, Lăng Phong trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ba nhưng mà lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ kiêu hoành thanh âm. Giác tôn, các ngươi cũng quá rắc rưởi, 3-4 tháng, đều không thể cầm xuống nho nhỏ này vô tận thần phủ. Theo cái này thanh âm vang lên, lại có 5 bóng người đồng thời xuất hiện, mỗi cá nhân trên người tán phát khí tức, đều đạt đến cực kỳ khủng bố cảnh giới. Thiên tôn cảnh. Vậy mà đồng thời xuất hiện 5 cái thiên tôn cảnh, chẳng lẽ là trời muốn diệt vô tận thần phủ sao? Chương 4320, kịch chiến. Nơi xa, Nam Cung Tiêu Tiêu đám người tâm tất cả đều thoát lên tới cổ họng. Diệp Thi Vũ trước đó đã đối vô tận thần phủ thực lực có một cái sơ bộ đánh giá, lấy bọn hắn thực lực, nhiều nhất còn có thể lại chống đối 3 tôn thiên tôn cường giả. Nhưng hiện tại, vậy mà duy nhất một lần đến 5 cái này khiến bọn họ làm sao chống đối. Xem ra, thực sự liều mạng. Nam Cung Tiêu Tiêu khẽ cắn môi. Giờ khắc này, thần kinh của tất cả mọi người toàn bộ căng cứng, hiện tại địch nhân của bọn hắn, không chỉ có riêng là hàng ước ma tộc. Mấu chốt là, trước mắt 8 vị thiên tôn. Vô tận thần phủ thượng phẩm pháp tôn cảnh mặc dù cũng không ít, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể càng Tiêu Phàm cùng Tà Vũ bọn họ một dạng, có thể vượt cấp chiến đấu. Còn tốt. Nhưng mà lúc này, Diệp Thi Vũ lại là khẽ nhả một ngụm trọc khí. Còn tốt. Nam Cung Tiêu Tiêu sững sờ, còn cho rằng mình nghe lầm. Thiếu ma nữ, đây chính là 5 vị thiên tôn A. Nam Cung Tiêu Tiêu nhấn mạnh một lần. 5 vị thiên tôn, đã đủ để quét ngang thái cổ thần giới bất kỳ thế lực nào rồi A. Vô tận thần phủ sở dĩ có thể chống đối những cái này ma tộc, trừ bọn họ tự thân thế lực bên ngoài, mấu chốt còn dựa vào một vị thụ ma cường giả. Cây kia ma mặc dù sức mạnh công kích không thế nào, nhưng là cuốn lấy một vị thiên tôn cảnh, lại là dư xài. Ta biết. Diệp Thi Vũ gật đầu một cái, ngay sau đó đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa hư không đạo, hai vị tiền bối, làm phiền các ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu đám người, không hiểu quay đầu nhìn tới. Đột nhiên, hậu phương hư vô đột nhiên đã nứt ra muốn lỗ hổng, hai quả đại thụ che trời, từ trong hư vô gào thét mà ra. Quanh một tiếng đập xuống mặt đất. Trong đó một cái cây, mấy chục vạn trượng cao cảnh cây dung nhập vân tiêu, rậm rạp chẳng chịt nhánh cây che khuất cả phiến thiên địa. Thế này sao lại là một cái cây, rõ ràng là tòa tinh ngọn núi. Mà ở cái kia đại thụ một bên, có một căn giống như là cầu long cứng cắp có lực gốc cây, giống như một đầu dài mấy vạn dặm cự long. Thiên tôn cảnh. Nam Cung Tiêu Tiêu lên tiếng kinh hô, những người khác cũng hưng phấn không thôi. Bản thân vô tận thần phủ, còn có thiên tôn cảnh. Bọn họ biết rõ nguyên linh thụ hải thụ ma nhất tộc rất cường đại, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Ba nguyên bản bọn họ cho rằng thụ ma nhất tộc tối đa cũng chỉ có một vị thiên tôn cảnh mà thôi, không nghĩ tới lại có ba vị. Hơn nữa, cái này giấu hai người, thực lực rõ ràng vẫn còn ở cái kia thiên tôn cảnh phía trên. Đại Thánh Lão, Nhị Thánh Lão, đang ở kịch chiến là Tam Thánh Lão đánh lui đối diện ma tộc cường giả, một cái nhánh cây bọc lấy Lăng Phong, nhanh chóng thối lui ra khỏi chiến trường. Tạ, Lăng Phong thổ lộ một ngụm chọc khí, vội vàng nhét xuống mấy viên thần đan, thần sắc hết sức nghiêm trọng. Đối mặt hai tôn thiên tôn cảnh, đây đã là hắn mức cực hạn. Bọn họ một phương, vẫn như cũ chỉ có bốn cái có thể so với thiên tôn cảnh cường giả mà thôi, mà ma tộc, lại dòng dã có tám vị. Chẳng lẽ mỗi người đều lấy một chọi hai? Có ý tứ, cái này nho nhỏ địa phương, vậy mà toát ra ba vị thiên tôn. Lúc này, đối diện tám vị ma tộc cường giả cũng cùng đi tới, mở miệng nói chuyện chính là một cái có kỳ lân đầu ma tộc cường giả. Ngay sau đó, hắn lại cười híp mắt nhìn xem một bên đã thu nhỏ hắc giáp ma tôn, nói, giáp tôn, ba người các ngươi thật lâu không thể cầm xuống nơi đây, dạ tôn đại nhân đã rất không hài lòng. Lân tôn, không muốn ngươi tới nhắc nhở ta, những người này so ngươi suy nghĩ một chút khó chơi nhiều, dạ tôn đại nhân tự có so đo. Hắc giáp giác tôn lạnh như băng nói. Lúc trước rút thăm, rút đến vô tận thần phủ, hắn nội tâm thế nhưng là đầy bụng nở hoa. Vốn cho rằng mấy ngày liền có thể cầm xuống vô tận thần phủ, ai ngờ dòng dã đi qua 3 tháng, chẳng những không có cầm xuống vô tận thần phủ không nói, hơn nữa còn chết vô số ma tộc. Nếu như không phải lần tôn bọn họ đến, giác tôn hoàn toàn không có nửa điểm nắm chắc, có thể bắt được vô tận thần phủ. Tốc chiến tốc thắng A. Dạ tôn đại nhân chỉ cho chúng ta 3 ngày thời gian, chúng ta đi đường hoa 1 ngày, bây giờ đã qua 2 ngày, trong vòng 3 ngày, nhất định phải cầm xuống nơi đây, trong vòng nửa tháng, nhất thống thái cổ thần giới nhân tộc địa vực. Lân tôn 10 điểm ngang ngược nói ra, dường như diệt đi vô tận thần phủ, hoàn toàn là tín thủ niết lai sự tình. Ba cái kia thượng phẩm pháp tôn cảnh tiểu tử giao cho ta, không giết hắn, bản tôn đêm không thể say giấc. Giác tôn sát khí lạnh lẽo tập trung vào Lăng Phong. Những ngày qua, nếu như không phải tiểu tử này quấn lấy hai người bọn họ lại như thế nào sẽ thời gian dài như vậy đều không thể cầm xuống vô tận thần phủ. Ngươi cũng liền chút năng lực ấy. Lân tôn hí ngược cười một tiếng, nhẹ nhàng khua tay nói, trước hết giết ba cái kia thủ ma, những người khác rất dễ giải quyết. Hô! Vừa dứt lời, Lân tôn ở bên trong thất đại thiên tôn cường giả, cùng nhau đánh về phía ba tôn thủ ma. Về phần giác tôn, lại là lần cùng Lăng Phong giao chiến cùng một chỗ. Ma bằng, ngươi theo ta chiến một người. Nam cung tiêu tiêu cuồng hống một tiếng, chân đạp ma bằng đạp không mà lên, khóa chặt một tôn thiên tôn cảnh cường giả. Mặc dù một mình hắn không cách nào cùng thiên tôn cảnh chính diện mạnh mẽ chống đỡ, nhưng là tăng thêm lục xí ma bằng, ngăn chặn một cái thiên tôn cảnh vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, trước đó hắn không phải cũng là cái này làm sao. Mãng đại, mãng nhị, mãng tam. Các ngươi ngăn lại một người. Diệp Thi Vũ quyết định thật nhanh, chính nàng cũng đạp không mà lên, khóa chặt Lân Tôn. Kể từ đó, thụ ma nhị thánh lao cùng đại thánh lao 2 cái cường đại thiên tôn, mỗi người ngăn chặn 2 cái, vẫn là không có nhiều đại vấn đề. Bất quá, thụ ma nhất tộc thượng phẩm pháp tôn cường giả cũng tất cả đều tham gia chiến đấu, đây đã là vô tận thần phủ mức cực hạn. Một khi ma tộc còn có mặt khác ma tộc tiếp viện, vô tận thần phủ liền phiền thoái. Trong lúc nhất thời, đại chiến bộc phát, chiến thiên băng địa liệt. Diệp Thi Vũ đám người tận lực đem chiến trường mang rời khỏi nơi đây, thiên tôn cảnh chiến đấu. Đối với pháp tôn cảnh phía dưới tu vi tu sĩ mà nói, cho dù là dư ba, cũng là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đồ hôn trướng. Lân tôn giận tí mặt, một trường đẩy lui Diệp Thi Vũ, trong mắt hàn quang bắn ra 4 phía. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được giác tôn phiền muộn. Một cái trung phẩm pháp tôn. Vậy mà kéo lại hắn, nhường hắn hoàn toàn không cách nào thất thủ. Hắn vốn là nghĩ đến nửa ngày giải quyết chiến đấu, xong trở về cùng dạ tôn đại nhân bẩm công. Nhưng hiện tại loại này tình huống, đừng nói đã nửa ngày, đoán chừng 10 ngày nửa tháng đều chưa chắc có thể bắt được. Lân tôn trong lòng có chút hối hận, sớm biết nên đem thuộc hạ của mình tất cả đều mang tới. Vô tận thần phủ, tất cả mọi người nghe lệnh, giết sạch ma tộc. Phía dưới, quân Nhược Hoan mang theo hàng vạn mà tính vô tận thần phủ cường giả phóng lên tận trời. Không chỉ là vô tận thần phủ lúc đầu tu sĩ, thậm chí ngay cả thụ ma nhất tộc cũng gia nhập chiến đấu. Thụ ma nhất tộc thực lực, còn xa xa cao hơn vô tận thần phủ. Ba hiện tại, bọn họ chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Bằng không mà nói, một khi ma tộc mặt khác viện quân đi tới, chắc chắn lâm vào tình thế nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, kêu giết tiếng điếc thai nhức óc, thiên khung đều bị nhuộm thành huyết sắc, khắp nơi tràn ngập huyết tinh sương mù, cực kỳ thảm liệt. Đây cũng là vô tận thần phủ thành lập tới nay, lần thứ nhất như vậy đại quy mô chiến đấu, cơ hồ vận dụng vô tận thần phủ tất cả lực lượng. Thời gian một hơi sói mòn, theo ma tộc cường giả từng bước bị giết, ma tộc rốt cục có chút nóng nảy. Nhưng vô tận thần phủ tu sĩ lại là càng chiến càng hăng, chiến cuộc chậm rãi đảo ngược. Chương 4321, Dạ Tôn. Dòng dã một ngày một đêm, không ngủ không nghỉ giết chóc. Vô tận thần phủ trên không đã sớm bị máu tươi nhuộm thành hồng sắc, vô tận thần vực cũng gần như toàn bộ buôn hội, đây là có siêu cấp trận pháp thủ hộ tiền đề. Nếu không mà nói, cho dù vô tận thần phủ có thể giết sạch có chỗ ma tộc, đoán chừng cũng sẽ không còn tồn tại. Ngay kế, ma tộc tu sĩ tử thương thảm trọng, một lần lại một lần lui lại, đã thối lui đến vô tận thần vực giáp danh. Bất quá, vô tận thần phủ tu sĩ cũng tử thương ngàn vạn, khắp nơi đều là thi thể. Nhưng hiện tại vẫn như cũ không phải bị thương thời điểm, chỉ cần cái kia tám đại thiên tôn cảnh cường giả không có bị đuổi ra vô tận thần phủ cương thổ, cái này nguy cơ sẽ chả chưa giải quyết. Diệp Thi Vũ mấy người bọn họ gắt gao cuốn lấy bát đại thiên tôn cường giả, vô tận thần phủ tu sĩ cũng rốt cục hoàn thành sứ mạng của bọn hắn, cháy bỏng chiến đấu rốt cục có chỉ chốc lát ngừng. Bát đại thiên tôn cường giả đã thối lui đến khu vực biên giới, lân tôn rốt cục cảm nhận được giác tôn biệt khuất. Khó trách giác tôn mấy tháng đều không thể cầm xuống vô tận thần phủ cường đại so với bọn hắn tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều. Còn tốt vô tận thần phủ trước đó không có toàn lực ứng phó, bằng không mà nói, giác tôn bọn họ ba đại thiên tôn cảnh cường giả, 8-9 phần 10 đều phải lưu lại. Bất quá bọn hắn cũng biết, vô tận thần phủ khẳng định không dám quá mức dễ thấy. Nếu như 3 tháng trước triển lộ ra toàn bộ thực lực ứng phó giác tôn bọn họ, cái kêu 3 tháng thời gian này, vô tận thần phủ chỉ có thể đối mặt cường đại hơn ma tộc cường giả. Đến lúc đó, vô tận thần phủ chỉ có thể diệt càng nhanh. Chỉ là hiện tại, vô tận thần phủ hơi tàn 3 tháng, cũng đoán chừng đến cuối. Vô tận thần phủ. Rất ít, không nghĩ tới các ngươi ẩn núp sâu như vậy. Lân tôn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn không có tới trước đó. Giác tôn mang theo 3 cái thiên tôn cảnh, đều có thể cùng vô tận thần phủ chiến ngang tay. Ba hiện tại hắn mang theo 5 đại thiên tôn cảnh trợ giúp, ngược lại để vô tận thần phủ tiêu diệt vô số ma tộc tu sĩ, cái này há chẳng phải là nói rõ hắn còn không bằng giác tôn. Nếu như việc này bị dạ tôn đại nhân biết rõ, bản thân tránh không được một phen trừng phạt. Lân tôn, ngươi bây giờ rốt cuộc biết bọn họ khó giải quyết ta. Giác tôn âm dương quái khí nói ra, tựa như căn bản không quan tâm hàng vạn mà tính ma tộc tu sĩ tử vong. Ngược lại nhìn qua có chút đắc ý, ngươi lân tôn không phải đến giúp đỡ sao. Ba hiện tại hại chết nhiều người như vậy, căn bản chính là đang làm trở ngại chứ không giúp gì à, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao cùng dạ tôn đại nhân bàn giao. Hừ! Lân tôn lạnh rên một tiếng, giác tôn, bản tôn xác thực xem thường bọn họ, nhưng dạ tôn đại nhân đã biết được việc này, đang ở trên đường chạy tới. Dạ tôn đại nhân muốn đến. Giác tôn thần sắc nghiêm một chút, trong mắt lóe lên nồng nặc kính sợ cùng kiêng dè. Lân tôn, giác tôn, các ngươi để bản tôn rất thất vọng. Lân tôn vẫn chưa trả lời, đột nhiên chân trời hừ lạnh một tiếng truyền đến, uy áp kinh khủng trong nháy mắt quét sạch toàn trường, ép tới ở đây tu sĩ có chút không thở nổi. Những cái kia tu vi yếu hơn tu sĩ, căn bản đứng không vững, trực tiếp quỳ rạp dưới đất. Vô tận thần phủ tu sĩ muốn dễ rủa lấy đứng dậy, có thể cực kỳ khó khăn, sắc mặt dáng dấp hết sức đỏ bừng. Hô! Mấy đạo thân ảnh lăng không thoáng hiện, cầm đầu chính là một cái vóc người khôi ngô, đạt đến hơn một trượng, người khoác hắc kim long văn chiến giáp ma tộc cường giả, chính vẻ mặt lãnh ngạo quét mắt toàn trường. Ở sau lưng hắn, còn đứng 4 bóng người, 4 người tất cả đều ăn mặc hắc sắc khôi giáp, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt đỏ thắm. Bái kiến dạ tôn đại nhân. Lân tôn trước tiên kịp phản ứng, quy một gối xuống nằm ở người tới trước người, túi đầu không dám nhìn thẳng. Ba thuộc hạ bái kiến dạ tôn đại nhân. Giác tôn cũng lấy lại tinh thần đến, thân thể run rẩy dữ dội, dường như gặp được cái gì kinh khủng sự tình. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, dạ tôn đại nhân vậy mà lại tự mình nơi đây, nói đến cùng có thể là bởi vì hắn thất trách ra. Hắc kim long văn chiến giáp nam tử dạ tôn dường như không thấy được bọn họ đồng dạng, mà là lãnh đạm quét mắt phía trước vô tận thần phủ. Ba lúc này, Lân Tôn cùng Giác Tôn đám người chậm rãi đứng dậy. Không để cho các ngươi lên, liền đều quỳ. Dạ Tôn cũng không quay đầu lại nói. Phù phù. Lân Tôn cùng Giác Tôn nơi nào còn dám do dự, thân thể lần nữa nằm trên đất, bọn họ biết rõ, Dạ Tôn đại nhân thật tức giận. Nơi xa, Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong đám người tất cả đều thần sắc căng cứng, ngưng trọng tới cực điểm. Cái kia Lân Tôn cùng Giác Tôn chờ tám đại thiên tôn cảnh cường giả, liền đã cơ hồ là vô tận thần phủ mức cực hạn. Ba hiện tại lại tới một cái người cường đại hơn. Hơn nữa, có vẻ như hắn đi theo phía sau bốn người cũng không yếu a. Hơn nữa Lân Tôn cùng Giác Tôn bọn họ tám người, vô tận thần phủ làm sao cản. Vô tận thần phủ tu sĩ vừa mới bốc cháy lên chiến ý, trong nháy mắt này, lần nữa dập tắt. Vô tận thần phủ. Có ý tứ. Dạ Tôn nhàn nhạt mở miệng, địa ma, diệt rồi a. Là, chủ nhân. Đứng ở Dạ Tôn sau lưng trong đó một cái hắc sắc chiến giáp ma tộc cường giả cung kính thi lễ, sau đó đồng hướng về vô tận thần phủ phương hướng kích xa đi. Dạ Tôn đại nhân, thuộc hạ thỉnh mệnh. Lân Tôn vội vàng bái nói. Ba thuộc hạ xin chiến. Giác Tôn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Các ngươi nếu là có dùng, còn cần bản Tôn tự mình đến này sao? Dạ Tôn thần sắc đạm mạc, cũng không quay đầu lại nói. Lân Tôn cùng Giác Tôn nghe nói như thế, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ biết rõ, Dạ Tôn thật nổi giận, muốn vượt qua lần này cửa ải khó khăn, sợ là không đơn giản. Những cái kia mạnh một điểm, các ngươi không làm gì được, có thể những cái kia run rế, các ngươi sẽ không cũng giết không được a. Cũng liền ở trong lòng hai người lột bộ thời khắc, Dạ Tôn thanh âm vang lên lần nữa. Ba thuộc hạ nhất định không phụ Dạ Tôn đại nhân kỳ vọng cao. Lân Tôn trong nháy mắt dường như đánh máu gà đồng dạng, khôi phục tinh thần. Ba thuộc hạ chắc chắn toàn lực ứng phó. Giác Tôn luôn luôn chậm một nhịp. Sau một khắc, hai người mang theo bản thân mấy cái thiên tôn cảnh thuộc hạ hướng về vô tận thần phủ tu sĩ khác đánh tới. Bọn họ dĩ nhiên không làm gì được Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong đám người, cũng không làm gì được ma tộc mấy vị thiên tôn cảnh thánh lão. Nhưng vô tận thần phủ tu sĩ khác, cũng chỉ là thông thường nguyên tôn cảnh, thánh tôn cảnh, thậm chí pháp tôn cảnh đều rất ít. Bọn họ nếu như liền những người này đều giết không chết, cái kia còn không bằng đụng chết. Hôn trướng. Lăng Phong gầm thét không thôi. Vừa rồi cái kia hắc sắc chiến giáp ma tộc cường giả đánh tới, hắn cùng thụ ma nhất tộc ba vị thiên tôn cảnh thánh lao đồng thời giết tới, vậy mà đồng thời bị chấn động bay ra ngoài. Phải biết, bốn người bọn họ hợp lực, cho dù đỉnh tiêm thiên tôn cảnh cũng có thể chống đối một hai A. Bán bộ thánh tổ. Diệp Thi Vũ đôi mắt đẹp đống nhiên co rụt lại. Kết quả này, vượt xa dự liệu của nàng. Mấu chốt nhất là, cái này bán bộ thánh tổ, còn xưng hô cái kia Dạ Tôn chủ nhân, cái kia Dạ Tôn thực lực, lại như thế nào đây? Thánh tổ cảnh. Giờ khắc này, Diệp Thi Vũ cũng cảm nhận được tuyệt vọng. Lấy hiện tại vô tận thần phủ thực lực, là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được thánh tổ cảnh cường giả. Đừng nói thánh tổ cảnh, chính là cái này bán bộ thánh tổ, cũng đỡ không nổi. Chẳng lẽ, vô tận thần phủ thật muốn diệt vong sao? Quá yếu. Bị Dạ Tôn xưng là địa ma hắc giáp tu si thản nhiên nói. Sau một khắc, hắn trên người khí tức càng hung hiểm hơn, trực tiếp tung bay thụ ma nhất tộc ba đại thánh lao, một kiếm chém về phía Lăng Phong. Chương 4322, nghìn cân treo sợi tóc. Lao đại! Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người thấy thế, tim đều nhảy đến cổ rồi, cùng nhau hướng về Lăng Phong vị trí đánh tới. Dù cho biết rõ không phải địa ma đối thủ, bọn họ cũng không chút do dự. Bởi vì bọn hắn không thể trơ mắt nhìn xem Lăng Phong bị giết. Chết! Ba nhưng mà, địa ma tốc độ càng nhanh, không chút lưu tình một kiếm xuyên qua Lăng Phong thân thể. Phốc suy một tiếng, Lăng Phong biến thành tổ thiên tà phượng, hóa thành mưa lửa đầy trời bắn về phía bốn phương tám hướng, bắn về phía bốn phương tám hướng, giống như pháo hoa nở rộ, lại như hỏa sơn bộc phát. Xa xa nhìn tới, chói lọi, sáng chói, chói mắt. Nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu đám người lại là khàn cả giọng, hai mắt đỏ bừng như máu. Ta muốn giết ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu muốn phát cuồng, toàn thân thiêu đốt lấy kim sắc khí diễm, thể nội càng là truyền ra một trận kinh đảo phách ngạn thanh âm, ầm ầm không dứt. Oeng. Đột nhiên một tiếng kinh thiên nổ vang từ Nam Cung Tiêu Tiêu thể nội truyền ra, Nam Cung Tiêu Tiêu khí tức trên thân, vậy mà trong nháy mắt kéo lên. Đột phá. Địa ma cổ quái nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu. Bất quá, hắn vẫn như cũ không đem Nam Cung Tiêu Tiêu để ở trong mắt. Nam Cung Tiêu Tiêu lúc đầu chỉ là trung phẩm pháp tôn mà thôi, cho dù hiện tại đột phá, cũng chỉ là thượng phẩm pháp tôn. Thượng phẩm pháp tôn, cùng hắn cái này bán bộ thánh tổ tâm đó, thế nhưng là có một đạo không thể vượt qua cái hào rộng đây. Chết cho ta. Nam Cung Tiêu Tiêu có thể không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn giết địa ma, cho Lăng Phong báo thủ. Muốn chết thành toàn ngươi. Địa ma ngữ khí đạm mạc, lấy tay một kiếm chém ra. Hắn thấy, Nam Cung Tiêu Tiêu căn bản không thể có thể đỡ nổi hắn một kiếm này, cho dù muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Chỉ là sau một khắc, địa ma cũng không dám nhỏ như vậy dò xét Nam Cung Tiêu Tiêu. Chỉ thấy Nam Cung Tiêu Tiêu khí diễm không ngừng kéo lên, cầm trong tay chiến thiên kích tùy tiện mà bá đạo đánh lui kiếm khí của hắn, hơn nữa tốc độ ngược lại càng nhanh thêm mấy phần. Cơ hồ thời gian trong nháy mắt, Nam Cung Tiêu Tiêu liền xuất hiện ở ma thân phía trước, một kích hoành không quét dọn. Địa ma như thế nào cũng không nghĩ đến, Nam Cung Tiêu Tiêu lại có thể ngăn trở hắn một đòn, hơn nữa còn có thể chủ động xuất kích, trong lúc vội vàng, một kiếm đung đưa ra. Phịch một tiếng, địa ma trực tiếp bị một kích chấn động bay ra ngoài, nắm bảo kiếm tay, đang khẽ run lấy. Hắn duy nhất lộ tại bên ngoài con ngươi, hơi hơi co rút lại một chút, đều là không thể tin được. Một cái thượng phẩm pháp tôn, vậy mà trên lực lượng có thể so sánh bán bộ thánh tổ. Nếu như không phải tự mình kinh lịch, địa ma tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hỏa ma, ngươi lên, tốc chiến tốc thắng. Nơi xa, Dạ Tôn nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Lân Tôn cùng Giác Tôn bọn hắn thực lực, Dạ Tôn vẫn hơi hiểu biết, lại làm sao dạng, cũng không nên bị một cái thượng phẩm pháp tôn ngăn chặn mới đúng. Nhưng sự thật chính là như thế. Hơn nữa một cái thì cũng thôi đi. Hiện tại lại tới một cái lực lượng có thể so với bán bộ thánh tổ biến thái. Ai biết chờ chút có thể hay không lại toát ra cái thứ ba, cái thứ tư. Lệ. Cũng đúng lúc này, hư không bên trong đột nhiên vang lên một đạo bén nhọn kêu to, vô cùng chói tai. Ngay sau đó, vô số huyết hắc sắc hỏa diễm tại hư không trống rông xuất hiện, một đầu to lớn huyết hắc sắc phượng hoàng ở hỏa diễm bên trong niết bàn trọng sinh, kinh khủng khí diễm, vậy mà so thiên tôn cảnh còn kinh khủng hơn. Lão đại! Nam Cung Tiêu Tiêu mừng rỡ không thôi. Những người khác nghe được tiếng này kinh hô, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lăng Phong! Hắn không phải mới vừa bị địa ma một kiếm chém giết sao? Tại sao lại sống? Bất quá, cái này huyết hắc sắc phượng hoàng đúng là Lăng Phong không thể nghi ngờ. Hơn nữa thời khắc này Lăng Phong, cùng nhau so vừa rồi còn khủng bố hơn rất nhiều. Là phượng hoàng nhất tộc niết bàn trọng sinh thần thông. Có thể so với trở lại như cũ thần thông tồn tại. Niết bàn trọng sinh. Không phải truyền thuyết sớm đã thất truyền sao, làm sao lại tái hiện thế gian. Truyền văn, làm phượng hoàng huyết mạch lực lượng đạt tới tổ huyết cấp độ, liền có thể thức tỉnh niết bàn trọng sinh. Nói cách khác, người này huyết mạch chi lực, đã đạt đến tổ phượng cấp độ. Rất nhiều ma tộc cường giả âm thầm kinh hãi, nhìn chằm chằm Lăng Phong. Vô tận thần phủ không ít tu sĩ cũng kinh ngạc không thôi, có được tổ huyết phượng hoàng. Thái cổ thần giới đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Bọn họ không ít người đều biết Lăng Phong có được phượng hoàng nhất tộc huyết mạch, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến hắn huyết mạch chi lực đạt đến tổ huyết cấp độ. Bán bộ thánh tổ. Lăng Phong có thể không hề tưởng tượng đến nhẹ nhõm, toàn bộ tinh thần phòng bị hướng về địa ma, cũng không quay đầu lại nói, lao nhị, cẩn thận một chút. Ta tới ứng phó hắn, ngươi ứng phó một người khác. Nam Cung Tiêu Tiêu thở sâu. Mặc dù đột phá thượng phẩm pháp tôn, nhưng đối mặt bán bộ thánh tổ cảnh, hắn căn bản không có nửa điểm lòng tin. Vừa rồi một đòn, đã là toàn lực của hắn, có thể địa ma hơn phân nửa chỉ dùng tới một nửa lực lượng. Nhưng hiện tại, hắn lui không thể lui, bởi vì nơi xa, lại có một cái hắc giáp dị ma bay tới. Giết! Đột nhiên, địa ma xuất thủ lần nữa, mới vừa rồi bị Nam Cung Tiêu Tiêu đẩy lui, đoán chừng đã để chủ nhân hắn bất mãn. Nếu như trì hoãn tiếp nữa, lấy Dạ Tôn tính tình, hắn hơn phân nửa cũng phải lột một tầng ra. Ẩm. Ba lần này, địa ma cơ hồ dùng 8 phần 10 lực lượng, không phải hắn cố ý giữ lại, mà là vừa rồi một đòn đã thăm dò ra Nam Cung Tiêu Tiêu thực lực. Nam Cung Tiêu Tiêu bị chấn động bay ra ngoài, toàn thân tức thì bị một đạo kiếm khí mở ra, máu tươi bay vụt. Chết đi. Địa ma không cho Nam Cung Tiêu Tiêu bất cứ cơ hội nào, xuất thủ lăng lệ quyết đoán. Giải quyết Nam Cung Tiêu Tiêu, hắn còn có mấy cái khác thiên tôn cảnh phải giải quyết đây. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Kiếm thứ hai phía dưới, Nam Cung Tiêu Tiêu cơ hồ chỉ còn lại có một hơi, thượng phẩm pháp tôn cùng bán bộ thánh tổ ở giữa chênh lệch, thực sự quá lớn. Lão nhị. Một bên khác, Lăng Phong cũng chẳng tốt đẹp gì, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, như trước đang đau khổ kiên trì. Hắn nghĩ muốn đi qua giúp Nam Cung Tiêu Tiêu, có thể căn bản thoát ly không xuất thủ. Trong lúc đó, thủ ma nhất tộc ba đại thánh lao xuất thủ, lại đều bị địa ma cùng hỏa ma đánh tàn, tê liệt trên mặt đất, không biết sinh tử. Có thể kiên trì hiện tại, ngươi đã đủ để kiêu ngạo. Địa ma mở miệng, trong giọng nói hiện ra lạnh lùng sắc ý. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay chi kiếm, một đạo vạn trượng kiếm khí màu đen bắn ra, hư không đều bị cắt thành hai nửa. Nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu cái kia ánh mắt tuyệt vọng, địa ma con ngươi bên trong hiện lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Không muốn. Diệp Thi Vũ sắc mặt trắng bệch, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, sẽ là kết cục như vậy. Phu quân, ngươi ở đâu? Diệp Thi Vũ trong lòng cuồng hống, mặc dù nàng biết rõ, Tiêu Phàm ở phía xa táng tổ thiên mộ, cho dù tới nơi này cũng chưa hẳn là bán bộ thánh tổ đối thủ. Nhưng Diệp Thi Vũ vẫn như cũ trước tiên nghĩ tới Tiêu Phàm, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Vừa dứt lời, cái kia vạn trượng kiếm khí màu đen bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu mi tâm chém tới. Nam Cung Tiêu Tiêu bất lực có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia cực kỳ rơi xuống. Hắn nội tâm cực kỳ không cam lòng, con đường của hắn không nên chỉ đi xa như vậy. Nhưng đối mặt một kiếm này, Nam Cung Tiêu Tiêu tự biết không thể chống đối, mắt thấy cái kia bức người lăng lệ kiếm khí càng ngày càng gần, hắn khẽ cắn môi, toàn lực chém ra tự thân một đòn. Bang! Đột nhiên, một tiếng nổ vang truyền ra, vạn trượng kiếm khí dường như chém vào vạn năm thần kim bên trên, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Cùng lúc đó, hư không một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, đụng đến ta huynh đệ, ta diệt ngươi cửu tộc. Chương 4323, lấy một địch bốn. Đụng đến ta huynh đệ, ta diệt ngươi cửu tộc. Bá đạo mà ngông cuồng thanh âm vang vọng thật lâu tại hư không, mấy vạn dặm bên trong đám mây toàn bộ chấn vỡ. Cùng lúc đó, một đạo thông thiên kiếm quang từ đằng xa gào thét mà tới, bay thẳng địa ma đi. Địa ma cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng, dưới chân lóe lên, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Ba nhưng mà, đạo kia kiếm quang tốc độ càng nhanh, đột nhiên xuyên qua hắn lồng ngực, máu tươi vẩy ra. Địa ma thân thể cũng bị xé toạc ra, giống như lưu tinh bay ngược mà ra. Một kiếm này, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây tất cả tu sĩ lực chú ý. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn tới thời khắc, lại là nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu bên người, trống rông xuất hiện một cái hắc bào nam tử. Nam tử mái tóc dài màu đen trong gió cuốn lên, con ngươi đen nhánh giống như cái thế ma tôn, sắc bén lăng lệ. Lao tam. Nam Cung Tiêu Tiêu kích động kêu lên. Vừa rồi một sát na kia, hắn nhưng là ở quỷ môn quan dạo qua một vòng, thiếu chút nữa thì vẫn lạc. Phu quân. Lao tam. Phủ chủ. Diệp Thi Vũ, Lang Phong, vô tận thần phủ tất cả tu sĩ tất cả đều mừng rỡ như điên. Ba nguyên bản lòng tuyệt vọng, lần nữa tỏa ra hy vọng mới. Bọn họ kiên trì lâu như vậy, không phải liền là muốn đợi đến Tiêu Phàm trở về sao? Bây giờ, Tiêu Phàm thật không có để bọn hắn thất vọng, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, trở về. Ta tới muộn. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, lại mang cho người ta một loại tự tin vô cùng. Rất nhiều người nghe được cái này ngắn gọn mấy chữ, lệ rơi đầy mặt. Dường như Tiêu Phàm trở về, liền giống như một căn định hải thần châm một dạng. Diệp Thi Vũ. Lăng Phong đám người tất cả đều đi tới Tiêu Phàm bên người, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện ma tộc. Tiêu Phàm cũng không nói thêm cái gì, bây giờ không phải chào hỏi thời khắc, nhất định phải giết lùi trước mắt những cái này ma tộc mới được. Hắn cũng như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân tiến vào táng tổ thiên mộ thời gian mấy năm, ma tộc vậy mà phái ra cường đại như thế người. Vừa rồi một kiếm, hắn đã có thể tùy tiện chém giết thiên tôn cảnh. Nhưng cái kia địa ma... Vậy mà từ hắn một kiếm này phía dưới sống tiếp, cái này đã đủ để chứng minh những cái này ma tộc cường đại. Bán bộ thánh tổ. Tiêu Phàm quét đối diện ma tộc một cái, trong lòng cũng khẽ hơi trầm xuống một cái, trừ bỏ mới vừa rồi bị hắn một kiếm trọng thương ma tộc bên ngoài, vẫn còn có bốn cái bán bộ thánh tổ. Nhất là cầm đầu cái kia ma tộc, càng là mang cho Tiêu Phàm một cô rất lớn áp lực. Loại này cảm giác, giống như là đối mặt chân chính bất diệt thánh tổ. Hiển nhiên. Cái kia ma tộc đi chính là đầu thứ hai thông hướng thánh tổ cảnh con đường, hơn nữa khoảng cách bất diệt thánh tổ cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Tiểu tử, ngươi chính là vô tận thần phủ phủ chủ. Dạ Tôn Ngoạn Vị nhìn xem Tiêu Phàm, cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Tiêu Phàm liền hắn một cái nô tài đều giết không chết, đoán chừng cũng chỉ có phổ thông bán bộ thánh tổ chiến lực. Mặc dù nói một cái trung phẩm pháp tôn, có thể phát huy ra phổ thông bán bộ thánh tổ chiến lực, đã đầy đủ nghịch thiên. Nhưng là, thực lực chính là thực lực, mặc cho Tiêu Phàm lại làm sao nghịch thiên, bán bộ thánh tổ cảnh chiến lực, chính là hắn đỉnh phong. Vô danh tiểu tốt, xưng tên ra. Tiêu Phàm biểu hiện thần sắc trên mặt như thường. Ba cái này dạ tôn, cũng là ở trận ma tộc duy nhất có thể mang đến cho hắn uy hiếp ma tộc. Tiểu tử, dạ tôn ở đây, còn không thúc thủ chịu trói dạ tôn còn không có mở miệng, bên cạnh địa ma lại là lạnh giọng quát lớn. Dạ tôn. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, thản nhiên nói, chưa nghe nói qua, bất quá ma tộc để ngươi tới nơi này chịu chết, với tư cách chủ nhân, ta có thể cho ngươi lựa chọn một cái kiểu chết. Làm càn. Địa ma gầm thét. Mặt khác ma tộc cũng là lòng đầy căm phẫn, tiểu tử này quá kiêu ngạo. Thậm chí ngay cả dạ tôn đều để vào mắt, nhất định chính là tự tìm cái chết. Nhưng vô tận thần phủ tu sĩ lại là ánh mắt sáng quắc hướng về Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy sùng bái. Tựa như chỉ cần Tiêu Phàm ở đây, bọn họ liền không sợ hãi. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Lúc này, trầm mặc dạ tôn đột nhiên mở miệng, híp hai mắt nói. Khó trách ta thái nhất thánh giới nhiều như vậy thánh tử thánh nữ cắm trong tay ngươi. Thái nhất thánh giới. Tiêu Phàm trong nháy mắt bắt được không ít tin tức, nhếch miệng cười nói như vậy, ngươi là đến cho những cái kia thánh tử thánh nữ báo thù. Ngươi là thiên giao chó săn. Tiêu Phàm thế nhưng là biết rõ, thiên giao ở thái nhất thánh giới địa vị có thể không thấp, chính là một vị vương tộc hậu duệ. Hơn nữa, hắn tổ tiên có không ít thiên tôn cường giả. Bây giờ xem ra, cái này vẫn như cũ đánh giá thấp thiên giao, hoặc có lẽ là đánh giá thấp thái nhất thánh giới. Thân làm vương tộc, thiên giao phía sau, tất nhiên có không ít bán bộ thánh tổ, thậm chí chân chính thánh tổ cấp cường giả. Thiên giao công chúa đã từng đề cập tới ngươi, nếu để cho bản tôn nhìn thấy ngươi, nhất định phải đem ngươi sống sót mang về vương đình. Bất quá, bản tôn bây giờ hối hận. Dạ tôn nhàn nhạt mở miệng. Đột nhiên, hắn thần sắc cứng lại, lạnh giọng nói. Bản tôn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, sau đó quất ngươi linh hồn tra tấn vào năm. Có đúng không? Tiêu Phàm cười tà một tiếng. Sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở dạ tôn cách đó không xa, kiếm trong tay nổi giận chém mà ra. Tự tìm cái chết. Dạ tôn đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng hắn sau lưng địa ma cùng hỏa ma lại là nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Phàm cái này trung phẩm pháp tôn cảnh, lại dám chủ động ra tay với bọn họ. Diệp Thi Vũ, Lăng Phong đám người thần sắc hết sức ngưng trọng. Đối diện thế nhưng là bốn đại bán bộ thánh tổ A, còn có sâu không lường được dạ tôn, Tiêu Phàm có thể là đối thủ sao? Vâng! Tiêu Phàm cùng địa ma cùng hỏa ma đụng vào nhau, phương viên mấy vạn giảm hư không yên diệt, hỗn độn chi khí loạn xạ, khí tức kinh khủng đánh thẳng vào tứ phương chiến trường. Không ít cấp thấp tu sĩ chết thảm. Vô số tu sĩ kêu rên, điên cuồng hướng về nơi xa chạy trốn. Tiêu Phàm rơi vào đường cùng, đành phải nhanh chóng chuyển di chiến trường, nâng địa ma cùng hỏa ma hướng về sâu trong tinh không lao đi. Giết bọn hắn. Dạ tôn đưa tay vung lên, lạnh như băng nói. Đồng nhiên, lân tôn cùng giác tôn đám người như được đại xá, nhao nhao mang theo thuộc hạ của mình hướng về vô tận thần phủ đánh tới. Giết. Lân tôn hưng phấn giống to. Đám người bọn họ có lẽ không diệt được vô tận thần phủ, nhưng một bên còn đứng đấy dạ tôn đây. Tiêu Phàm đắc tội dạ tôn tức giận, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Quả nhiên, dạ tôn sau lưng hai cái hắc giáp ma tộc cũng đồng thời hướng về vô tận thần phủ đánh tới. Các ngươi đối thủ là ta. Tiêu Phàm thân thể đáp xuống, trường kiếm chém một cái, cản lại mặt khác hai cái hắc giáp ma tộc đường đi. Trước hết giết hắn. Dạ tôn nhàn nhạt mở miệng. Hắn rất chán ghét Tiêu Phàm loại kia tự cho là đúng người, một cái trung phẩm pháp tôn cảnh, có thể ngăn lại hai cái bán bộ thánh tổ, đã là cực hạn A. Lại còn nghĩ đến lấy một địch bốn. Hắn không ngại trước hết giết Tiêu Phàm, đến lúc đó thật tốt tra tấn vô tận thần phủ. Tiểu tử này thực sự là tùy tiện, địa ma cùng hỏa ma đại nhân đã đủ hắn chịu được, lại còn dám ngăn lại phong ma cùng lôi ma đại nhân. Lân tôn mặt coi thường. Có ít người là vội vã tự tìm cái chết mà thôi. Tắc thành cho hắn lại như thế nào? Giác tôn giữ tợn cười nói. Vô tận thần phủ tất cả mọi người ngưng trọng tới cực điểm, bọn họ dĩ nhiên tin tưởng Tiêu Phàm. Thế nhưng là, Tiêu Phàm vẹn vẹn chỉ là trung phẩm pháp tôn cảnh A, có thể chống đỡ được 4 cái bán bộ thánh tổ sao. Chương 4324, Thánh tượng nhất kích. Đáng tiếc, không đợi vô tận thần phủ người lo lắng, Lân Tôn cùng Giác Tôn đã dẫn người đánh tới. Lăng Phong, Diệp Thi Vũ, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người nhìn nhau, khẽ cắn môi chuẩn bị lần nữa ngăn lại mấy đại này thiên tôn cường giả. Ba nhưng mà lúc này, mấy người bên cạnh, đột nhiên Lăng Không lại toát ra một bóng người, các ngươi cố gắng dưỡng thương, ta tới đối phó bọn hắn. Mấy người quay đầu nhìn tới, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Phu quân, Diệp Thi Vũ nhìn một chút người bên cạnh, lại ngẩng đầu nhìn một cái trời cao chiến đấu. Tinh không phía trên, Tiêu Phàm đúng là cùng 4 đại bán bộ thánh tổ chiến đấu a, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bất quá bọn hắn cũng biết Tiêu Phàm thủ đoạn, đây cũng là Tiêu Phàm linh hồn phân thân. Thế nhưng là, Tiêu Phàm bản tôn cũng chỉ là trung phẩm pháp tôn, linh hồn phân thân có mạnh hơn, lại có thể mạnh tới đâu? Chỉ là sau một khắc, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên đạp không mà lên, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn vượt quá mọi người nhãn lực. Cái này, Lăng Phong trợn tròn mắt. Tiêu Phàm linh hồn phân thân bùng nổ tốc độ, hoàn toàn không thua bán bộ thánh tổ A, thậm chí càng nhanh mấy phần. Bọn họ làm sao biết, cái này căn bản không phải Tiêu Phàm linh hồn phân thân, mà là Tiêu Phàm linh hồn bản thể. Tiêu Phàm linh hồn chi lực, thế nhưng là bất diệt thánh tổ cảnh giới A. Cho dù đơn nhất chiến đấu, đó cũng là có thể phát huy ra đỉnh tiềm bán bộ thánh tổ thực lực. A. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời khắc, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, chỉ thấy Tiêu Phàm linh hồn bản thể, một cái tay hóa thành lợi kiếm, trực tiếp xuyên qua một cái thiên tôn cường giả mi tâm. Xuất thủ quyết đoán, tàn nhẫn. Cơ hồ chưa đầy cái nháy mắt, liền diệt mất một cái thiên tôn cường giả. Làm sao có thể? Lân Tôn đám người cũng lấy lại tinh thần đến, tựa như gặp quỷ một dạng hướng về Tiêu Phàm. Tiểu tử này không phải cùng địa ma bọn họ đang chiến đấu sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, hắn triển lộ thực lực, rõ ràng không phải bán bộ thánh tổ thực lực A. Bất diệt linh hồn. Dạ Tôn cũng là con người bỗng nhiên co rụt lại, sau đó đông thân hình lóe lên, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm bản thể phóng đi. Hắn không có tự tin trong thời gian ngắn giết chết Tiêu Phàm linh hồn bản thể, nhưng đối phó Tiêu Phàm nhục thân, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần giết Tiêu Phàm nhục thân, đến lúc đó, Tiêu Phàm linh hồn bản thể khẳng định cũng sẽ thụ trọng thương. Đó đúng là giết chết Tiêu Phàm tốt nhất cơ hội. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, nhếch miệng lên một nụ cười, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Sau một khắc, Tiêu Phàm lần nữa đánh tới Lân Tôn cùng Giác Tôn chờ thiên tôn cảnh. Lấy linh hồn hắn bản thể thực lực, diệt sát mấy cái thiên tôn cảnh mà thôi, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Dạ Tôn đại nhân, cứu chúng ta. Lân Tôn giơ thẳng lên trời giống to. Tiêu Phàm linh hồn bản thể tán phát khí tức, nhường hắn cảm nhận được một câu nguy hiểm chí mạng. Nhưng lúc này, Dạ Tôn vậy mà chẳng những không có xuất thủ cứu bọn họ, ngược lại đánh tới sâu trong tinh không. Cái này rõ ràng là từ bỏ bọn họ a. Các ngươi Dạ Tôn đại nhân, bản thân khó bảo toàn. Tiêu Phàm linh hồn bản thể nhếch miệng cười một tiếng, tay cầm một thanh trường kiếm, hổ gặp bầy dê. Sâu trong tinh không, Tiêu Phàm nhục thân đối chiến 4 vị bán bộ thánh tổ cảnh, lộ ra cực kỳ cố hết sức. Nhưng là hắn vẫn như cũ gắt gao kiên trì, vô thượng kim thân đệ ngũ đoán đều bị đánh vỡ nhiều lần. Bán bộ thánh tổ, đều là có được vô thượng kim thân đệ ngũ đoán nhục thân, cho dù hắn thi triển tu la cửu biến, cũng mới khó khăn lắm chống đỡ lấy. Hắn dù sao chỉ là trung phẩm pháp tôn cảnh mà thôi, lấy hắn thực lực, nếu như chứng minh cùng Dạ Tôn bọn họ năm đại bán bộ thánh tổ cảnh va chạm, không có khả năng có chiến thắng hy vọng. Nhưng là, Tiêu Phàm không được không làm như thế. Hắn không chỉ có muốn ngăn cản được 4 vị bán tổ, còn muốn đem cường đại nhất Dạ Tôn cũng hấp dẫn tới. Chỉ có đem bọn hắn tận diệt, vô tận thần phủ mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhìn thấy phía dưới một bóng người cấp tốc đánh tới, Tiêu Phàm trên mặt rốt cục hiện lên một nụ cười. Danh con, ngươi còn cười được, chờ chút nhìn ngươi chết như thế nào. Địa ma tức giận một kiếm chém ra. Tiêu Phàm không chút do dự cầm kiếm nên đón. Có thể mặt khác 3 vị ma tôn lại há sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Phịch một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm trường kiếm trong tay nổ nát vụn, thân thể bị địa ma một kiếm tan ra một đạo xúc mục kinh tâm vết kiếm, đỏ tươi máu tươi bắn ra. Cùng lúc đó, mặt khác ba vị bán bộ thánh tổ công kích cũng tất cả đều rơi ở trên người hắn. Tiêu Phàm vô thượng kim thân đều kém chút bị đánh bạo, xuất hiện vô số vết rạn. Tiểu tạp chủng, thật không biết ngươi dũng khí từ đâu tới, dám lấy một địch bốn. Hỏa ma biểu tình vẻ điên cuồng, trên người ngọn lửa màu đen đốt cháy hư không, không ngừng công kích Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, dư quang lại là nhìn chằm chằm Dạ Tôn thân ảnh. Hắn biết rõ, chính mình cái này kế hoạch có chút mạo hiểm, nhưng hắn nhất định phải liều một phen. Chỉ có đem những cái này ma tôn tất cả đều chém tận giết tuyệt, vô tận thần phủ mới có thể ngắn ngủi an bình. 3. Tiêu Phàm bắt được Dạ Tôn thân ảnh, trong lòng hơi kinh bắt đầu đếm ngược lên. Ở hắn giấu ở trong tay háo trong tay, lại là xuất hiện một viên ngọc phù. Tốc chiến tốc thắng. Cũng đúng lúc này, Dạ Tôn thân ảnh sắp đổi tới, lớn tiếng gầm thét. Chủ nhân, bọn họ giao cho chúng ta là được rồi, ngài cần gì phải xuất thủ. Địa ma không hiểu nhìn phía xa chạy tới Dạ Tôn. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, mau giết hắn. Dạ Tôn đình chỉ tới gần, dùng giọng ra lệnh nói. Một cái trung phẩm pháp tôn cảnh tiểu tử, có được bất diệt thánh tôn cảnh linh hồn, nếu như không giết hắn, tương lai chắc chắn trở thành thái nhất thánh giới họa lớn trong lòng. Là, địa ma mấy người nào dám chống lại Dạ Tôn mệnh lệnh, bốn người gân xanh trên trán bạo khởi, hiển nhiên chuẩn bị thi triển toàn lực nhất kích, oanh sát Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhíu nhíu mày lại, hắn vốn cho là Dạ Tôn cũng sẽ gia nhập giết hắn trận doanh. Nhưng hắn không nghĩ tới, Dạ Tôn so với hắn tưởng tượng phải cẩn thận rất nhiều, vậy mà lại ngừng lại. Không quản được nhiều như vậy, hoang ma, hy vọng ngươi không gạt ta. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, đối mặt bốn vị bán bộ thánh tổ, cho dù hắn lại làm sao nghịch thiên, cũng không phải là đối thủ. Sau một khắc, hắn trực tiếp nhắm hai mắt bóp nát ngọc trong tay phủ, có thể hay không vượt qua lần này cửa ải khó khăn, liền nhìn hiện tại. Vâng! Ngọc phù bóp vỡ một sát na kia, Tiêu Phàm sau lưng đột nhiên hiện ra nhất đạo phía trên vạn trượng thân ảnh mơ hồ. Một cỗ ngập trời khí tức từ trên người buộc phát ra. Dù cho hư không, cũng không thể thừa nhận uy áp, bắt đầu nhao nhao sụp đổ. Địa ma bốn người con ngươi kịch liệt co vào, tựa như không có người thi triển định thân thuật đồng dạng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm sau lưng ngập trời thân ảnh. Ba đây là tuyệt thế ma tổ pháp thân. Thánh tượng nhất kích. Địa ma bốn người trong nháy mắt mồ hôi đầm địa, nơi nào còn có dũng khí xuất thủ, nhấc chân chạy. Dù cho Dạ Tôn, cũng không chút do dự. Thế nhưng là, cái kia ngập trời thân ảnh lại là ngưng tụ tất cả lực lượng, một trưởng giận đập mà xuống. Một cái bao phủ phương viên mấy vạn dặm trưởng cương từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời, giống như toàn bộ thương khung áp sụp xuống, hư không vẫn là biến hình. Địa ma bốn người tốc độ giảm bớt không ít, lộ ra nửa bước khó đi. Dạ Tôn cũng chẳng tốt đẹp gì, bất quá bởi vì hắn chỗ sâu giáp danh, tốc độ miễn cưỡng nhanh mấy phần. A từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, sau đó bị rung trời tiếng ầm ầm áp chế xuống. Hư không phạm vi trăm ngàn dặm nổ tung, giống như hủy thiên diệt địa đồng dạng, tất cả quy về tĩnh mịch. Chương 4325, phong ấn thông đạo. Vô tận thần phủ, tất cả tu sĩ toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên trời cao. Mặc dù cách xa nhau mấy chục vạn dặm, vẫn như trước cảm nhận được một loại tâm kinh động phách khí tức, ở khí tức này phía dưới. Bọn họ hô hấp đều trở nên hết sức ngạt thở. Đó là Nam Cung Tiêu Tiêu trợn mắt hốc mồm hướng về hư không, biểu tình lo lắng. Lao Tam, Lăng Phong nắm đấm nắm chặt, nhìn chằm chằm không trung. Ba chỉ có Diệp Thi Vũ, lại là đôi mắt đẹp cau lại, yên lặng nói, đó là Hoàng Ma Sư huynh khí tức. Phần lớn người chiến đấu đều ngừng lại, nhìn chằm chằm cái kia bao quát mấy vạn dặm quần quận trường cương, khiếp sợ tột đỉnh. Bất quá Tiêu Phàm linh hồn bản thể lại là không có ngừng lại, lại thu hoạch được một cái thiên tôn cảnh tính mệnh. Chỉ một lát sau, cũng chỉ còn lại có Lân Tôn cùng Giác Tôn hai người. Hai người không kịp kinh ngạc trời cao khí tức kinh khủng, chỉ muốn chạy trốn. Cái gì Dạ Tôn mệnh lệnh, sớm đã bị bọn họ quên hết đi. Ba hiện tại, bọn họ chỉ muốn làm sao có thể sống sót. Thế nhưng là, Tiêu Phàm lại thế nào để bọn hắn toại nguyện đây? Nhìn thấy hai người hướng về hai cái phương hướng chạy trốn, Tiêu Phàm linh hồn bản thể đột nhiên lấy tay vung lên, hư không đột nhiên tối đen, chỉ thấy một đầu mênh mông cự quy từ trên trời giáng xuống. Hôn Thiên Ma Quy. Đây là Tiêu Phàm đã sớm làm tốt kế hoạch, nếu như ma tộc Thiên Tôn muốn chạy trốn, bằng vào linh hồn bản thể còn chưa đủ lấy lưu lại tất cả mọi người bọn họ. Nhưng là, nếu như chỉ còn lại có hai ba cái, dựa vào hôn thiên ma quy, tất nhiên có thể cho bọn hắn một kích chí mạng. Bây giờ chỉ còn lại có Lân Tôn cùng Giác Tôn hai người, Tiêu Phàm tự nhiên không chút kiêng kỵ. Hôm nay, không chỉ Dạ Tôn những cái này bán bộ thánh tổ cảnh muốn chết, Lân Tôn cùng Giác Tôn những cái này thiên tôn cảnh, càng phải chết. Dạ Tôn đại nhân, cứu! Lân Tôn giơ thẳng lên trời giống to, có thể không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm linh hồn bản thể, trực tiếp bóp cổ của hắn, đem hắn trực tiếp bóp nát, huyết bạo hư không. Một phương khác hướng, hôn thiên ma tôn bốn đầu kình thiên ủi, đem Giác Tôn gắt gao vây ở trung ương. Nó không có trong nháy mắt đánh giết thiên tôn cảnh thực lực, nhưng là vây khốn một cái thiên tôn cảnh, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Phàm linh hồn bản thể giết Lân Tôn, không có chút nào do dự, lần nữa đánh tới Giác Tôn. Vài cái hô hấp về sau, Giác Tôn một mệnh ô hô. Đến đây, Dạ Tôn tất cả cấp dưới thiên tôn cảnh, toàn bộ ngã xuống. Cùng lúc đó, sâu trong tinh không, Tiêu Phàm ngơ ngác nhìn phía dưới to lớn trường cương, cùng phía sau tiêu tán hoang ma hư ảnh, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đây chính là hoang ma toàn lực nhất kích. Tiêu Phàm mở miệng yếu ớt, khiếp sợ khó có thể kèm theo. Bán bộ thánh tổ cảnh, ở tại một đòn trước mặt, vậy mà giống như con gà con đồng dạng, hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng. Ba cái này vượt quá hắn dự kiến. Hắn thấy, năm vị bán bộ thánh tổ, làm sao cũng có thể chống đỡ qua thời gian mấy hơi thở. Nhưng lúc này mới một cái hô hấp không tới thời gian, liền vẫn lạc. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như hoang ma chân thân ở đây, lại phải làm sao cường đại. Thậm chí hắn hoài nghi, cái này còn không phải hoang ma chân chính thực lực. Dù sao, lần trước hoang ma vừa mới tìm về đầu của hắn không lâu, cũng không có khôi phục đỉnh phong. Hoang ma nói tới một đòn toàn lực của hắn, cũng vẹn vẹn chẳng qua là lúc đó một đòn toàn lực của hắn mà thôi. Sớm biết, nên cùng hắn muốn nhiều hơn mấy trường ngọc phù. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Nếu như hoang ma biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, đoán chừng sẽ giận mắng không thôi. Ngươi nha cho là ta đem tất cả lực lượng ngưng tụ ở một trường ngọc phù bên trong rất dễ dàng sao. Cái này cần giá rất lớn tốt ta. Nếu như không phải ngươi cho ta hắc hỏa hồ lô. Lão tử mới không cho ngươi hai chương này ngọc phù đây. Hoang ma hơn phân nửa là không tìm được, nhưng là táng hoang hẳn là nguyện ý a. Tiêu Phàm lại muốn từ biên hoang lão nhân trên người chủ ý. Hoang ma dù sao cũng là không quen, cùng người ta muốn, cũng không nhất định cho. Nhưng là biên hoang lão nhân, dù sao cũng là hắn đồ đệ, chính mình cái này sư tôn đưa ra dạng này ý kiến, hơn phân nửa là không tiện cự tuyệt a. Chỉ là nghĩ đến bản thân một cái làm sư tôn. Cùng đồ đệ mình muốn đổ, cảm giác có chút xấu hổ. Tiêu Phàm đành phải đè xuống ý nghĩ này, dù sao loại này lực lượng lại làm sao cường đại, cũng là người khác. Mấu chốt nhất, còn phải là bản thân đủ mạnh. Nếu như hắn có bán bộ thánh tổ cảnh tu vi, lại không cần kế hoạch nhiều như vậy, trực tiếp một tắt lên rồi, cam đoan một cái chết. Thật lâu, hư không bình tĩnh lại. Tiêu Phàm lăng không mà đứng, quan sát phía dưới hư vô. Địa ma mấy người sớm đã hải cốt không còn. Bọn họ dù sao cũng chỉ là bán bộ thánh tổ, không có đạt tới bất diệt thánh tổ cái kia bất tử bất diệt cảnh giới, hơn phân nửa là không thể nào sống lại. Ân. Đột nhiên, Tiêu Phàm chú ý tới một cái góc, lại là nhìn thấy một đạo thân ảnh chật vật, chính đang hoảng hốt chạy trốn. Hắn không chần chờ chút nào, lách mình trực tiếp đuổi theo. Dạ Tôn giờ phút này rất phiền muộn, hắn đã đầy đủ cẩn thận rồi. Ở địa ma bốn người vây công Tiêu Phàm thời điểm, hắn chỉ là nhìn xa xa, cũng không có nhúng tay. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm trong tay tất nhiên còn có kinh khủng như vậy át chủ bài. Tuyệt thế thánh tổ khủng bố một đòn A. Hơn nữa còn là tuyệt thế thánh tổ bên trong đỉnh tiêm tồn tại, đừng nói hắn cái này bán bộ thánh tổ, chính là đại bộ phận bất diệt thánh tổ cũng chịu không được. Hắn đi tới thái cổ thần giới, thế nhưng là phía dưới quân lệnh trạng. Phát thể nhất định phải nhất thống thái cổ thần giới A. Ba hiện tại ngược lại tốt, thái cổ thần giới đại bộ phận thế lực đều bị hắn tiêu diệt, lại cuối cùng ở vô tận thần phủ té ngã. Ẩm. Đang lúc hắn trầm tư thời khắc, một vệ sáng gào thét mà xuống, Dạ Tôn sắc mặt đại biến, cấp tốc hướng về một bên tránh đi, hiểm mà hiểm tránh thoát một kiếp. Hắn ngẩng đầu nhìn tới thời khắc, lại là nhìn thấy một bóng người chính lạnh lùng theo dõi hắn. Tiêu Phàm. Dạ Tôn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Thế nhưng là, hắn không kịp nghĩ nhiều, mặc dù may mắn từ cái kia một đòn phía dưới sống tiếp, nhưng hắn bản thân bị trọng thương, tối đa cũng liền có thể phát huy ra thiên tôn cảnh thực lực. Một khi bị Tiêu Phàm quấn lên, hắn không phải lưu lại nơi này không thể. Khẽ cắn môi, Dạ Tôn cấp tốc hướng về ma tộc truyền tống thông đạo chạy trốn đi. Mặc dù bị thương, nhưng hắn tốc độ vẫn là nhanh kinh người, để Tiêu Phàm đều có chút lau mắt mà nhìn. Tiêu Phàm cũng biết, một cái đỉnh tiêm bán bộ thánh tổ muốn đảm mệnh, bản thân vẫn là rất khó lưu hắn lại. Nhưng là, cho dù không giết chết Dạ Tôn, lưu tại thái cổ thần giới ma tộc tu sĩ, Tiêu Phàm một cái cũng không chuẩn bị buông tha. Hai người một đuổi một chạy, vượt qua vô số cổ vực. Cuối cùng, Dạ Tôn xông qua vạn tộc thí luyện cổ lộ, bước vào ma tộc thông đạo. Tiêu Phàm đứng ở ma tộc thông đạo trước mặt, vẻ mặt không cam lòng. Hắn nghĩ lưu lại Dạ Tôn, có thể cuối cùng vẫn để Dạ Tôn chạy. Lối đi này, cũng không nên tồn tại. Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén, đóng tại thông đạo trước mặt. Nửa tháng sau, Diệp Thi Vũ cùng Bạch Ma mấy người cũng chạy tới. Lao Tam, Dạ Tôn đây. Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, hít sâu một cái nói, Thi Vũ, Bạch Ma, chúng ta liên thủ đem thông đạo phong ấn. Tốt. Diệp Thi Vũ cùng Bạch Ma gật gật đầu. Ba người hoa hai tháng, ở trong đường hầm bố trí vô số trận pháp, lúc này mới dừng lại. Có những cái này phong ấn, cho dù bất diệt thánh tổ cũng vô pháp thông qua. Diệp Thi Vũ vẻ mặt tự tin nói. Tiểu tử, thái cổ thần giới ma tộc, ngươi dự định xử trí như thế nào? Bạch Ma hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm trầm mặc chốc lát, lạnh như băng phun ra mấy chữ, giết không tha.